Bạch Thần nếu không nguyện tiếp thu, không thừa nhận cũng không được, tấm lưng kia nhìn hắn tim đập thình thịch. Mai Giáng Tuyết đẹp không? Đây là tự nhiên, như vậy không thể tả tuyệt diễm, cùng với huyết mạch phún trương thành thục ý nhị, đều là Bạch Thần bất luận kiếp trước kiếp này cũng không từng nhìn thấy. Thế nhưng chính thị hai hàng đối tích nhật người yêu tương tư lệ, lại làm cho Bạch Thần có một loại ghen tị cảm giác. Công Tôn Trầm Tinh thấy Mai Giáng Tuyết thất hồn vậy từ rượu diếu đi ra, trên khuôn mặt lệ ngân đã xóa đi, thế nhưng nhàn nhạt yêu thương còn chưa tán đi. Sư phụ, người không sao chứ? Công Tôn Trầm Tinh tránh không được một trận lo lắng, tiểu tắc kia không biết cùng sư phụ nói cái gì, tại sao lại lộ ra như vậy buồn bã thân sắc. Mai Giáng Tuyết lấy lại tinh thần, thu hồi trong lòng bị thương, nạp lan đây. Vì sao không gặp nàng trở về? Sư muội đi vào Tây Châu tìm hiểu tin tức đi, cũng nhanh yếu trở lại chưa? Hai người nói chuyện đang lúc, liền thấy Nạp Lan Như Nguyệt từ ngoại đi tới, đi sắc thông thông thần sắc, ánh mắt có chút bàng hoàng cũng không biết làm sao. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 41, về luyến ái kinh nghiệm. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Sư muội, phát sinh chuyện gì? Vì sao như vậy thần sắc? Công Tôn Trầm Tinh tưởng Tây Châu tái biến, nhượng vốn là tâm địa hiền lành Nạp Lan Như Nguyệt trong lòng như có lửa đốt, trong lòng đối Bạch Thần hận ý, lại tăng lên vài phần. Mai Giáng Tuyết thấy Nạp Lan Như Nguyệt trong thần sắc cực kỳ hề hoài, liền quan tâm nói, chạy đi chạy một ngày đi. Thế nào không nghỉ ngơi một ngày, chỉ ta trở về cũng không sao. Nạp Lan Như Nguyệt mắt đái tinh quang, dục lệ hoàn nghỉ rồi lại chậm chạp không chịu mở miệng, sau một hồi tài buồn bực nói, ta mệt mỏi. Dứt lời, cũng không quay đầu lại, tự giải trở về phòng của mình đi. Mai Giáng Tuyết cùng Công Tôn Trầm Tinh hai mặt nhìn nhau, không rõ luôn luôn hoạt bát Nạp Lan Như Nguyệt, vì sao như vậy hoang mang lo sợ. Đều do tiểu tặc kia. Công Tôn Trầm Tinh cắn ngân nha, hoán hận nói. Trầm Tinh, tuy rằng tiểu tử kia vô đức, thế nhưng ngươi lấy bách hoa táng gây kỳ thân, đã rồi là sai. Hôm nay hắn một vốn một lời môn sinh lòng oán hận, ngày khác nhà hắn sư môn nếu là biết được việc này, sợ vừa một phen cắn qua. Sư phụ, muốn ta như thế buông tha tiểu tặc kia, ta không cam lòng. Công Tôn Trầm Tinh nghĩ tới Bạch Thần, trong lòng đó là vô danh giận lên. Mà thôi, ngươi cũng là nghe thường nhất mạch thiếu tông chủ, vì sư chỉ cần ngươi minh bạch, chuyện gì cai làm, chuyện gì không nên làm. Mai Giáng Tuyết chưa từng có phân chỉ trích đệ tử của mình, mà là toát ra vài phần bao dung cùng cương triều. Chỉ là bên thai không khỏi vang lên thủ giang thành tử, trong lòng có như vậy một tia dao động, bất quá rất nhanh liền tương đầy ti lắc lư xóa đi. Đệ tử của mình có lẽ có ít qua, thế nhưng tiểu tử kia cũng không phải người tốt. Chỉ cần Công Tôn Trầm Tinh không thẹn với lương tâm, bất luận nàng tác hà tuyển chọn, Mai Giáng Tuyết cũng sẽ không đi truy cứu hỏi đến. Bạch Thần tâm tình của giờ khắc này đúng cực kỳ phức tạp, cùng lúc bách hoa táng mang đến cho hắn vô cùng vô tận thống khổ, thế nhưng cũng mang đến cho hắn thu hoạch khổng lồ. Rất nhanh, Bạch Thần tu vi chân khí cũng đã sau khi đột phá thiên bát giai, lúc này mới chậm lại kế tục tăng trưởng tốc độ. Sau khi đột phá thiên bát giai sau, huyền hồ công, hành y công, hóa giải tốc độ cũng biến thành càng phát. Ngắn ngủi kỳ khắc chung thời gian, huyền hồ công, hành y công, hóa giải tốc độ đã hoàn toàn ngăn chặn bách hoa táng tạo thành thương tổn. Từng kinh mạch huyệt đạo có khả năng sinh ra sát khí cũng biến thành lắc đắc không có mấy, tuy rằng còn đang chậm rãi tăng trưởng, thế nhưng còn hơn trước cái loại này bạo phát thức tốc độ, đã không rõ ràng như vậy. Đặc biệt hậu thiên bát giai chân khí nhu cầu hạn mức cao nhất, càng trực tiếp lật sắp tới gấp 3. 35.020-100.000 mấy cái chữ này theo Bạch Thần, đã tiếp cận thiên văn sổ tự. Người trong giang hồ văn phong biến sắc bách hoa táng, cũng chỉ là cấp Bạch Thần mang đến ngắn ngủi thống khổ, sau đó chân khí tăng trưởng vui vẻ, đã nhượng hắn tạm thời quên mất phẫn nộ. Đặc biệt đối Mai Giáng Tuyết cảm giác, nhượng hắn có chút hỗn loạn. Cùng lúc hắn ở bên trong tâm hỏi mình, có hay không thực sự đối vị kia niên kỷ lớn hơn mình thập tuổi lòng của nữ nhân động, về phương diện khác rồi hướng Mai Giáng Tuyết cùng với đệ tử của nàng cảm thấy oán hận. Trước sinh ra trả thù thất tú tìm cách, đến bây giờ cũng một tiêu tán, thế nhưng nếu như người thứ nhất che ở trước mặt đúng Mai Giáng Tuyết, chính lại nên làm như thế nào? Bạch Thần là một tuyệt đối tình cảm ngu ngốc, tại đây loại yêu ghét dưới, nỗi lòng càng thêm không yên. Tiểu tử, nguyên lai ngươi thích. Giới sắt thanh âm của luôn luôn hội như thế không khỏe thời nghi xuất hiện ở Bạch Thần trong đầu. Mang theo vài phần trêu chọc, hay hoặc giả là nghi vấn, hiển nhiên cái này Đại Hòa Thượng bắt quái chi tâm đã ở hừng hực dấy lên. Đại Hòa Thượng, ngươi lần trước đồng ý cho ta quyền pháp đây. Vì sao đến bây giờ cũng không thấy ngươi cho ta? Bạch Thần thế nhưng nhớ rõ nợ cũ, lúc đó mình cùng Âm Vô Tình quyết đấu thời gian, giới sắt nói qua chính giết Âm Vô Tình. Không nhưng bọn hắn nợ nần thanh toán xong, nhưng lại phụ tặng một quyển quyền pháp. Thế nhưng cho đến ngày nay, vẫn như cũ không thấy được giới sát quyền pháp, đối với loại này tận lực kéo dài cách làm, Bạch Thần cảm giác sâu sắc khinh bỉ. Ta không phải đã nói rồi sao, thì là hiện tại cho ngươi, ngươi cũng không dùng được, nếu như ngươi nghĩ tùy tiện cho ngươi một quyển bí tịch võ công, ngươi tiểu thỏa mãn nói, ta hiện tại tiểu có thể cho ngươi. Mỗi lần đều là đồng dạng mượn cớ qua loa tắc trách Bạch Thần, Bạch Thần buồn bực hỏi lại, phải đợi tới khi nào? Đầu tiên của ngươi công đức giá trị phải vượt lên trước 100 vạn, như vậy ngươi tài năng mở tàng kinh các tầng thứ 2, thu hoạch trung nhân với thượng bí tịch quyền lực, thứ nhì sẽ là của ngươi tu vi phải đến tiên thiên kỳ, lúc này mới chính mình thi triển trung nhân với thượng bí tịch võ công tư bản. Giới sát không nhanh không chậm nói rằng, nhưng là của ta thiết bố Sam đã coi như là trung thừa võ công, vì sao có thể sử dụng như thường? Bởi vì thiết bố Sam bản thân sẽ không tiêu hao nội lực của ngươi, thuần túy khí huyết tiêu hao, chỉ cần ngươi có đầy đủ thể lực, tưởng thi triển bao lâu tiểu thi triển bao lâu, mà hỏa lạc thiết bố Sam đúng thuộc về của cá nhân ngươi tiến hóa hãy, là độc nhất vô nhị, bởi vì pháp môn cùng thiết bố Sam căn bản cũng không có bất kỳ khác biệt gì, đúng thân thể ngươi cùng thiết bố Sam pháp môn sinh ra cộng mình, trong thiên hạ không có người thứ hai có thể có được, thì là ngươi đem thiết bố Sam bí tịch cho người khác. Người khác cũng không có khả năng tu luyện nữa ra hỏa lạc thiết bố Sam, đây coi như là của cá nhân người cơ duyên. Có đúng hay không mỗi một loại võ công đều có thể tiến hóa. Tiến hóa chỉ là cho ngươi dễ hiểu hơn, kỳ thực người trong giang hồ xưng là lột xác, giống như nhộng hóa điệp giống nhau, chỉ là lột xác có khả năng hầu như là số 0, sở dĩ rất nhiều người trong giang hồ căn bản cũng không biết, về phần có hay không mỗi một loại võ công đều có thể sản sinh lột xác, ai cũng nói không rõ sở, dù sao án lệ quá ít. Căn bản không đủ nghiên cứu tham khảo, mà lột xác chỗ tốt ngươi cũng cảm nhận được, đồng dạng cũng có thể là vãng phôi phương hướng lột xác. Phôi. Thế nào một phôi pháp? Bạch Thần tò mò hỏi. Cái này, ngươi cũng không cần phải đã biết, lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ duyên, có thể xuất hiện lần thứ hai lột xác sao? Lột xác quá một lần võ công, nói thí dụ như hỏa lạc thiết bố Sam, hoàn mới có thể lần thứ hai lột xác sao? Có. Giới sát cho một khẳng định trả lời. Chỉ là loại này tỷ lệ ngươi hẳn là minh bạch. Bạch Thần nhếch miệng cười rộ lên, ngươi hẳn nghe nói qua tiết định ngạc mèo đi. Chủ nghĩa lý tưởng. Ta ngay cả xuyên qua như thế thái quá chuyện tình đều đã trải qua, cái này xác suất có thể sánh bằng lần thứ hai lột xác cao đi. Ta nghĩ ngươi một người trong đó điều kiện, rất nhanh liền có thể đạt thành. Ngươi nói đã thông đến tiên thiên kỳ sao. Bạch Thần cũng không miễn có chút đắc ý, ca hiện tại tốt xấu coi như là cao thủ. Ai biết rơi sát xem thường nói. Ngươi cho là tiên thiên kỳ tốt như vậy đột phá sao? Mặc dù là của ngươi tu vi chân khí đến cửu giai đỉnh, nếu như không đả thông hai mạch nhâm đốc, hết thảy đều đúng nguồn công. Đây giản đơn, theo ta biết có thể đột phá tiên thiên kỳ đan dược, sẽ không hạ ngũ loại. Mượn ngoại lực đột phá, bất quá là nhất thời, ngày khác gặp phải chân chính bình cảnh là lúc, lẽ nào ngươi đều phải kháo đan dược sao? Ngươi có thể hay không nghĩ quá xa? Ta bây giờ còn bất quá là hậu thiên bát giai thái điểu, chuyện tương lai suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Nói cũng đúng, ta thao phân lòng thanh thản làm cái gì, quay về với chính nghĩa lấy ngươi tiểu tử này tâm tư, đời này cũng đừng nghĩ đuổi tới nàng kia, ngươi cùng của nàng chênh lệch căn bản là con cóc cùng trời Nga, mong muốn bất khả tước. Bạch Thần nổi giận, thối lắm, lao tử ta đuổi tới của nàng thời gian, ngươi đừng trốn ở góc đều nhìn. Suy suy, điều không phải ta đã kích ngươi, ngươi đừng thuyết truy nàng, chính là có thể cùng nàng bình khởi bình tọa, chỉ sợ cũng là không có khả năng. Luận võ đạo ngộ tính ta không bằng ngươi. Thế nhưng luận nam nữ cảm tình, ngươi một hòa thượng có tư cách cùng ta thảo luận đi. Đại gia ta một xuất ra trước, tổng cộng 13 một thê thiếp, mỗi người đều là trên giang hồ tươi đẹp danh hiển hách hiệp nữ, người không phải cùng ta lưỡng tình tương duyệt, còn ngươi? Cần ta nói sao? Đại học 3 năm lý, ngươi tổng cộng truy cầu quá 4 người nữ sinh, một có một thành công, tối tiếp cận thành công một lần là ngươi năm cái kia nữ thần tay của, sau đó cô gái kia nói với ngươi, xin lỗi, ta không xứng với ngươi. Bạch Thần mau muốn khóc. Ngươi đã nói ra. Bạch Thần biết mình rất thất bại, chỉ là không nghĩ tới giới sát cư nhiên như thế không khách khí. Trên thực tế hắn lúc đó đang suy nghĩ, vị kia trong lòng nữ thần tại sao phải như vậy một tự tin, thế nào tiểu không xứng với mình. Bất quá bây giờ ta đã không phải là trước đây ta. Ngươi vẫn là ngươi, thì là nhét vào trong chốn giang hồ, ngươi cũng chỉ là một tì, gì cũng không phải, ngươi biết nữ nhân kia là thân phận gì sao. Thực lực của nàng ngươi lại hiểu bao nhiêu. Của nàng thời gian tới càng ngươi vô pháp sánh bằng. Nói rất hay như ngươi rất mổ nàng như nhau. Giới sát nói lầm bầm hai tiếng, không có nói tiếp, bất quá từ thái độ của hắn lý, tựa hồ đích xác đối Mai Giáng Tuyết lý giải không cạn. Qua kỷ khắc chung thời gian, rượu diếu bản môn lần thứ hai mở, Công Tôn Trầm Tinh đầu tiên là ở cửa tham liếu tham đầu, lúc này mới bước chậm đi xuống cầu thang. Thấy than trên mặt đất Bạch Thần, trên mặt hiện lộ ra vài phần dáng tươi cười, thế nào, bách hoa táng tư vị không sai đi. Bạch Thần lúc này vẫn như cũ suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Vô lực liếc nhìn Công Tôn Trầm Tinh, ngươi nếu như mong muốn thấy ta cầu xin tha thứ hình dạng, ta nghĩ ta sẽ làm ngươi thất vọng. Nói mấy câu xuống tới, Bạch Thần lần thứ hai thở hồng hộc, tứ chi thỉnh thoảng co quắp vài cái. Công Tôn Trầm Tinh sắc mặt có chút lạnh lùng nghiêm nghị, trên thực tế nàng là tới Diệu Võ Dương Ai. Nguyên bản ở nàng nghĩ đến, Bạch Thần lúc này sợ rằng từ lâu không nhịn được thống khổ, vừa thấy mình sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Bạch Thần quật cường đúng nàng cuộc đời ít thấy, xâm lược tính cùng tràn ngập rêu cợt nhãn thần, để cho nàng hầu như muốn điên. Điều này làm cho nàng rơi vào tình cảnh lưỡng nan, nàng vốn là nghĩ đến mổ bách hoa táng, dù sao bách hoa táng tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng một ngày thời gian dài chưa giải, hậu quả cũng đúng vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng Bạch Thần quật cường lại không để cho nàng nguyện ý lúc đó cúi đầu, một ngày nàng xuất thủ hiệu Bạch Thần bách hoa táng, như vậy thì bằng nàng nhận thua. Dù sao nàng đã từng tuyên bố, căn bản cũng không có nhân có thể chống nổi canh ba chung thời gian. Làm thất tú đệ tử, cũng là làm số ít mấy người phải chuyện cấm chiêu đệ tử. Công Tôn Trầm Tinh so với kia ta chỉ nghe người qua bách hoa táng tiên nhân, hiểu hơn bách hoa táng đáng sợ. Người muốn chết sao? Công Tôn Trầm Tinh có chút phát điên, nàng hiện tại duy nhất nghĩ hay nhượng Bạch Thần cúi đầu, thừa nhận hắn thua. Chỉ ngươi tam chân mèo thủ đoạn, cũng muốn giết ta sao? Bạch Thần tuy rằng hữu khí vô lực, nhưng là cười nhạo khởi Công Tôn Trầm Tinh, cũng tận hết sức lực. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 42, hắn không sai, ngươi cũng không sai. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, hắn bảo. Mai Giáng Tuyết Sao khai Nạp Lan Như Nguyệt cửa phòng, thấy Nạp Lan Như Nguyệt chính ngồi một mình ở phía trước cửa sổ, câu ngắm trăng sáng, ngân huy chiếu xuống trương một số gần như vu hoàn mỹ trên khuôn mặt, hiện lộ ra vài phần rơi tịch cùng cùng hối hận. Nạp Lan, ngươi hôm nay làm sao vậy? Vì sao sau khi trở về liền mất hồn mất vía, về đến phòng cũng không đi nghỉ ngơi? Mai Giáng Tuyết luôn luôn cưng chiều mình hai người đệ tử, Nạp Lan ngay thẳng cùng Trầm Tinh cao ngạo, nhượng Mai Giáng Tuyết bảng như thấy chính lúc còn trẻ hình dạng. Tuy rằng lúc này nàng cũng không tính là già. Mỗi phùng thấy mình hai người đệ tử, thì dường như về tới năm đó thời gian. Nạp Lan Như Nguyệt quay đầu lại, nhìn về phía mình sư phụ, trong mắt lóe ra vài phần không cam lòng. Sư phụ, nếu như ta làm sai một việc làm sao bây giờ? Thắc liền sai rồi, ai một phạm qua sai lầm? Đối vu đệ tử của mình, Mai Giáng Tuyết luôn luôn quá phận bao dung cùng bảo hộ, giống như con gái của mình giống nhau. Nếu như ta đối một, bản không có sai nhân làm sai sự đây. Mai Giáng Tuyết tâm linh thông minh, thoáng sửng sốt, cũng đã nghe ra Nạp Lan Như Nguyệt trong lời nói ý tứ. Ngươi nói đúng cái kia là Bạch Thần tiểu tử sao? Nạp Lan Như Nguyệt trầm mặc xuống, Mai Giáng Tuyết quá rõ đã biết vị đệ tử bản tính, ghét ác như thủ, trong mắt không được phép bán lạp hạ cát. Thế nhưng đồng dạng, đối với đang cùng tà quá mức chấp nhất, vĩnh viễn cũng không muốn đi nghi vấn nàng đối tránh nghĩa khát vọng, coi như là ở trên đường gặp phải bất công việc, Nạp Lan Như Nguyệt cũng phải đi đúc kết đi vào. Hắn 10 triệu cân đúng vận đến Tây Châu. Cứu tế địa phương gặp tai họa bách tính. Nạp Lan Như Nguyệt tương nàng ở Tây Châu nghe được tin tức nói một lần, sắc mặt rũ phát ảo não. Mai Giáng Tuyết hơi có trầm ngâm, không nghĩ tới tiểu tử kia còn có tốt một mặt. Nàng cũng không nghĩ tới, Bạch Thần cư nhiên có thể tương 10 triệu cân lương thực, cầm để làm giúp nạn thiên thai chi dùng. Hắn thậm chí vô ích danh hiệu của mình, mà cái kia cường đạo cũng không phải lạm sát kẻ vô tội ác phỉ, đúng một hắn từ tù trung cứu ra hiệp đạo, Tây Châu này thụ trợ bách tính thậm chí vì cái kia hiệp đạo lập trường sinh bài. Nạp Lan Như Nguyệt ánh mắt mất đi tiêu cự, mờ mịt nhìn Mai Giáng Tuyết, đây chính là 10 triệu cân lương thực. Hắn dựa vào cái gì lấy ra nữa? Hắn nhất định có mục đích gì, có đúng hay không? Sư phụ, mỗi người làm bất cứ chuyện gì, đều có mục đích, không nên đi quản hắn là vì cái gì mục đích, giống như tiểu tử kia, hắn thu thập lương thực là vì giúp nạn thiên thai, thế nhưng ngươi đi bắt cóc xe của hắn đội, cũng là vì giúp nạn thiên thai, sở dĩ ngươi không có sai. Là thế này phải không? Đương nhiên. Mai Giáng Tuyết khinh nhẹ vỗ về Nạp Lan Như Nguyệt sợi tóc. A! Đột nhiên, một tiếng từ phía dưới rượu diếu trung truyền tới tiếng kêu thảm thiết, thức tỉnh ỉ lại ở Mai Giáng Tuyết trong ngực Nạp Lan Như Nguyệt. Đã xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Như Nguyệt nghe nói tiếng kêu thảm kia, tự là có chút quen thuộc, lại không nhớ ra được là của ai. Mai Giáng Tuyết chán hơi vặn một cái, bất quá nhìn về phía Nạp Lan Như Nguyệt thời gian, vẫn là bình thản như gió. Không có gì, ngày hôm nay gặp phải một khinh bạc ta ác ôn. Sư tỷ của ngươi theo đạo hơn hắn đây. Nạp Lan Như Nguyệt đã bị Mai Giáng Tuyết hống trên giường, sau đó Mai Giáng Tuyết khẽ cười nói, nghỉ ngơi thật tốt. Ở đệ tử của mình trước mặt, Mai Giáng Tuyết vĩnh viễn sẽ không biểu hiện ra lanh khốc một mặt, mà Nạp Lan Như Nguyệt cùng Công Tôn Trầm Tinh cũng như mẹ thân giống nhau, hưởng thụ Mai Giáng Tuyết che chở. Trầm Tinh, ngươi đang làm cái gì? Đương Mai Giáng Tuyết xuống đến rượu diếu thời gian, thấy mình đầy thương tích Bạch Thần, cùng với dẫn theo kiếm, đứng ở một bên Công Tôn Trầm Tinh. Mai Giáng Tuyết lần đầu tiên đối với mình đại đệ tử sản sinh tức giận. Trên thực tế, Đang nghe Nạp Lan Như Nguyệt nói sau, nàng đã cảm giác được, đã biết thứ thực sự sai rồi. Chỉ là nàng không muốn thừa nhận, cũng không muốn nhượng đệ tử của mình vì vậy mà sinh lòng hổ thẹn. Bất quá thấy Công Tôn Trầm Tinh cử động, hay để cho Mai Giáng Tuyết lòng của sinh lần đầu khởi vẻ tức giận. Nam dưới đất Bạch Thần, liếc nhìn Mai Giáng Tuyết, trên mặt lộ ra cười thảm, tiền bối, thoạt nhìn ngươi rất quan tâm ta nha. Sư phụ, tiểu tử này chết tiệt. Công Tôn Trầm Tinh cắn ngân nha, thần tình có chút không khống chế được. Hiểu hắn bách hoa táng, phóng hắn ly khai. Mai Giáng Tuyết thần sắc nghiêm trọng, giọng nói càng chân thật đáng tin. Nếu như đổi lại là nàng, có lẽ sẽ giết Bạch Thần, thế nhưng hạ thủ tuyệt đối không được phép đúng Công Tôn Trầm Tinh. Nàng mình có thể không hề cố kỵ sát nhân, thế nhưng Công Tôn Trầm Tinh cần lý do. Lúc trước cái lý do, rõ ràng không thể trở thành Công Tôn Trầm Tinh giết Bạch Thần lý do, nếu như vì vậy mà giết Bạch Thần, nàng hội cả đời đều đắm chìm trong mình khuyết điểm chung. Tiên bối, chúng ta chỉ là vui đùa một chút, chớ khẩn trương, đúng không, Công Tôn cô nương? Bạch Thần tràn đầy nụ cười liếc nhìn Công Tôn Trầm Tinh, trong ánh mắt hoàn toàn là không cho là đúng, tựa hồ trên người về điểm này thương hoàn toàn không coi vào đâu. Câm miệng. Người đổ vô sỉ kia. Công Tôn Trầm Tinh thanh âm của lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, càng tràn ngập hận ý. Mai Giáng Tuyết không rõ, mình hai người đệ tử trích muốn gặp được tiểu tử này, thế nào đều mất đi thái độ bình thường. Ngày thường đoan trang huệ chất, tựa hồ cũng phao đến lên chín tầng mây đi. Nhìn trước mắt một số gần như rồ nữ nhân, đâu hoàn như là cái kia lấy bình tĩnh lánh tĩnh mặc xương thất tú tinh vũ. Kỳ thực ở chỗ này rất tốt, ta thật không nỡ ly khai, ăn uống có người chiều ứng, còn có mấy đại mỹ nữ thay phiên hầu hạ, quả thực hay thiên thượng nhân gian. Mai Giáng Tuyết vừa nghe Bạch Thần nói, ngọn lửa lập tức lại nổi lên, hảo đoan đoan nói từ Bạch Thần trong miệng nổ ra, thế nào tiểu trở nên khó nghe như vậy, nói rất hay như nơi này là giống nhau. Ngươi nếu là không đi nữa, vậy vĩnh viễn đều không cần đi. Bạch Thần dụng hết toàn lực đứng lên, Mai Giáng Tuyết cùng Công Tôn Trầm Tinh đều là sửng sốt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch Thần thương thế vô cùng nặng, nhưng lại trung bách hoa táng, hơn nữa hành hạ hầu như nửa canh giờ thời gian, lúc này hắn lại còn có thể lực đứng lên, làm cho các nàng phải hoài nghi, Bạch Thần thân thể là thế nào lớn lên. Bạch Thần dãy rủa tơi gân cốt, cười khanh khách nhìn về phía Mai Giáng Tuyết, cảm tạ tiền bối nhiệt tình khoản đãi, ngày khác nếu có cơ hội, vạn bối nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Lời nói này rơi vào Mai Giáng Tuyết cùng Công Tôn Trầm Tinh bên tai, hiển nhiên là phi thường chói tai, nhìn Công Tôn Trầm Tinh sắt nhân ánh mắt của, chỉ biết nàng lúc này có bao nhiêu phẫn nộ rồi. Đừng quên, của ngươi bách hoa táng còn không có mổ, lúc này ném ngoan thoại, có thể hay không rất cao đánh giá chúng ta sự nhẫn nại. Bạch Thần đột nhiên cười ha hả, tiền bối, ta càng ngày càng thích ngươi ngây thơ, đến bây giờ ngươi sẽ không hoàn cho rằng bách hoa táng là có thể nhượng ta túi đầu đi. Mai Giáng Tuyết cảm giác một trận ngất xỉu, Bạch Thần nói thái khinh người, nếu như điều không phải lúc trước nói qua buông tha hắn, sợ rằng lúc này đã một kiếm bổ hắn. Ta sẽ nhớ kỹ của ngươi. Bạch Thần. Mai Giáng Tuyết cưỡng chế mặc lửa giận trong lòng, chí ít ở tâm tình thượng, nàng so với chính mình hai người đệ tử đều phải ổn định, sẽ không như Công Tôn Trầm Tình có lẽ Nạp Lan Như Nguyệt vậy, hỉ nộ hiện ra sắc. Ta cũng sẽ nhớ kỹ của ngươi, tiền bối. Bạch Thần khẽ cười khởi, được rồi, lúc trước còn phải đa tạ tiền bối tặng cho phương thuốc dân gian, vạn bối hưởng thụ không cạn, ngày khác nếu là tiền bối có nhu cầu, vạn bối nhất định đánh gậy bán dư. Mai Giáng Tuyết sắc mặt nhất ngưng, dừng ở Bạch Thần. Ngươi năng luyện chế ra toàn dương đan. Vạn bối bất tài, nhưng thật ra miễn cưỡng lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Bạch Thần chạy tới Mai Giáng Tuyết bên người, giọng khiêu khích nhượng Mai Giáng Tuyết một số gần như phát điên. Toàn dương đan kỳ thực cùng tam dương đan, chân dương đan vậy tài liệu, phẩm cấp như nhau, phẩm cấp không giống với mà thôi, chỉ là thủ pháp luyện chế bất đồng, độ khó tự nhiên cũng là bất đồng, công hiệu càng không thể so sánh nổi. Ba người đại thể hiệu quả đều giống nhau, tam dương đan có thể cho vũ tu trước đây thiên trước đã đem chân khí phóng ra ngoài. Bất quá đối với nhân thể thường tổn không nhỏ, đối tương lai tiến cảnh càng di hại không cạn. Chân dương đan còn lại là tương loại này tổn hại hạ thấp vi hồ kỳ vi nông nỗi, có thể nói là hữu ích vô hại, hơn nữa đối tu vi vốn thân hoàn hơi có ban trợ, sở dĩ cũng được gọi là cực kỳ phẩm đan dược. Toàn dương đan so với chân dương đan tiến hơn một bước, hiệu quả phương diện, toàn diện siêu việt chân dương đan, ở ngũ giai đã ngoài, tiên thiên giới dùng viên thuốc này, chẳng những không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Đồng thời còn năng để thăng nhất giai tu vi, tuy rằng phẩm cấp không cao, thế nhưng lại được gọi là tiểu thánh phẩm. Toàn bộ trong chốn giang hồ, có thể luyện chế ra tam dương đan luyện đan sư đã có cấp bậc tông sư gương mặt của tiêu chuẩn, 10 người tông sư cấp luyện đan sư cũng không nhất định có một năng luyện chế chân dương đan, thế nhưng 100 đại tông sư cũng không nhất định năng có một có thể luyện chế ra toàn dương đan. Chỉ cần là năng luyện chế ra toàn dương đan luyện đan sư, tuyệt đối là các đại môn phái cung phụng quý khách, mặc dù là thất tú cũng không ngoại lệ. Sở dĩ Mai Giang Tuyết mới có thể như vậy thất sắc, bất quá lại có vài phần nghi ngờ. Thất Tú hôm nay cung phụng mấy luyện đan sư, không có chỗ nào mà không phải là trên giang hồ hiển hách thanh minh luyện đan tông sư, thế nhưng luyện chế ra chân dương đan xác suất thành công đã phi thường thấp, nhưng không có một có thể luyện chế toàn dương đan. Cho nên hắn lần này đi ra, một người trong đó bất luận cái gì đó là, vì Thất Tú xem xét một vị luyện đan đại tông sư. Mai Giang Tuyết ngăn cản Bạch Thần, Bạch Thần mỉm cười quay đầu lại, thế nào? Tiền bối lại không bỏ được tại hạ ly khai. Cho ta luyện chế tam mai toàn dương đan, tài liệu ta Thất Tú ra, đồng thời ta ngươi ân oán xóa bỏ. Bạch Thần cười lắc đầu, tiền bối, ngươi tựa hồ lầm, ta không nợ ngươi Thất Tú cái gì, nhưng thật ra ngươi Thất Tú khiếm ta, nếu là tiền bối thật có thành ý, vậy liền trước thay các ngươi Thất Tú đệ tử cho ta nói lời xin lỗi. Tiểu nhân hèn hạ. Công Tôn Trầm Tinh cắn răng, chỉ là lần này nàng lại cố nén tức giận, không hề động thủ. Nàng quá rõ toàn dương đan đối với Thất Tú ý vị như thế nào, những môn phái khác đối toàn dương đan công hiệu cũng không tất có thể so sánh thượng Thất Tú đối toàn dương đan khát vọng. Thất Tú hầu như tất cả đệ tử đều là nữ đệ tử, nữ tính dương mạch nhỏ lại, chỉ cần là cần đi dương mạch nội công tâm pháp, vận công đứng lên còn hơn những môn phái khác càng thêm lao lực, mà toàn dương đan vừa vặn là có thể mở rộng dương mạch, sử phải vận chuyển chân khí càng thêm dễ dàng. Mà ở trước đây không lâu, Thất Tú một vị duy nhất có thể luyện chế ra toàn dương đan luyện đan đại tông sư đi về coi tiền, thế cho nên Thất Tú mấy cung phụng thời kỳ giáp hạn, sở dĩ Thất Tú phải trong thời gian ngắn nhất mời được một vị có thể luyện chế ra toàn dương đan đại tông sư. Bạch Thần nở nụ cười, hắn đột nhiên phát hiện mình đã từ thụ áp bách người biến thành áp bách người. Nhìn Công Tôn Trầm Tinh thẹn quá thành giận thần sắc, cùng với Mai Giang Tuyết chần chờ không chừng ánh mắt, nhượng Bạch Thần hưởng thụ vô cùng. Bạch Thần, không nên quên, ngươi bây giờ còn đang trong tay của ta. Mai Giang Tuyết uy hiếp ánh mắt bắn về phía Bạch Thần, không thể không nói, mặc dù là đây bao hàm sát ý ánh mắt, vẫn như cũng nhượng Bạch Thần cảm giác được tắm rửa xuân phong. Bạch Thần đúng chân trần không sợ mang giày, đối với Mai Giang Tuyết loại này không hề phấn khích uy hiếp, Bạch Thần lại không biết để ở trong lòng. Ta tin tưởng tiền bối đúng một người thông minh, sẽ không mong muốn ta đưa ra quá đáng hơn yêu cầu, dù sao chúng ta bây giờ còn chưa tới không chết không thôi nông nỗi. Cùng Công Tôn Trầm Tinh thần sắc ngược lại đúng, Mai Giang Tuyết trầm mặc, hiển nhiên nàng đối đề nghị của Bạch Thần sản sinh do dự. Đích xác, bọn họ cũng từ địch, thậm chí ngay cả địch nhân cũng không tính, mặc dù có chút ân oán. Thất Tú nếu như muốn đáng kể hợp tác xuống phía dưới, như vậy đầu tiên một điểm tiểu là không thể nhượng Bạch Thần đối Thất Tú có bất kỳ vật ách tắc, đặc biệt lúc này, Thất Tú muốn cầu cạnh hắn thời gian. Năng nói cho ta biết, sư môn của ngươi sao? Mai Giang Tuyết cặp kia thông minh cơ trí ánh mắt, trên dưới đánh giá Bạch Thần, muốn từ trên người của hắn tìm ra cho dù là một kia một hào vết tích. Đáng tiếc, để cho nàng thất vọng đúng, Bạch Thần trên người của hoàn toàn tìm không được một chút có thể chứng minh thân phận của hắn vết tích. Chẳng lẽ là Ngũ Độc Giáo? Chỉ có Ngũ Độc Giáo mới có thể bất úy bách hoa táng. Sai, Ngũ Độc Giáo tôi không hận đó là luyện đan, lấy hắn luyện đan trình độ, cũng không Ngũ Độc Giáo. Nếu nói là luyện đan tối xuất chúng, liền sổ thuộc địa Vạn Hoa Cốc cùng với Tây Vực Đạo Thờ Thần Lửa, bất quá Dược Tôn Giả cùng Độc Tôn Giả hai người này đều không nhận biết Bạch Thần, hiển nhiên không biết là Vạn Hoa Cốc môn nhân. Về phần Đạo Thờ Thần Lửa, vậy thì càng không nên đoán rằng, Đạo Thờ Thần Lửa chỉ lấy Tây Vực nhân. Bạch Thần rõ ràng điều không phải Tây Vực nhân, sở dĩ Mai Giang Tuyết thôi chắc, Bạch Thần hẳn là thuộc về Đông Đất Các Châu một cái đại phái đệ tử. Về phần mặt ngoài đích tình báo biểu hiện Vô Lượng Tông, Mai Giang Tuyết trực tiếp phủ quyết. Cái loại này bị thua sân môn, làm sao có thể bồi dưỡng ra loại trình độ này đệ tử, huống ở Thanh Châu vùng trung môn phái nhỏ, Bạch Thần tu vi đương trưởng môn đều dư giả. Vô Lượng Tông. Bạch Thần thành thật trả lời, tuy rằng biết rõ Mai Giang Tuyết sẽ không tin tưởng. Mai Giang Tuyết đối Bạch Thần trả lời tương đương không hài lòng, không khỏi nhíu mày, Bạch Thần, xuất ra thành ý của ngươi tới, nếu như ngươi muốn hóa giải chúng ta càng qua. Bạch Thần cười khổ, coi như mình tưởng hạt bài, thế nhưng hắn biết môn phái tên, bài đầu ngón tay đều đếm được, sợ rằng vừa mở miệng, sẽ bị Mai Giang Tuyết vạch trần. Bất quá Bạch Thần bất đắc dĩ rơi ở trong mắt Mai Giang Tuyết, cũng ý vị thâm trường thần bí. Tiên bối, thành ý không có thể như vậy đơn phương, đúng ngươi đối với ta có cầu, mà ta vị tất phi ngươi bất khả. Mai Giang Tuyết không nhẫn mại được tức giận, Bạch Thần cư nhiên như thử minh mục trương đảm nàng. Nếu như trước lúc này, Mai Giang Tuyết sợ rằng tạo nên ban cho hắn thôi tầm một trường, thế nhưng lúc này nàng cũng không hứa kiểm nén lửa giận. Lúc này, Nạp Lan Như Nguyệt từ ngoại đi tới, nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt kiên quyết kiên định, nhãn thần có chút phức tạp. Nạp Lan, ngươi thế nào xuống? Nạp Lan Như Nguyệt không có trả lời Mai Giang Tuyết, mà là nhìn về phía Bạch Thần, tất cả đều là của ta sai lầm, ngươi phải thưởng tội, ta liền trả lại ngươi. Nạp Lan Như Nguyệt một có bất kỳ triệu chứng nào, đột nhiên rút ra một cây truy thủ. Ở mọi người đều chưa kịp phản ứng là lúc, đâm vào tim của mình miệng. Nạp Lan. Mai Giáng Tuyết cùng Công Tôn Trầm Tinh tất cả đều bị Nạp Lan Như Nguyệt cử động hù được. Mai Giáng Tuyết vội vã bảo trụ Nạp Lan Như Nguyệt. Tiên huyết đã nhuộm đỏ vào áo, Nạp Lan Như Nguyệt ngồi phịch ở Mai Giáng Tuyết trong lòng, mặt mũi tái nhợt hiện lộ ra vài phần mỹ cảm, nhãn thần có chút mê ly, vô lực nhìn về phía Bạch Thần, đây chính là ta thành ý, hiện tại. Ngươi hài lòng sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 43, vô tình vốn là đa tình luy. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đây đâm một cái hoàn toàn không có dư địa, Nạp Lan Như Nguyệt đúng cất hẳn phải chết quyết tâm. Bạch Thần trong lòng vừa kéo, hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội diễn biến thành như vậy. Tuy rằng cùng Nạp Lan Như Nguyệt cùng với Thất Tú có chút hơi ăn tết, thế nhưng Bạch Thần tuyệt đối không muốn quá cảo thai nạn chết người. Dù sao Nạp Lan Như Nguyệt cho hắn ấn tượng không tính là xoa, tuy rằng vài lần giao lưu đều có điểm quá kích, thế nhưng cũng không hiểm ác đáng sợ người. Mai Giáng Tuyết quay đầu lại, hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Thần, trong mắt tràn đầy sát khí. Lúc này Mai Giáng Tuyết ánh mắt của không thể so với ngươi trước, tuy rằng trước cũng là trong cơn giận dữ, nhưng là tuyệt đối không có lúc này sát khí hiện lên, xem ra Mai Giáng Tuyết là thật động sát ý. Ngươi nếu là nếu không cút, tiểu đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Mai Giáng Tuyết hừ lạnh một tiếng, liền ôm cả người đúng máu Nạp Lan Như Nguyệt đi ra rượu diếu. Bạch Thần tự đòi mất mặt sờ sờ mũi, lộ vẻ tức giận nói tiếng, nếu là có cần, thông báo ta một tiếng, hay là ta có thể giúp chút gì không? Mai Giáng Tuyết hơi sừng sờ, bất quá rất nhanh thì khôi phục sắc mặt giận dữ, không cần. Nếu như Công Tôn Trầm Tinh lúc này tâm tư phóng trên người hắn, sợ rằng thật sẽ đem hắn đại tá bát khối đi. Tuy rằng lúc này sắc trời dị ảm, thế nhưng Bạch Thần không dám dừng, miễn cho bị đám này nữ nhân điên chặt. Ra khách sạn bình dân, chỉ thấy đến trong màn đêm long hành từ trong bóng tối quanh quẩn một chỗ, thấy Bạch Thần ra khách sạn bình dân, tựa hồ là thật dài thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ vui mừng chào đón, Bạch công tử, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Bạch Thần liếc mắt long hành, không hài lòng đạo, ta năng có chuyện gì? Rơi xuống nữ nhân kia trong tay, thật đúng là đúng vậy. Long hành cười khổ lắc đầu. Ngươi đối Mai Giáng Tuyết tiền bối rất quen thuộc. Bạch Thần không khỏi câu dẫn ra một tia hiếu kỳ, dù sao trong lòng còn có như vậy một tia phán đoán. Mặc dù biết mong muốn không lớn, thế nhưng đây là Bạch Thần lần đầu tiên tâm động, cùng dị vãng ở đại học thời gian, thấy này mỹ nữ mơ màng cảm giác hoàn toàn bất động. Tuy rằng Mai Giáng Tuyết niên kỷ lớn hơn mình vài tuổi, bất quá đối với Bạch Thần mà nói, niên linh không là vấn đề. Tên của nàng, đối với người trong giang hồ mà nói, quả thực hay ác ngộng, vô tình chi hoa cũng bởi vậy mà đến, sáng nay là lúc thủ thành binh ngươi hẳn là thấy được chưa. Long hành thần sắc có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói, cô gái này giết người như ngóe, hơn nữa tâm lạnh như băng, đối với nàng mà nói nhân như cỏ rác, giết cùng không giết cũng chỉ là bằng tâm tùy tính. Ta nghe nói chồng của nàng đã chết, có thể có việc này. Long hành trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Trên giang hồ biết được việc này nhân lắc đắc không có mấy, canh không người dám tùy ý bình luận, ngươi nơi nào biết được. Chính cô ta nói. Bạch Thần trong mắt lóe lên Mai Giáng Tuyết đàm cùng trong lòng người thời gian, một tia khuôn mặt u sầu bi tịch. Long hành liếc nhìn Bạch Thần, vẫn chưa thấy Bạch Thần trong mắt mộ sắc, than nhẹ một tiếng, cô gái này cũng là một đau khổ người, động phòng hoa chúc là lúc, phát hiện phu quân của mình vi thu chính, bất quá là để đánh cắp Thất Tú bí bảo, dưới cơn nóng giận ở động phòng chung giết mình phu quân, sau đó liền sát tâm nổi lên. Giang hồ hồng cũng tiệm chuyện vô tình hoa tên. Bạch Thần không khỏi dừng lại cước bộ, hắn không nghĩ tới, mong nhớ ngày đêm nhân lại là chết ở nàng trong tay chính mình. Nhưng là muốn khởi Mai Giáng Tuyết lúc đó đề cập người nọ thời điểm thần tình, rõ ràng là dư tình chưa xong. Nghĩ vậy Bạch Thần hay một trận đau đầu, truy muội tử quả nhiên là trí nhớ sống a. Được rồi, Thất Tú đám kia nữ nhân một hơi Bạch công tử đi. Long hành tuy rằng ngoài miệng đúng không xác định giọng nói, thế nhưng nhãn thần liếc tròng trắng mắt thần trên người của. Cũng đã biết đến 89 phần 10. Tiêu Bạch Thần bộ dáng này, tuyệt đối là ở đầu đường hành khất hơn 10 trở trang phục, trên người lâu lũ bất ham, miệng vỡ chỗ còn dính mặc vết máu, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Không có gì, các nàng chiêu đãi còn là rất nhiệt tình. Theo Long Hành, Bạch Thần đây là đang miễn cưỡng vui cười, bất quá cũng không có vạch trần, lôi kéo Bạch Thần trở về môn phái. Tây Châu tình huống bên kia như thế nào? Bởi vì là sao cận đạo, trên đường tuy rằng không tính là Thái Bình. Không quá huynh đệ trên đường còn là cho ta Long Hổ môn mặt mũi, sở dĩ ngược lại cũng thuận lợi, ở chính buổi trưa, liền đã đến Tây Châu, Bạch công tử giao phó sự tình, ta đại đệ tử hành sự nhưng thật ra thỉnh Bạch công tử yên tâm. Bạch Thần gật đầu, kỳ thực ở kỷ canh giờ trước, Bạch Thần công đức kinh ở tăng trưởng, từ lúc ban đầu mỗi một khiêu hơn 10 điểm, đến sau đó mỗi một nhảy lên bách điểm công đức, đến thời khắc này đã vượt lên trước 10 vạn công đức giá trị. Bất quá vào đêm sau, lại một lần nữa chậm lại công đức đáng giá đề thăng. Nghĩ đến Tây Châu bên kia tiến triển hẳn là rất thuận lợi. Kỳ thực ở Tây Châu bên kia giúp nạn thiên thai chủ yếu vẫn là cần dựa Long Hổ Môn, dù sao Quan Đông Thiên đúng phỉ kẻ trộm thân phận, không có phương tiện đứng ra. Long Hổ Môn danh vọng tài năng chấn áp những tham quan kia ô lại, hơn nữa Long Hổ Môn đúng giang hổ môn phái, này quan phủ nha dịch cũng không quản được bọn họ. Trở lại Long Hổ Môn sau, Bạch Thần sửa sang lại nửa buổi tối, sau đó lại bắt đầu điều tức chữa thương. Một buổi tối thời gian, Bạch Thần thương thế đã khỏi hẳn, trên người bị Công Tôn Trầm Tinh làm ra kiếm thương, chỉ còn lại hạ vài đạo dấu vết. Bất quá những thương thế sinh ra sát khí, đối hôm nay Bạch Thần mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng thật ra tương bách hoa táng dư thương hóa giải, lại để cho Bạch Thần tu vi nho nhỏ tăng lên một ít, chỉ là cự ly cửu giai, còn là tương đi khá xa. Cửu giai cần 10 vạn tu vi chân khí, mà Bạch Thần hôm nay tu vi bất quá 45.000 chân khí giá trị, vẫn chưa tới cửu giai cần phân nửa. Tuy rằng một đêm chưa ngủ, bất quá Bạch Thần tinh thần chấn hương rạng rỡ. Thiên địa linh khí nhất sự dư thừa, Long Hổ Môn tảo khóa cũng là sở hữu cao cấp đệ tử không thể thiếu tịch, mười mấy cao cấp đệ tử tụ tập ở trong luyện võ trường, mâm địa vận công tu luyện nội công. Những cao cấp đệ tử đều là phải chuyện Long Hổ Môn nội công tâm pháp, tu vi cao có thấp có, bất quá theo Bạch Thần, cũng không tính ra chúng. Long Hổ Môn nội công tâm pháp tựa hồ lúc đầu đều là tiến cảnh phong thả, hay Long Đổ Tiếu cũng là như vậy, làm Thanh Châu thành đệ nhất đại phái đại đệ tử, tu vi thậm chí ngay cả trước trẻ tuổi trước ngũ đều chưa có xếp hạng. Long Hổ Môn nội công tâm pháp hiệu suất thấp có thể thấy được đốm. Dĩ nhiên, Long Hổ Môn sở trường bản không ở chỗ này, Bạch Thần đã không chỉ một lần thấy Long Hổ Môn đệ tử sử dụng võ đồ trận pháp, chỉ là ảo diệu bên trong, Bạch Thần vẫn không có hiểu rõ. Đối với loại này còn hơn võ công càng thêm ngộng ảo tay của đoạn, Bạch Thần vẫn muốn học võ đồ trận pháp. Bất quá rơi sát nói qua, muốn học võ đồ trận pháp, đầu tiên sẽ võ trận kinh. Đây võ trận kinh toàn bộ trong chốn giang hồ, chỉ có một địa phương có. Đó chính là võ đồ trận pháp thánh địa đại già Lam Sơn, mặc dù là Long Hổ Môn trong, cũng chỉ có một viết tay bản. Chỉ có song đại già Lam Sơn tán thành, tài cho phép sao võ trận kinh, hơn nữa song ghi chép võ trận kinh là không cho phép truyền ra ngoài. Sở dĩ Bạch Thần thì là muốn học võ đồ trận pháp, cũng muốn trước phải đến võ trận kinh, đây cũng không phải là và Long Hổ Môn giáo hảo có thể lấy được, trừ phi Bạch Thần bái nhập Long Hổ Môn, nói cách khác Long Hổ Môn tuyệt đối không dám tương võ trận kinh đưa cho Bạch Thần nhìn. Lúc này, một đạo sắc bén ánh mắt bắn về phía Bạch Thần cảm giác được tia mắt kia, không khỏi quay về nhìn sang. Khi thấy nhất tuấn lãng nam tử đi tới, nam tử kia mặt như ngọc quan, áo trắng như tuyết, đuôi lông mày như kiếm, ánh mắt trong lúc đó hiển lộ ra vài phần khinh ngạo, hai tay phụ bối mà đến, thấy nam tử này đi tới trước người, long hành trên mặt lập tức rào rạt khởi nhiệt tình. Bạch công tử, ta tới cho ngươi giới thiệu, vị này chính là đại già Lam Sơn Cao Phong Cao công tử, kỳ sư chính là danh chấn giang hồ quỷ sư Vũ Luân. Cao Phong miết hướng Bạch Thần thời gian, trong mắt lộ vẻ bất tiết nhất cố, khỏe miệng thủy trung lộ vẻ bất di vi nhiên dáng tươi cười. Hai vị đều là võ đồ trận pháp tuyệt tài hạng người, nhiều nhưng trao đổi lẫn nhau, cộng đòi luận bàn một phen. Long Hành cười ha hả tương hô giới thiệu một phen, tựa hồ hoàn toàn một phát hiện giữa hai người mặt mày trong lúc đó đã đánh giáp lá cả. Nếu đối phương khinh thường chính, Bạch Thần tự nhiên sẽ không nhiệt kiểm thiếp lánh cái mông, đối với Long Hành giới thiệu, cũng chỉ là hừ nhẹ mặc lên tiếng. Long Trường Môn, ta đường đường đại giả Lam Sơn đệ tử, ngươi nhượng ta cùng với một cửa bên hạng người tham thảo võ đồ trận pháp, ngươi nghĩ ta đại giả Lam Sơn đã nghèo túng đến bực này trình độ sao? Đây Long Hành sửng sốt, không nghĩ tới Cao Phong bất quá là cương nhìn thấy Bạch Thần, cư nhiên như thử địch ý. Long Hành dĩ nhiên muốn không được, chính trước ta thời gian, tàng ở trước mặt hắn đàm cùng quá Bạch Thần, nói trắng ra thần võ đồ trận pháp tu vi, không kém hắn. Thế cho nên nhượng vốn là tâm cao khí ngạo Cao Phong lòng mang bất mãn. Đại già Lam Sơn vốn là võ đồ trận pháp khởi nguyên địa, có thể nói là mỗi một võ đồ trận pháp môn phái trong lòng thánh địa. Cửu Châu trong hầu như tất cả võ đồ trận pháp lưu phái đều xuất xứ từ Vu Đại già Lam Sơn. Làm Đại già Lam Sơn đệ tử nòng cốt, trong ngày thường liền thụ đồng môn linh hót, ngay cả trưởng bối đều đối với hắn thừa nhận có thừa, nhượng hắn nghĩ trẻ tuổi trung bỏ ta kỷ của người nào tâm tính. Đối với Long Hành trong miệng cái này cùng mình sàn sàn như nhau trong lúc đó hạng người vô danh, tự nhiên đặc biệt chẳng đáng. Dĩ nhiên, Cao Phong có kiêu ngạo tiền vốn, hắn là đại già Lam Sơn nghìn năm qua tối đệ tử xuất sắc, bất luận là nội công tu vi, còn là võ đồ trận pháp thượng trời cho, đều có thể nói tuyệt đỉnh. Lần này Long Hành có thể mời được Cao Phong, nhưng không phải của hắn mặt mũi bao lớn, chẳng qua là Cao Phong sư bồi có ý định tá thử lịch lãm Cao Phong. Bất quá Long Hành mời được tôn đại thần này, cũng càng đau đầu, đối Long Hổ Môn em vợ tử mọi cách miệt thị, ngay cả hắn người trưởng môn này nhân, đều bị hắn nói thương tích đầy mình. Nếu như là người bên ngoài, Long Hành cũng sớm đã không nhẫn mại được lửa giận, hết lần này tới lần khác đối phương chính là đại già Lam núi cao đủ, chiêu không được không thể trêu vào, chỉ có thể đè nặng lửa giận, chỉ mong Mạc sự tình kết thúc, liền thật sớm cất bước tôn đại thần này. Chỉ là Long Hành không nghĩ tới, đối với Bạch Thần cái này ngoại nhân, Cao Phong cũng là như vậy không khách khí. Bạch Thần ào ào cười, báo dĩ đồng dạng nhãn thần, khinh thường liếc mắt Cao Phong. Đối với loại này không coi ai ra gì nhân, biện pháp tốt nhất hay không nhìn hắn. Đây ở trước đây tràn đầy học phách trong đại học, Bạch Thần từ lâu luyện được lô hỏa thuần thanh. Chỉ là ánh mắt này đối với Cao Phong mà nói, hiển nhiên là tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc. Hắn có thể miệt thị người khác, là bởi vì hắn cảm giác mình tài trí hơn người, nhưng là bị người lấy loại ánh mắt này đãi chi, còn lại là đối khiêu khích của hắn. Bọn chuột nhắt, không phục sao? Cao Phong đã từ bên hông rút ra một quyển cầm thư, bịa mặt lấy tơ vàng sáng tác ba chữ luyện tập võ nghệ đồ. Quyển này luyện tập võ nghệ đồ không có thể như vậy cái gì bí tịch, mà là Cao Phong trong ngày thường ghi chép khắc xuống trận đồ, trong đó cũng không thiếu trưởng bối ban tặng hắn nghiên cứu cao thâm trận đồ. Nói thông tục một điểm, quyển sách này hay Cao Phong kho quân dụng, quyển sách này nơi tay, Cao Phong một cách tự tin đối mặt bất kỳ một cái nào tiên thiên kỳ giới cao thủ. Trên cơ bản từng chú đồ sư đô hội có một quyển như vậy thư, chuyên môn để mà thu nhận sử dụng sở học võ đồ trận pháp, hoặc là nghiên cứu cao cấp võ đồ. Chú đồ sư giản lược nhập phồn phân ba trình tự, chia ra làm thi, chú, phá. Thi tức là thi triển võ đồ trận pháp, đây là sơ cấp nhất, trên cơ bản chỉ cần chú đồ sư cùng võ đồ trận pháp cấp bậc chênh lệch đều không phải rất cao, đều có thể làm đến thi triển. Dĩ nhiên, còn có một chút võ đồ trận pháp, mặc dù là rơi vào người thường trong tay của người, như nhau có thể thi triển đi ra. Loại này võ đồ trận pháp đều không phải cực cao cấp bậc, đó là cực thấp cấp bậc. Chú tắc vi chú đồ. Nếu như đối võ đồ trận pháp không có nhất định mổ, bất kỳ một cái nào tế vi khác biệt, đô hội nhượng võ đồ trận pháp thất bại, đây cũng là chú đồ sư tiêu chí tính cấp bậc, dù sao chú đồ sư đó là lấy chú đồ nghe tiếng hậu thế. Phá tắc vi phá đồ, so sánh với phía trước lưỡng hạng, phá đồ không chỉ là cần đối đơn độc trận đồ có rất khắc sâu lý giải, càng phải đối diễn hóa, giáp tâm có sâu đậm lĩnh ngộ, thiếu nhất đều không thể làm được phá đồ. Còn có một chút nhánh sông môn phái, đó là lấy phá đồ là việc chính. Người trong giang hồ xưng là phá đồ sư. Lúc này đã xuống lại bắt đầu rất nhiều long hổ môn đệ tử, tất cả đều hăng hái giạt giảo nhìn hai người. Trong đó không ít đệ tử, càng đối với Cao Phong mang theo địch ý, hiển nhiên Bạch Thần điều không phải hắn người thứ nhất trêu chọc đối tượng, bất quá Bạch Thần tuyệt đối là người thứ nhất có can đảm phản kích nhân. UU đọc sách hoan nên quảng đại bạn đọc quang lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở UU đọc sách. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Cồn vật bi Giao Nguyệt. Chương 44, khinh người quá đáng. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. So sánh với Cao Phong chung quanh gây thù hẳn, Bạch Thần ở Long Hổ Môn danh tiếng hiển nhiên tốt hơn gấp trăm lần. Bất quá, đối với Bạch Thần cùng Cao Phong xung đột, hiển nhiên đại bộ phận nhân cũng không nhìn hảo. Bạch công tử cái này gặp nạn. Một Long Hổ Môn đệ tử thấp giọng cô lỗ, nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, mang theo vài phần đồng tình. Đúng vậy, đối phương thế nhưng đại già Lam Sơn đệ tử nóng cốt. Căn bản không có gì hay so. Ai nói điều không phải đây, ngươi không thấy được đại sư huynh hai ngày trước thời gian, đã bị Cao Phong nhục nhã thương tích đời mình. Bạch công tử cũng là không biết tẩn nhẫn, lúc này dù cho cúi đầu, tối đa cũng chỉ là bị hắn nhục nhã một phen, thế nhưng hôm nay đây cục diện bế tắc, làm sao xuống đài. Bất quá đây Cao Phong cũng thực sự là không coi ai ra gì, không phải là ỷ vào mình là đại gia Lam Sơn đệ tử nóng cốt, liền nhất phó đệ nhất thiên hạ sắc mặt. Thuyết nhiều như vậy có ích lợi gì? Ai bảo hắn có đắc ý tư bản, chúng ta Long Hổ Môn ở Thanh Châu Thành tuy nói là đệ nhất đại phái, thế nhưng cũng chỉ là đại già Lam Sơn chi mà thôi, đó là Cao Phong đệ tử như vậy, đều có thể đối với chúng ta khoa tay múa chân. Chư đệ tử đối hai người rằng co bình phẩm từ đầu đến chân, bất quá đại thể thượng đối Bạch Thần đều là ôm đồng tình cùng đáng tiếc thái độ, không ai nghĩ Bạch Thần có thể có phần thắng. Coi như là Long Hành cũng là như vậy cho rằng, Cao Phong tuy rằng không coi ai ra gì, thế nhưng hắn quả thật có thực lực này. Mặc dù là Long Hổ Môn trung tinh thông võ đồ trận pháp ba người già, cũng không có một ở võ đồ trận pháp thượng tu vi, có thể cùng Cao Phong so sánh với. Huống chi Cao Phong tay của trung cầm quyển kia diễn vũ đồ, đây chính là đại già Lam Sơn nhiều đại trưởng môn lưu truyền xuống. Tục truyền ai nếu là song diễn vũ đồ, đó chính là đại già Lam Sơn hạ nhâm trưởng môn nhân chọn. Hôm nay Cao Phong cầm trong tay diễn vũ đồ, canh nói rõ kỳ sư môn đối với hắn coi trọng cùng ưu ái. Bọn chuột nhắt, nhượng ta nhìn ngươi một chút ra trưởng bối dạy ngươi vật gì vậy? Cao Phong đang lo không ai cho hắn luyện tập, hắn tới Long Hổ Môn kỳ ngày, Long Hổ Môn đệ tử, tất cả đều ẩn núp hắn. Hôm nay vừa lúc đụng với Bạch Thần, tuy rằng tức giận Bạch Thần thái độ, thế nhưng cũng là âm thầm vui vẻ, cuối cùng cũng gặp phải một tiểu tử không biết trời cao đất rộng cho hắn lập uy. Cao công tử, Bạch công tử một ý kia, cũng không cần tổn thương hòa khí đi. Long Hành không muốn hai người nháo cương, dù sao kế hoạch của chính mình còn muốn dựa hai người hợp tác, bất kỳ bên nào bị thua, đều không phải là hắn nguyện ý thấy. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy Bạch Thần có thể có điều phần thắng, đặc biệt lấy Cao Phong lòng của tính, tuyệt đối sẽ không điểm đến đó thì ngừng. Thế nhưng Cao Phong ngạo mạn liếc mắt Long Hành, hòa khí. Ta cùng với hắn có gì giao tình? Tổn thương hòa khí thì như thế nào? Long Trường Môn, ngươi nghĩ là ta sai lạc. Đối mặt Cao Phong người gây sự thái độ, Long Hành mặt lộ vẻ khổ sáp, không khỏi nhìn về phía Bạch Thần. Bạch công tử, đây. Chớ không phải là ta vẻ mặt thành thật, ai cũng có thể khi dễ một bà. Bạch Thần tiếu nhìn Long Hành, tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng trong lòng đã nổi giận. Đêm qua hoàn khí, lúc này cũng hoàn toàn xông lên đầu, trong đôi mắt bảy đặt ánh sáng lạnh, dừng ở Cao Phong, hiển nhiên là động tức giận. Cao Phong há mồm ngậm miệng đều là bọn chuột nhắt hiếu, đó là Phật cũng có ba phần nộ, huống chi Bạch Thần tính tình vốn cũng không tốt như vậy. Người sang tự biết, chính là bọn chuột nhắt. Cao Phong nói còn chưa dứt lời, Bạch Thần đột nhiên một quyền huy tới, một quyền này mang theo vài phần hỏa quang, quyền tâm đã như bàn ủi vậy đỏ đậm. Cao Phong tâm đầu nhất hiêu, vội vã vươn tay tương để, thế nhưng hắn vẫn coi thường Bạch Thần lực đạo. Một quyền này lực lượng, kham so với tiên thiên cao thủ một kích, không có gì sánh kịp quyền kình, tái phối hợp dòng quán hết thể sóng nhiệt. Trực tiếp tương Cao Phong đẩy lùi ngoài ba trượng, Cao Phong hai tay tê dại, sắc mặt kinh sợ nan định. Ngươi đánh lén. Long Hành đảo hít một hơi khí lạnh, Bạch Thần một quyền này tuy rằng điều không phải đối với hắn thi triển, thế nhưng quát mặt quyền phong hãy để cho hắn kinh hại không thôi. Liên là của mình tiên thiên tu vi, chỉ sợ cũng nan nhận một quyền này. Liếc thần cánh tay phải toàn bộ đều giống như đúng đốt đỏ bàn ủi, càng nhìn kinh ngạc không thôi. Đây là cái gì võ công? Tuy rằng Long Hành biết Bạch Thần võ công không kém, đặc biệt Long Đồ Tiếu đã từng đàm cùng quá, Bạch Thần đêm đó cùng Âm Vô Tình quyết đấu kinh qua, thế nhưng hôm nay liếc thần khí thế của, mới hiểu được mình là coi thường Bạch Thần. Nếu là vừa đổi lại là chính, sợ rằng thật một kích sẽ bị Bạch Thần đắc thủ. Điều này làm cho Long Hành đối Bạch Thần không khỏi coi trọng vài phần, cho tới nay, Long Hành đều đối Bạch Thần có một loại khinh thị. Mặc dù là sau lại Long Đồ Tiếu tỉ mỉ đã giải phẫu Bạch Thần thực lực sâu cạn, Long Hành cũng không có đối Bạch Thần thực lực từng có quá nhiều quan tâm. Thế nhưng lúc này hắn mới hiểu được, chính sở khinh thị đối tượng, có đầy đủ cùng mình bình khởi bình tọa tư cách. Bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc còn là Cao Phong, Bạch Thần đây một cái đột nhiên xuất thủ, thế như trẻ tre nhưng không có đối Cao Phong tạo thành bất kỳ thương tổn. Vị này đại gia Lam Sơn nghìn năm qua tối đệ tử xuất sắc, quả nhiên danh bất hư truyền. Cao Phong giơ lên song trường, nhìn nguyên bản trắng nõn như tuyết mang xét, lúc này lại bị lạc ra một dấu quyền. Đây đối với nguyên bản cực kỳ chú trọng nghi giống Cao Phong mà nói, quả thực hay vô cùng nhục nhã. Cao Phong sắc mặt của đã lộ ra nhu khúc, nhìn về phía Bạch Thần càng tràn ngập sát khí, muốn chết. Cao Phong mở ra diện vũ đồ trang thứ nhất, tiện tay nhất tề, trong tay hoàng sắc chỉ trang làm như mang theo vài phần sát phạt, rơi vào Bạch Thần trước mặt. Giết! Bạch Thần biết võ đồ trận pháp biến hóa kỳ lạ, không dám khinh thường, liền lùi lại hai bước. Đột nhiên, không khí chung quanh như là động lại giống nhau, không đợi Bạch Thần suy nghĩ nhiều, trong không khí đã ngưng tụ ra vô số kiếm phong ngón tay hướng Bạch Thần. Long Hành con ngươi bỗng nhiên co rút lại, Long Hổ môn chúng đệ tử cũng là đảo hít một hơi khí lạnh, tất cả đều trâu đầu ghé thai nghị luận. Sát trận! Đây là sát trận! Thật là ác độc tay của đoạn. Võ đồ trận pháp đại thể chia làm hai người phe phái, một là hay thay đổi ảo trận, một còn lại là sát phạt tận trời sát trận. Kỳ danh thấy tiện nhưng khuy dò xét kỳ ý, sát trận tồn tại ý nghĩa ngay vu sát phạt, mỗi một loại sát trận đều đại biểu cho một loại tàn khốc giết địch thủ đoạn. Long Hổ môn chủ tu ảo trận, cho nên đối với sát trận mới có thể như vậy ngạc nhiên. Bất quá Long Hành nhãn giới rộng nhất, hắn không chỉ có là nhìn ra đây là sát trận, càng phát hiện Cao Phong thi triển chính là sát trận Trung Vạn Kiếm Quyết. Tuy rằng Cao Phong thi triển Vạn Kiếm Quyết phạm vi không lớn, nhưng là tuyệt đối đúng sát trận trong, nhất bén nhọn vài loại sát trận một trong. Bị Vạn Kiếm Quyết vây quanh đối thủ, không chết cũng bị thương, càng phải thừa thụ Vạn Kiếm xuyên tim nổi khổ. Cao công tử, ngươi quá mức. Long Trường Môn, đúng đây bọn chuột nhắt trước đánh lén cùng ta, chẳng lẽ ta còn muốn nén giận phải không? Ngươi nếu là nói thêm nữa nửa câu, đó là cùng ta đại gia Lam Sơn là địch. Cao Phong không chút khách khí trường hướng Long Hành. Trong lúc nhất thời, Long Hành á khẩu không trả lời được, xanh mặt sắc nhìn Cao Phong. Cao Phong không để ý tới Long Hành, tay phải ngón tay hương sắt trận tròng, điều khiển vạn kiếm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên, vạn kiếm lập tức đã bị rát, hướng phía Bạch Thần Phong giết qua đi. Bạch Thần trong lòng cũng là chấn động, bất quá tịnh không hoảng loạn, khẽ quát một tiếng, quanh mình ôn độ đống bay lên vài phần. Thân thể mỗi một thốn da thịt đều giống như đúng bàn ủi giống nhau, giống như địa ngục bỏ ra đốt nghiệp hỏa tu la. Vạn kiếm trong cùng một lúc đâm vào Bạch Thần trên người của, thế nhưng mỗi một thanh kiếm phong đều chỉ có thể ở Bạch Thần trên người của tạo nên hỏa hoa, đối với Bạch Thần mà nói, mảy may không hư hại. T. Tất cả Long Hổ môn đệ tử, tất cả đều trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn Bạch Thần. Bọn họ nhưng chẳng bao giờ đã biết bực này kỳ công, có chút đệ tử thậm chí hoài nghi, đây có phải là hay không võ công phạm chủ. Bạch Thần Hỏa Lạc Thiết Bố Sam đúng trung thừa ngoại công pháp môn, đối với cả đời này cũng không tất đã biết ngoại công pháp môn đệ tử mà nói, trung thừa ngoại công pháp môn, không khác thuật lại giống nhau. Long Hành hai mắt rực sáng, làm như nghĩ tới điều gì, thế nhưng lại có ta khó có thể tin. Đây cũng không tiểu thừa võ công phạm chủ. Coi như là này đứng đầu đại phái, hậu bối đệ tử cũng tiên ít có thể tiếp xúc được trung thừa võ công, trừ phi là cái loại này âm thầm bồi dưỡng thiên tài đệ tử. Nay đại phái trong người già có lẽ trưởng môn, nói lý ra bồi dưỡng, chuyên môn để mà tiếp nhận chức vụ vị trí của mình đệ tử, tài mới có thể song loại này cao cấp võ công. Điều này làm cho Long Hành không khỏi lo lắng, cùng Cao Phong trở mặt, có hay không sẽ ảnh hưởng đến Long Hổ môn cùng Bạch Thần phía sau môn phái quan hệ. Cao Phong cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Bạch Thần cư nhiên như thử dễ dàng phá hỏng hắn sát trận, hơn nữa còn là lấy loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức phá hỏng. Điều này làm cho hắn không khỏi túi đầu nhìn diễn vũ đồ, mở ra trang thứ hai tay của đỉnh ở giữa không trung, trong mắt hình như có do dự vẻ. Bạch Thần đã cảm giác được, đây vạn kiếm quyết đối uy hiếp của hắn không lớn, sở dĩ cũng liền buông tay chân ra, giống như một chiếc không thắng được hãn mã nhằm phía Cao Phong. Cao Phong hơi biến sắc mặt, lập tức giật lại cùng Bạch Thần cự ly, trong tay cũng không chần chờ nữa sẽ mở trang thứ hai võ đồ ném Bạch Thần. Chỉ trang ở giữa không trung thoáng chăn trọc, đông đang lúc hóa thành vừa. Vừa ba trượng lớn lên bạch ngạch hổ, đây bạch ngạch mắt hổ tự trung đồng, thân thể giống như xe tải giống nhau khổng lồ, tứ chi lợi chảo canh như kiếm phong vậy, mặt đất đều bị bạch ngạch hổ lợi chảo lấy ra vết tích. Bạch ngạch hổ ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, toàn thân tông mao lập tức dựng đứng, miệng máu chỗ một đôi răng nanh lóe ra là máu ngân quang. Hổ dần. Long Hành sắc mặt kịch biến, lập tức hướng phía chu vi vây xem đệ tử kêu to, thối. Toàn bộ thối. Thế nhưng Long Hành nhắc nhở đã quá muộn, chỉ thấy con kia bạch ngạch hổ vãng bên người lợi chảo vung lên, một Long Hổ môn đệ tử chịu khổ phân thây. Đây nhưng làm Long Hổ môn đệ tử sợ đến không nhẹ, bọn họ chưa từng gặp qua bực này manh thú. Bạch ngạch uy vũ uy chấn động, hai người đệ tử sợ đến chân mềm, hết lần này tới lần khác hoàn đứng ở bạch ngạch hổ trước người bất túc một trượng. Chết tiệt. Long Hành lửa giận khó nén, Cao Phong, ngươi còn không khống chế được đầu này xuất sinh. Cao Phong lúc này đúng có khổ khó nói, hắn thi triển đây hổ dần trận, đã hao tổn đi hắn 8-9 phần 10 nội lực, lúc này đâu hoàn có năng lực khống chế bạch ngạch hổ. Đây hổ dần trận vốn là sư phụ hắn cho hắn dùng để phòng thân, tiên thiên lúc đầu cao thủ gặp phải hổ dần trận, đều phải vòng quanh đi. Hắn cũng là một thời nóng não, lúc này mới không để ý hậu quả thi triển hổ dần trận. Đầu này bạch ngạch hổ bị đóng cửa ở võ đồ trong, từ lâu là máu, tái thiếu người điều khiển, càng hung tính quá. Mau lui lại ra trăm trượng phạm vi. Long Hành hét lớn một tiếng, ngoại trừ hai người hách ngốc đệ tử, những đệ tử khác đã chạy trốn ra ngoài. Đây là hổ dần trận phạm vi. Bạch ngạch hổ đúng không xảy ra phạm vi này. Chỉ là hai người đệ tử, Long Hành thở dài một tiếng, chỉ có thể buông tha hai người đệ tử. Mặc dù là hắn, đối mặt đầu này mánh thú cũng vô lực đối kháng, có thể tự bảo vệ mình cũng đã là vạn hạnh, tưởng ở hổ khẩu hạ đoạt thực, không khác người si nói ngộng. Bạch ngạch hổ lần thứ hai giơ lên bên phải chân trước, hướng phía hai người đệ tử quét tới. Đột nhiên, một sóng nhiệt đánh về phía bạch ngạch hổ cảm giác được uy hiếp, lập tức bước ra lui hai bước. Chỉ thấy Bạch Thần đã che ở lưỡng đệ tử trước mặt, Bạch Thần không biết đây Bạch Ngạch Hổ có bao nhiêu hung ác độc địa, bất quá thấy chết mà không cứu được chuyện tình, hắn cũng làm không được. Hai người các ngươi, còn không đảo. Bạch Thần gầm nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn chằm chằm Bạch Ngạch Hổ, ngực hơi phập phồng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 45, Đánh Hổ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đây Bạch Ngạch Hổ không có thể như vậy ảo giác, là chân thật tồn tại, chẳng qua là bị bí thuật phong ở võ đồ trong. Hơn nữa quanh năm lấy linh khí rót nuôi, so với thông thường mánh hổ càng thêm hung hãn. Bạch ngạch hổ tựa hồ cũng phát giác Bạch Thần điều không phải phổ thông con mồi, không có gấp tiến lên, mà là đang Bạch Thần trước mặt độ tới độ đi, tựa hồ là đang tìm cơ hội, thỉnh thoảng phát sinh uy hiếp rít gào. Long Hành lúc này lo nghĩ bất an, nếu như Bạch Thần ở chính trong môn ngộ hại, sau lưng của hắn môn phái, có thể hay không tương cừu hận tái giá trên đầu mình. Thế nhưng lúc này đi tới, cũng chỉ là tông thái, hắn tuy rằng không tinh sát trận, thế nhưng biết chi quá mức tưởng. Con này bạch ngạch hổ khẳng định điều không phải Cao Phong chính phong đi vào, nhìn cái này đầu, nhìn năm này tuổi, sợ rằng có chút năm đầu. Hơn nữa uy thế này sóng to vô cùng, sợ rằng ở đóng cửa võ đồ trước, hay vừa hổ vương. Bạch Thần thử chuyến chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, điều này làm cho hắn không khỏi thầm hận Khởi Cao Phong, trên mặt bất mãn vẻ càng đậm. Không chỉ là Long Hành, Long Hổ môn đệ tử cũng là như vậy, hơn nữa Bạch Thần mới từ Bạch Ngạch Hổ trước mặt, cứu chính đồng môn, đối Bạch Thần thật là tốt cảm càng sâu từ trước. Chỉ là hôm nay Bạch Thần độc đối Bạch Ngạch Hổ, tất cả mọi người không coi trọng hắn, mỗi người tay của tâm đều lôi đem mồ hôi lạnh. Rốt cục, Bạch Ngạch Hổ ngẩng cao hổ gầm một tiếng, thế như trẻ che vậy đánh về phía Bạch Thần. Bạch Thần lập tức cảm giác lâm núi lở tháp vậy uy thế, dưới chân thanh bạch cục gạch đã bị đạp phá, thân như cuồng phong cuốn tới. Trong lòng hoảng sợ Bạch Ngạch Hổ hung hãn, càng thêm không dám kinh thường. Uống à, chỉ thấy Bạch Thần song trưởng làm như giấy lên chân hỏa giống nhau, khẽ quát một tiếng, như ra thang mũi tên nhọn phá không mà ra, nên hướng Bạch Ngạch Hổ. Phúc! Chỉ ở trong trước mắt, Bạch Ngạch Hổ cùng Bạch Thần đã đụng vào nhau, Bạch Thần song trưởng chĩa vào Bạch Ngạch Hổ bên phải chi trước. Chỉ là đây một móng, cũng đã nhượng Bạch Thần sử xuất hồn thân thế võ, cũng chỉ là khó khăn lắm chống đỡ. Bất quá Bạch Thần hỏa lạc thiết bố sam không có thể như vậy đơn thuần cứng cỏi, còn có như bàn ủi vậy nhiệt độ cao, Bạch Ngạch Hổ tái làm sao hung hãn, cũng là huyết nhục chi khu. Chỉ một thoáng, Bạch Ngạch Hổ móng vuốt thượng thịt điên đã phát sinh tiêu thanh, trong không khí cư nhiên chuyển đến mùi thịt khí tức. Bạch Ngạch Hổ lập tức giận dữ điên cuồng hét lên, mặt khác một cái móng vuốt chợt vỗ vào Bạch Thần trên ngực. Bạch Thần nhất thời điệt bay ra ngoài, thế nhưng cái vỗ này ở Bạch Thần trên người, Bạch Thần thế nhưng khắp cả người lửa lạc, thuần túy hay một cái gai vị. Bạch Thần riêu riêu bãi bãi đứng lên, khoe môi nết lên một đạo tơ máu. Đối Bạch Thần mà nói, cái vỗ này tuyệt đối là thương gân động cốt, cho dù có thiết bố sam hộ thể, cũng để cho trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, khó có thể thuận. Thiết bố sam mặc dù đối với vật lý công kích có mạnh vô cùng miễn dịch lực, nhưng phải không là tuyệt đối miễn thương. Nếu như vượt lên trước thiết bố sam bản thân thừa nhận cực hạn, Bạch Thần như nhau hội thụ thương. Thế nhưng Bạch Ngạch Hổ cũng không chịu nổi, hai móng tất cả đều bị phỏng. Hai người móng vuốt thượng nhục điếm thiếu chút nữa bị khảo hổ, điều này làm cho nó lối đứng có chút kỳ quái, hai người chi trước thỉnh thoảng trao đổi rơi xuống đất, thoạt nhìn cực kỳ khó chịu. Tất cả mọi người ngừng thở, trong mắt tràn đầy chấn động, bọn họ nhưng chẳng bao giờ đã biết loại này cuồng dã phương thức chiến đấu. Mỗi người đều bị Bạch Ngạch Hổ hung mãnh, cùng với Bạch Thần hung hãn chấn nhất phục. Bạch Thần xóa đi khỏe miệng vết máu, sờ một cái ngực, cảm giác lồng ngực nội chặt đứt mấy cây xương sườn. Bạch Ngạch Hổ hướng phía Bạch Thần phát sinh tức giận rít gào. Đối Bạch Thần tràn ngập địch ý. Rốt cục, song phương ở ngắn ngủi rằng co sau, lần thứ hai khởi xướng đối chủng. Một có bất kỳ sức tưởng tượng, một có bất kỳ kỹ xảo, thuần túy huyết nhục đụng nhau. Bạch Ngạch Hổ nhanh như phong, Bạch Thần kính như lửa, trong điện quang hỏa thạch, song phương lần thứ hai trùng đụng vào nhau. Bạch Ngạch Hổ miệng to như chậu máu hé ra, trực tiếp tương Bạch Thần nửa thân thể ngậm ở miệng. Hô. Tất cả mọi người quá sợ hãi, Long Hành càng sắc mặt tái nhợt, trong lòng thầm kêu, xong. Thế nhưng còn không chờ mọi người lấy lại tinh thần, Bạch Ngạch Hổ đột nhiên lại nhả ra. Bạch Thần nhân cơ hội một cái nổ răng cọp. Cầm lấy Bạch Ngạch Hổ một đôi kiếm sĩ cố sức vừa kéo, ở Bạch Ngạch Hổ kêu rên trùng, một đôi răng nanh răng nhọn bị liên máu đái thịt rút lên, đồng thời trở tay nhất tống, trực tiếp đưa vào Bạch Ngạch Hổ song đồng. Thảm thất hai mắt, Bạch Ngạch Hổ lập tức nổi giận tương Bạch Thần lần thứ hai đánh bay, toàn bộ thân thể lung tung dùng rằng, muốn rút ra nghiêm trọng răng nanh. Lần này Bạch Thần không do dự nữa, đứng lên lần nữa đánh về phía Bạch Ngạch Hổ, cả người đều cười ở Bạch Ngạch Hổ trên cổ của. Một quyền, lưỡng quyền, mỗi một quyền đều mang huyết nhục văng tung tóe, mỗi một quyền đều là hỏa quang văng khắp nơi. Bạch Ngạch Hổ lúc ban đầu còn có thể dễ rủa vài cái, thế nhưng theo đây một cái nhớ trọng quyền hạ xuống, Bạch Ngạch Hổ thanh âm của bắt đầu thế vi, dần dần thở bình thường lại. Chỉ có ở Bạch Thần rơi quyền thời gian, còn có thể thỉnh thoảng thấy Bạch Ngạch Hổ có quắc một chút. Dừng tay, Cao Phong rốt cục nhìn không được. Đây Bạch Ngạch Hổ nếu như bị giết, vậy thì đồng nghĩa với cái này hổ dần trận triệt để phế bỏ, còn muốn thi triển hổ dần trận, chỉ có tái trảo một con, nhưng lại yếu thật lâu đào tạo thời gian, phi giống nhau tổn thất năng nói. Bạch Thần lúc này vẻ mặt tiên huyết nghĩa nhại, hai mắt đỏ đậm như máu, đứng ở than trên đất Bạch Ngạch Hổ trên người, như địa ngục tu la vậy đáng sợ. Ngươi nếu là dám giết ta phái linh sủng, đó là cùng ta đại già Lam Sơn là địch. Cao Phong vẫn như cũ ngạo mạn nghiêm nghị. Tựa hồ chỉ cần mang ra đại già Lam Sơn, đối phương nhất định túi đầu xương thần. Đáng tiếc, Bạch Thần căn bản cũng không dư để ý tới, đột nhiên giơ lên một cước, đống nhiên đạp ở Bạch Ngạch Hổ trên cổ. Bạch Ngạch Hổ phát sinh một tiếng rên rĩ, triệt để không một tiếng động. Ngươi dám giết ta linh sủng. Ngươi không muốn sống. Cao Phong trong cơn giận dữ, cả người tức giận run không ngừng. Ngươi xong. Ngươi tiện chủng này. Ngươi chết 100 lần, cũng để không hơn ta linh sủng. Ta sẽ nhường ngươi chết. Nhượng ngươi chết rất khó nhìn. Được rồi. Long Hành rốt cục không được lửa giận, nộ quát một tiếng. Cao Phong trong nháy mắt ách hỏa, thế nhưng lại không cam lòng lửa giận đạo, Long trưởng môn, ngươi đây có ý tứ. Bị giết ta linh sủng, bị giết ta linh sủng. Ngươi cũng biết đây linh sủng thế nhưng sư phụ ta trăm năm tâm huyết sở thuần dưỡng, mỗi ngày rót lấy linh khí, chính là hắn thập cái mạng cũng để không hơn ta linh sủng. Lúc này coi như là Long hổ môn đệ tử, đều đã khinh thường Cao Phong. Loại này người thua không chung, để cho bọn họ nhất khinh bỉ. Thua liền mang ra sư môn, lại còn có kiểm tự xưng đại già Lam Sơn đệ tử nòng cốt. Đồng thời đối Bạch Thần càng sùng bái tốt đỉnh, không thể không nói, vừa một hồi nhân thú quyết đấu, nhìn bọn họ nhiệt huyết sôi trào, cái loại này thiết huyết chiến phong để cho bọn họ trong lòng dâng trào không nớt. Kỳ thực Bạch Thần vừa thắng được cũng là cực kỳ may mắn, nếu như Bạch Ngạch Hổ có điểm lý trí, vô ích miệng rào hắn, chỉ sợ cũng không bị thua phải thảm như vậy. Bạch Ngạch Hổ loại này phát sát đối với thông thường đối thủ có lẽ là phải giết tuyệt kỹ, thế nhưng đối Bạch Thần thi triển quả thực hay tự tìm đường chết. Không đợi nó khép lại càng dưới, cũng đã đem tắt vào mồm đốt rán, phải tương Bạch Thần buông ra. Ngươi nếu không phải phục, đại khả trở lại một hồi. Bạch Thần cười nhạt, hắn không sợ nhất hay uy hiếp. Quản ngươi môn phái nào, ở Bạch Thần trong mắt chó má không bằng. Cao Phong trong mắt đằng đằng sát khí, hận không thể tương Bạch Thần bầm thây vạn đoạn, thế nhưng không có tiếp tục lái miệng, hiển nhiên là tương Bạch Thần hận thấu. Lúc này, một tiếng khinh xích truyền đến, đồ vô sỉ. Bạch Thần quay đầu lại, phát hiện Công Tôn Trầm Tinh chẳng biết lúc nào đã đứng ở luyện võ trường ngoại, cũng không biết nhìn bao lâu. Công Tôn Trầm Tinh vẫn là vạn năm không thay đổi hàn băng, đặc biệt nhìn về phía Bạch Thần thời gian, càng đằng đằng sát khí. Long Hành thấy Công Tôn Trầm Tinh đến, lập tức thay đổi thần sắc, Công Tôn cô nương thế nào lúc rảnh rỗi tới ta Long Hổ môn làm khách. Thấy Long Hành nên đón, Công Tôn Trầm Tinh sắc mặt của tài thoáng phai nhạt lạnh ý, ôn quyền nói, Long trưởng môn, ta nghe nói Vạn Hoa cốc hai vị tôn giả ở Quý môn làm khách, đặc biệt đi cầu thấy hai vị tôn giả. Vừa nghe nói Công Tôn Trầm Tinh muốn gặp hai vị tôn giả, Long Hành sắc mặt khó khăn, đây. Hai vị tôn giả đã phân phó Long Mỗ, ở nhị lao bê quan là lúc, bất luận kẻ nào cũng không thấy, tại hạ sợ rằng vô pháp đáp ứng Công Tôn cô nương yêu cầu. Công Tôn Trầm Tinh có chút nóng nảy, Long trưởng môn, tiểu nữ thực có chuyện quan trọng cầu kiến, thỉnh Long trưởng môn đi một phương tiện, ta thất tu ổn thỏa nhớ kỹ của ngươi cái này ân tình. Long Hành đồng dạng khó khăn, hắn là thiên cầu bách thỉnh, tài mời được hai vị tôn giả. Mà hai vị tôn giả thiên đình vạn trúc, khi hắn môn bế quan là lúc, bất luận kẻ nào cũng không thể đi quấy rối. Ngay cả Tống San đều chỉ có thể phóng cửa, lúc này đi tìm hai vị tôn giả, sợ rằng sẽ trực tiếp đắc tội bọn họ. Lúc này Cao Phong đi lên trước, hắn giờ phút này đã khôi phục phong thái, đối Công Tôn Trầm Tinh thi lấy hào hào dáng tươi cười, chuyện nào có đáng gì. Công Tôn cô nương cứ yên tâm, ta nghĩ hai vị tôn giả nhìn ở ta tính tôi thượng, sẽ không cự tuyệt, đúng không Long trưởng môn. Công Tôn Trầm Tinh thấy Cao Phong đứng ra, hơi mang theo mấy phần cảm kích, nàng cùng Cao Phong nhưng thật ra nhận thức, từng có vài phần giao lưu. Đối Cao Phong chưa nói tới hảo cảm, bất quá cũng không thể nói rõ chán ghét, sở dĩ lúc này Cao Phong có thể vì nàng bài ưu giải nạn, nàng vẫn là tương đối cảm kích. Vậy liền đa tạ Cao công tử. Long Hành sắc mặt khó khăn, đây. Long trưởng môn nếu là nghĩ hơi, Cao Mỗ liền tự mình đi, cũng không làm phiền Long trưởng môn. Ở Công Tôn Trầm Tinh tới sau, Cao Phong cũng đã quên mất Bạch Thần tồn tại. Có lẽ thuyết là cố ý không đi đề cập Bạch Thần, dù sao vừa thua ở trong tay của hắn, Bạch Thần rồi hướng thân phận của hắn không cho là đúng, lúc này nhắc lại cùng Bạch Thần, chỉ là tự rước lấy nhục. Công Tôn cô nương, bên này thỉnh. Cao Phong trực tiếp vòng qua Long Hành, làm một rất phong độ thỉnh. Long Hành sắc mặt âm tình bất định, Cao Phong làm như vậy, đã là tiếng động lớn tân đoạt chủ cử động. Thế nhưng nếu như hắn tái ngăn cản, đắc tội đã có thể không chỉ là Cao Phong một người, còn có thất tú. Công Tôn Trầm Tinh lạnh lùng liếc mắt Bạch Thần, vòng qua Bạch Thần theo Cao Phong chỉ dẫn, vào hậu viện đại môn. Cuối, Long Hành chỉ có thể thỏa hiệp, dù sao nếu như hắn còn ở nơi này cường ngạnh, Cao Phong như nhau hội xúc phạm dẫn đường, hắn có đồng ý hay không, ý nghĩa không lớn, ngược lại sẽ xé rách ra mặt, đến lúc đó đắc tội đã có thể không chỉ là hai vị tôn giả, ngay cả đại già Lam Sơn và Thất Tú đều đắc tội. Đi tới hai vị tôn giả bế quan sân ngoại, Long Hành ý bảo hai người dừng lại, Công Tôn cô nương, hoàn xin chờ một chút. Ta đi trước hai vị tôn giả thông báo một chút, dù sao hai vị tôn giả đang bế quan trùng, nếu là tùy tiện quấy rối, sợ rằng không thích hợp. Công Tôn Trầm Tinh gật đầu, nàng cũng không phải không người hiểu chuyện, hơn nữa còn là có việc cầu người. Long Hành gõ gõ viện môn, nhẹ giọng tiếng gọi, hai vị tôn giả có thể có không rảnh. Lúc này, trong viện truyền đến độc tôn giả không thích thanh âm, không rảnh, cút. Tất cả cút. Khiếu người bên ngoài toàn bộ cút. Độc tôn giả giọng điệu một điểm đều không khách khí. Trực tiếp nhượng Long Hành dẫn mọi người cút đi, hiển nhiên là đã biết ra không ít người tới. Long Hành cười khổ, quay đầu lại liếc nhìn Công Tôn Trầm Tinh, Công Tôn Trầm Tinh sắc mặt sốt ruột. Độc tiên bối, vạn bối thất tú công tôn trầm tinh, xin hãy ngài hãnh diện nhất tự. Không có thấy. Lão phu không có thời gian nhàn rỗi đâu, thì là nhà ngươi trưởng môn tới cũng không thấy. Độc tôn giả cũng sẽ không cùng công tôn trầm tinh khách sáo, một mặt là hắn tiểu đây tính tình, hơn nữa vạn hoa cùng thất tú nổi danh, hắn bối phận lại cao, càng không cần khách khí với công tôn trầm tinh. Cao Phong khinh cổ họng một tiếng, vênh váo tự đắc đi lên trước, độc tôn giả tiền bối, vạn bối đại giả làm sơn. Cút. Đột nhiên, bên trong viện buộc phát ra một tiếng kinh thiên nổ, Cao Phong nói còn chưa dứt lời, thân thể giống như gặp đòn nghiêm trọng giống nhau, liền lùi lại vài bước, sắc mặt một trận thanh hồng, lòng dạ vô pháp bình phục. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 46, một vật hàng một vật. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Cao Phong trên mặt một trận nổi giận, muốn phát giận, thế nhưng lại không dám lên tiếng. Độc tôn giả không có thể như vậy bạch thần loại này vô danh không họ tiểu bối, nếu quả thật đường chọc giận độc tôn giả, trực tiếp đem mình hãm hại giết ở chỗ này, đại giả Lam Sơn cũng chưa chắc hội vì mình xuất đầu. Thế nhưng ở công tôn trầm tinh trước mặt mất mặt, nhượng hắn trong lúc nhất thời vô pháp tiêu tan. Long hành bất đắc dĩ, công tôn cô nương, điều không phải tại hạ không giúp một tay, thật sự là hai vị tôn giả tính tình quái gở, không thích ngoại nhân quấy rối, ta xem. Công tôn trầm tinh đâu chịu bỏ qua, trong lòng biết mong muốn không lớn, thế nhưng còn là vòng qua Long hành, trực tiếp quỵ đến trước viện. Vạn bối khẩn cầu hai vị tiền bối gặp lại. Không gặp hay không gặp, người đó là quỵ chết ở chỗ này, cũng không thấy. Vạn bối sư muội tính mệnh khang ưu, ngắm tiền bối khai ân. Công tôn trầm tinh cắn ngân nha, cái chán nhẹ nhàng dập đầu ở tảng đá cục gạch thượng. Đừng vội nhiễu ta hai người thanh tu, mau cút. Nếu là nếu không cút, đừng trách lao phu thủ đoạn độc ác. Độc tôn giả giọng nói cường ngạnh, căn bản không lưu chút nào dư địa. Long hành thở dài, công tôn cô nương, coi như hết, hai vị tôn giả không muốn gặp lại, ngươi nhưng nghĩ biện pháp khác. Long hành biết độc tôn giả nói được thì làm được, tính tình của hắn nhưng và tính cách ôn hòa dược tôn giả bất đồng. Nếu là dược tôn giả trả lời nói, còn có mấy phần mong muốn, thế nhưng trả lời chính là độc tôn giả, mong muốn đã có thể mong manh. Dược tôn giả lúc này, hơn phân nửa là say chết giường trên, muốn gặp được hai người, khó như lên trời. Đúng lúc này, bạch thần từ đàng xa đi tới, liếc nhìn trên đất công tôn trầm tinh. Công tôn trầm tinh thấy bạch thần đến, sắc mặt ôn nộ, ngươi tới làm cái gì? Xem ta chê cười sao? Bạch thần bĩu môi, đi tới viện môn trước, một cước đá văng đại môn. Hai người lão quỷ, lan ra đây cho ta. Tất cả mọi người bị bạch thần cử động sợ hãi, coi như là tâm cao khí ngạo Cao Phong, đều bị bạch thần cử động sợ đến không nhẹ. Ở chỗ mặt không có thể như vậy cái gì tiểu bối, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh vạn hoa cốc hai vị tôn giả. Người muốn chết. Cao Phong hoảng hốt đều. Long hành cũng là quá sợ hãi, liền vội vàng kéo bạch thần, bạch công tử, ngươi làm cái gì vậy a? Chọc giận hai vị tôn giả, đó là Long mẫu cũng không giữ được ngươi a. Bạch thần cũng không lý Long hành, sải bước đi vào trong viện, độc tôn giả lúc này đã vẻ mặt sắc mặt giận dữ lao tới. Ai to gan như vậy, cảm. Độc tôn giả vốn là sắc mặt giận dữ vội vã, thế nhưng vừa nhìn thấy bạch thần, tiêu biến thành hũ nút, nửa câu sau nói nuốt ở trong cổ họng không phát ra được. Cầm tới. Bạch thần đưa thủ, đương nhiên nhìn độc tôn giả. Ngươi chờ chút, độc tôn giả quay đầu rời đi, nhanh như chớp liền chạy vào trong phòng. Tất cả mọi người bị độc tôn giả như vậy tư thái lại càng hoảng sợ, nguyên tưởng rằng độc tôn giả hội một cái tát đập chết bạch thần. Ai biết vừa đối mặt, độc tôn giả lại như là giống như chuột thấy mèo. Chỉ chốc lát, độc tôn giả đã lôi kéo lung lay sắp đổ, vẻ mặt tiểu sắc dược tôn giả đi ra. Lão quỷ, tiểu tử kia tới, ngươi tới ứng phó hắn. Độc tôn giả hoảng liếu hoảng dược tôn giả, túi đầu liếc mắt bạch thần. Dược tôn giả chập trần thân thể, hoảng chạy bộ đến bạch thần trước mặt, trên mặt nhất thời vui vẻ. Cách. Nguyên lai là bạch công tử, trầm địa hôm nay rỗi danh tới ta đây làm khách. Các ngươi đáp ứng chuyện của ta đây. Cách. Ngạch dược tôn giả ở rượu, nhất thời thanh tỉnh rất nhiều, quay đầu lại liếc nhìn tránh né độc tôn giả. Đây. Cái này. Lão phu hai người ngày gần đây đều đang bế quan, đã quên dược tôn giả vẻ mặt cầu xin, bất đắc dĩ đáp lại nói. Tất cả mọi người há to mồm, kinh ngạc nhìn ba người tư thái. Bạch thần giống như là một chủ nợ như nhau, hai người lao đầu càng giống như đúng nhận hết chèn ép khổ chủ giống nhau, mắt cũng không dám mắt nhìn thẳng bạch thần. Bế quan. Các ngươi phiến ai a? Bạch thần trừng mắt hai người, các ngươi cứ như vậy bế quan. Thì là mấy ngày sau các ngươi thắng ta. Ta cũng muốn suy tính một chút, có hay không nhượng sư phụ ta thu các ngươi làm đồ đệ. Bạch thần làm bộ phải đi, độc tôn giả và dược tôn giả lập tức nóng nảy, liền vội vàng kéo bạch thần. Đừng đừng. Tiểu huynh đệ bất giận, chúng ta sai rồi, chúng ta thực sự sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, không nên cử động nộ. Chuyện gì cũng từ từ. Dược tôn giả viền mắt đều phải bài trừ nước mắt, giống như là làm sai sự tiểu hài tử giống nhau, lôi kéo Bạch Thần. Độc Tôn Giả tự nhiên không mở miệng, thế nhưng cũng lôi kéo Bạch Thần, không chịu buông tay. Hai người đông tây tạm thời không tìm các ngươi muốn, hai người các ngươi theo nàng đi một chuyến. Bạch Thần bỏ qua tay của hai người, xoay người liền đi. Độc Tôn Giả cùng Dược Tôn Giả liếc nhau, vừa nhìn về phía Công Tôn Trầm Tinh. Lúc này Công Tôn Trầm Tinh đầu trống rỗng, ngơ ngác nhìn Bạch Thần rời đi bóng lưng. Long Hành vẻ mặt cười khổ, sớm biết rằng Bạch Thần tốt như vậy xử, cũng không cần như thế hơn dặm không phải người làm khó. Đi thôi, lo lắng làm cái gì, hai chúng ta thời gian quý giá, không rảnh bồi ngươi ở đây hao tổn. Ở Bạch Thần trước mặt thí thoại không cổ họng Độc Tôn Giả, ở Công Tôn Trầm Tinh trước mặt, cũng vẻ mặt ngạo mạn, nhìn về phía Công Tôn Trầm Tinh ánh mắt của càng không hài lòng. Công Tôn Trầm Tinh liền vội vàng hành lễ, đa tạ hai vị tiền bối, đa tạ hai vị tiền bối. Miễn, lần sau đừng. Nữ hoa tiểu tử kia cho ngươi có nên nói hay không khách, không phải. Không phải Độc Tôn Giả nguyên bản không có chút huyết sắc nào mặt của, nghẹn đỏ cũng không nói ra một ngoan thoại. Công Tôn Trầm Tinh cúi đầu, không dám lên tiếng trả lời, chỉ là trong lòng từ lâu phiên giang đảo hải, rất không đúng tư vị. Cao Phong càng trong cơn giận dữ, đối với mình không giả sắc thái Độc Tôn Giả và Dược Tôn Giả, thế nào tiểu đối Bạch Thần khách khí như vậy. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, thế nào cũng nhìn không ra, tiểu tử kia có chỗ nào, sẽ làm hai vị tôn giả kiêng kỵ. Chẳng lẽ là hắn bắt được hai vị tôn giả nhược điểm. Nghĩ vậy, Cao Phong trong mắt không khỏi hơi vừa chuyển, ánh mắt góc phụ không khỏi liếc về phía hai vị tôn giả. Công Tôn Trầm Tinh không dám suy nghĩ nhiều, dù sao mình sư phụ muội mệnh ở sớm tối, hai vị tôn giả tiểu đúng toàn bộ của nàng mong muốn. Hai vị tôn giả tuy nói bất mãn Công Tôn Trầm Tinh, nghĩ nàng cố ý hoa Bạch Thần tới áp chế chính, thế nhưng đáp ứng sự, động tác còn là chút nào không hiện kéo dài, rất nhanh liền theo Công Tôn Trầm Tinh đi tới khách sạn Bình Dân. Mai Giang Tuyết thấy hai vị tôn giả đến, nhất thời đại hỉ, tiến lên cùng hai vị tôn giả chào hỏi, tiền bối. Hai anh, coi như là Mai Giang Tuyết, hai vị tôn giả cũng là chút nào không nể tình, nhanh lên, nghe ngươi đệ tử này thuyết, của ngươi một người đệ tử khác thụ thương, mau ta dẫn chúng ta qua đi xem. Mai Giang Tuyết có chút kinh ngạc nhìn về phía Công Tôn Trầm Tinh, nàng cùng hai người tôn giả tuy nói không có gì giao tình, nhưng là tuyệt đối chưa nói tới địch nhân. Thế nào hai vị tôn giả vừa thấy mặt đó là như vậy sắc mặt, chẳng lẽ mình đệ tử thỉnh bọn họ thời gian, có gì không ổn chỗ? Công Tôn Trầm Tinh cúi đầu, không có trả lời Mai Giang Tuyết nghi vấn, hiển nhiên là còn đang quấn quýt trước kinh qua. Vào Nạp Lan gian phòng, Dược Tôn Giả đầu tiên tiến lên, thấy Nạp Lan như nguyện sắc mặt, cùng với ngực anh hồng, sắc mặt thuấn thay đổi. Ngũ giống cụ suy, âm dương câu tổn hại, không cứu. Một bên Độc Tôn Giả chỉ là liếc nhìn, cũng đã kết luận. Tuy nói thi y không phải của hắn sở trường, thế nhưng đây nhìn văn vấn thiết vẫn hiểu. Dược Tôn Giả không nói gì, thế nhưng kỳ sắc mặt cũng là tương đồng đáp án. Đối với hai người trả lời thuyết phục, Mai Giang Tuyết tựa hồ một có bất kỳ ngoài ý muốn, Công Tôn Trầm Tinh thủy trung thần sắc hoàng hốt. Hai vị, vạn bối biết nhà của ta đệ tử thương thế trầm trọng, phổ thông thủ đoạn sợ xác thực vô lực xoay chuyển trời đất. Thế nhưng vãn bối nghe nói Vạn Hoa Cốc nội có nhất phương thần dược bổ tâm đan, nếu là tiền bối có thể cứu đệ tử ta, vãn bối nhất định vô cùng cảm kích. Dược Tôn Giả cùng Độc Tôn Giả liếc nhau, Dược Tôn Giả chần chờ nói rằng, đây bổ tâm đan hai ta biết được phương thuốc dân gian, hơn nữa ở Vạn Hoa Cốc chung cũng không phải cái gì đại bí mật, thế nhưng chẳng bao giờ luyện thành quá, sợ rằng Mai Tông Chủ phải thất vọng. Cái gì? Nghe được hai người như vậy trả lời thuyết phục, Mai Giáng Tuyết mong muốn ngã vào đáy cốc, nguyên bản nàng tưởng Vạn Hoa Cốc chung hai vị tôn giả thân phận địa vị tôn sùng không gì sánh được, tất nhiên biết được bổ tâm đan phương thuốc dân gian. Thả vừa Vạn Hoa Cốc chung, luyện đan xoay ngang cao nhất hai vị người giả, tất nhiên hiểu được luyện chế bổ tâm đan. Hôm nay thính hai người thuyết luyện không được, điều này làm cho nàng làm sao không hoảng. Hai vị tôn giả tuy nói tính tình cổ quái, nhưng đúng tuyệt đối sẽ không đối với mình xương dối. Dược Tôn Giả gỡ gỡ râu bạc trắng, trầm giọng nói, bất quá. Mai Giang Tuyết vừa nghe Dược Tôn Giả giọng nói, làm như còn có chuyện cơ. Liền vội vàng hỏi, bất quá cái gì? Tuy nói đôi ta luyện không được, thế nhưng có một người vị tất luyện không được. Mai Giang Tuyết sắc mặt thất vọng, tuy rằng Dược Tôn Giả nói như thế, thế nhưng còn là không tránh khỏi bất đắc dĩ, sợ rằng lần đi Vạn Hoa Cốc cần 3 ngày đường xá, đến lúc này một hồi, chỉ sợ ta đệ tử này từ lâu quy thiên đi. Mai Giang Tuyết đương nhiên cho rằng, có thể luyện chế ra bổ tâm đan, hơn phân nửa là Vạn Hoa Cốc chung, một vị ẩn tu nhiều năm láo tiền bối. Không nói có hay không có thể thỉnh động, đó là đây nghìn dặm đường đổ, liền điều không phải sớm chiều có thể tới quay về. Người này điều không phải ta Vạn Hoa Cốc người trong, lúc này cũng ở đây Thanh Châu trong thành. Mai Giang Tuyết ngạc nhiên nhìn Dược Tôn Giả, nhìn Dược Tôn Giả thần sắc, tuyệt đối không giống không khẩu hồ đàm. Độc Tôn Giả cũng là khẽ gật đầu, nếu là của hắn nói, nhưng thật ra mới có thể luyện chế ra bổ tâm đan. Không biết là vị cao nhân nào. Vãn bối đây liền đi mời tới. Mai Giang Tuyết lần thứ hai giấy lên mong muốn, nóng bỏng nhìn hai vị tôn giả. Đồng thời trong lòng sợ hãi than, nho nhỏ này Thanh Châu Thành, quả nhiên là tàng long ngoại hổ, cư nhiên có dấu cao như vậy nhân. Liên hai vị luyện đan đại tông sư cũng như thử tôn sùng đầy đủ, chính cư nhiên hoàn toàn không biết có bực này cao nhân tồn tại. Ngực không khỏi có chút oán giận Thanh Châu bên trong thành thất tú cứ điểm người phụ trách, loại này cực kỳ trọng yếu tình báo, cư nhiên lậu điệu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 47, người ít nói một cú sẽ chết ta. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Người này các ngươi hẳn là nhận thức mới đúng, Trầm Địa hỏi ta. Độc Tôn giả lạnh lùng đáp lại nói. Mai Giang Tuyết cùng Công Tôn Trầm Tinh đều chần chờ, không rõ Độc Tôn giả ý tứ. Mặc dù các nàng vắt hết óc, cũng nghĩ không ra Độc Tôn giả chỉ là ai. Chẳng lẽ là Đan Kỳ Tông đích nhân? Đan Kỳ Tông đích nhân Mai Giang Tuyết cũng coi như nhận thức, bất quá mấy người kia luyện đan xoay ngang, sợ rằng ngay cả mình sư môn dành riêng luyện đan sư đều có chỗ không bằng, canh không nói đến Dược Tôn giả cùng Độc Tôn giả. Xin hãy tiền bối công khai. Không phải là Bạch Thần tiểu tử kia, lấy tiểu tử kia luyện đan xoay ngang, viễn siêu ta hai người, hơn nữa kỳ sư môn luyện đan xoay ngang cao, đó là xuất ra so với bổ tâm đan tốt hơn người cứu mạng hai phe, chúng ta cũng không ngạc nhiên. Mai Giang Tuyết trương tiếu đến mức tận cùng gương mặt của thượng, lộ ra vẻ khó tin. Tiền bối, ngài nói không sai chứ. Bạch Thần. Hán luyện đan xoay ngang có thể cùng ngài nhị lao sánh ngang. Nếu là so với luyện đan, hai người chúng ta liên thủ, có ngũ thành phần thắng, nếu như độc đấu nhất thành phần thắng cũng không có. Độc Tôn giả lạnh giọng nói rằng, hắn trương vạn năm không thay đổi mặt, nhượng lời của hắn có vẻ phá lệ nghiêm túc thả có thể tin. Mai Giang Tuyết không khỏi liếc nhìn bên người Công Tôn Trầm Tinh, Công Tôn Trầm Tinh đuôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt lóe ra bất định. Nếu là ngươi năng mời được hắn, ta liền xuất ra phương thuốc dân gian, quay về với chính nghĩa đây cũng không phải là vạn hoa cái gì cơ mật. Dược Tôn giả nói nhẹ, bất quá nhưng trong lòng có mặt khác một phen tự định giá. Phương thuốc dân gian cố nhiên chân quý, thế nhưng vậy phải xem rơi vào trong tay của người nào, nếu như là Mai Giáng Tuyết chờ người, đó là cho hắn thần đan phương thuốc dân gian, nàng cũng chỉ có thể đương giấy bản. Chỉ có ở đúng nhân thủ chung, đan mới có thể phát huy kỳ chân chính công hiệu. Đây bổ tâm đan ở vạn hoa cốc chung coi như là tuyệt phẩm phương thuốc dân gian, đan dược phẩm cấp không tính là cao, thế nhưng đối với phẩm chất yêu cầu, lại cao kẻ khác giận xôi. Nếu như Bạch Thần có thể luyện chế ra bổ tâm đan, coi như là vật tận kỳ dùng, cũng là lại sáng chế phương thuốc dân gian vị kia tiền bối lòng của nguyện. Còn nữa, hai người có thể tá thử bán Bạch Thần một cái nhân tình, về công về tư, hai người đều có chút chờ mong. Đối với luyện đan đã gần đến điên si trình độ hai người, suốt đời sở tầm chỉ vì đạt luyện đan cực kỳ dồn. Thế nhưng cận 20 năm qua, hai người luyện đan xoay ngang đã gần đến bình cảnh, nhiều không có tiến thêm. Đây đối với lưỡng người mà nói, quả thực tiểu là một loại giàn vặt. Cũng đang nhân như vậy, lúc đầu ở trên lôi đài thấy Bạch Thần luyện đan xoay ngang sau, mới có thể nghĩa vô phản cố, muốn tìm Bạch Thần sư phụ bái sư. Khi hắn môn nghĩ đến, có thể dạy dỗ một trẻ tuổi như vậy, lại có như vậy luyện đan xoay ngang đệ tử, như vậy sư phụ luyện đan xoay ngang tuyệt đối là viễn siêu đại tông sư trên. Người hay nhất mau ta, ngươi đệ tử này không chống nổi nửa ngày. Độc Tôn giả lạnh như băng nhắc nhở. Điều không phải Độc Tôn giả lo lắng Nạp Lan Như Nguyệt thương thế, mà là hắn không kịp chờ đợi muốn xem đến Bạch Thần biểu diễn. Mai Giang Tuyết than nhẹ một tiếng, vãn bối đây liền đi thỉnh Bạch công tử. Sư phụ, ta đi. Công Tôn Trầm Tinh không đợi Mai Giang Tuyết ra, cũng đã xoay người đi ra phòng ngủ. Nếu nói là lúc này tối điều không phải tư vị, liền muốn chúc Công Tôn Trầm Tinh. Đột nhiên, nàng phát hiện mình đối Bạch Thần nhận chi, hoàn toàn tiểu là sai lầm. Nguyên tưởng rằng chỉ là hậu thiên lục giai thực lực, thế nhưng ở ngắn ngủi hai ngày, liền đã tới hậu thiên bát giai. Thậm chí cùng Cao Phong đấu có tới có quay về, điều này làm cho Công Tôn Trầm Tinh không khỏi hoài nghi, đây thật là Bạch Thần điểm mấu chốt. Có lẽ thuyết hắn căn bản là ở ẩn giấu thực lực, duy nhất có thể khẳng định là, đêm đó đánh nhau chết sống, rõ ràng cho thấy cố ý giấu rốt, thực sự là bụng dạ khó lường. Nghĩ vậy, Công Tôn Trầm Tinh lòng của Trung liền càng không phải là tư vị, không ngừng mắng Bạch Thần vô sỉ. Mà lúc ban đầu nhận định, Bạch Thần cấu lương là vì kiếm chắc món lãi kết xù, thế nhưng chỉ chớp mắt lại thành Tây Châu hai khu lớn nhất người lương thiện. Ngược lại là nàng nửa đường cấp đoạn, thành hơn dặm không phải người. Bất quá để cho Công Tôn Trầm Tinh tức giận đúng, Bạch Thần vì nàng mời được hai vị tôn giả. Đặc biệt hai vị tôn giả đối với hắn tôn sùng đầy đủ, nhượng Công Tôn Trầm Tinh không khỏi đấu kỵ khởi cái này vô lương tiểu tử. Nói chung, Công Tôn Trầm Tinh đúng tương hết thể sai lầm, tất cả thuộc về cứu ở Bạch Thần trên đầu. Thế nhưng lúc này nàng nhưng không được không kiên trì, đi vào cầu Bạch Thần xuất thủ. Dĩ nhiên, đau đầu nhất điều không phải Bạch Thần, cũng không phải Công Tôn Trầm Tinh, mà là Long Hành. Làm Thanh Châu thành môn phái thứ nhất trưởng môn, hắn đột nhiên phát hiện tùy tiện tới cá nhân, hắn đều đắc tội không nổi. Hắn đây trưởng môn làm cũng quá bất ức, thấy Công Tôn Trầm Tinh đi mà quay lại sau, Long Hành quả thực một cái đầu hai người đại. Bạch Thần đây, gọi hắn ra đây. Mặc dù là có việc cầu người, Công Tôn Trầm Tinh vẫn như cũ cả vú lấp miệng em, chí ít Long Hành tiểu cật bộ này. Long Hành cười khổ, một điểm tính tình đều sinh không dậy nổi, nhân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngươi không biết là thích ta chứ? Bạch Thần thanh âm của từ sau phương truyền đến. Nên tiếp hắn đúng Công Tôn Trầm Tinh lánh khóc chung mang theo ánh mắt phẫn nộ, Công Tôn Trầm Tinh hai mắt ôm nỗi hận, làm như yếu phụt ra ra hỏa hoa. Không quá nửa hướng sau, tài thoáng thở bình thường lại, đi với ta một chuyến. Công Tôn Trầm Tinh bất dung trí nghi giọng nói, nhượng Bạch Thần rất là khó chịu. Mình cùng nàng không thân chẳng quen, càng không phải là hạ nhân, dựa vào cái gì tiểu cho đòi chi tức tới, huy chi tức đi. Rất nhanh, Công Tôn Trầm Tinh lại bổ sung nhất cú, nếu là ngươi không muốn đời này đều lương tâm bất an nói, đại khả không đến. Kháo, cái gì gọi là ta lương tâm bất an? Ta cái gì đều chưa làm qua. Là ngươi làm cho ta sư muội tự thương hại mình thân, hôm nay tính mệnh khâm ưu, lẽ nào ngươi liền ngồi yên không lý đến? Long Hành ánh mắt thay đổi, nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, sinh ra vài phần ý vị thâm trường, ngự trọng tâm trường nói rằng, Bạch công tử, làm nam nhân sao có thể như thế không có đảm đương, ta tuy rằng bội phục Bạch công tử thiên tư, thế nhưng đây bội tình bạc nghĩa chuyện tình lại phi hiệp nghĩa hạng người cai vì. Ngươi nói ít đi một câu sẽ chết ta. Bạch Thần nổi giận, đây đều cái gì cùng cái gì, nói chính hình như công tử phóng đãng như nhau, mình ngược lại là tưởng, đáng tiếc một bản lãnh kia, Bạch Thần trừng mắt nhìn Long Hành, ta nhưng thật ra tưởng, vậy cũng yếu các nàng thất tú nữ nhân nhìn thượng ta mới được. Công Tôn Trầm Tinh lánh một trừng mắt, giọng nói càng băng lánh đến cực điểm, ngươi nếu là cứu ta sư muội một mạng, ta liền cả đời làm nô vi tỷ thì thế nào? Bạch Thần và Long Hành đều là sửng sốt, Bạch Thần càng nhịn không được quan sát Công Tôn Trầm Tinh. Công Tôn Trầm Tinh dung mạo tuyệt đối là thanh tú thoát tục, dáng người càng lồi lõm là lướt, quần áo bạch đi quần dài để cho nàng càng lộ vẻ thoát trần, nhìn Bạch Thần tim đập thình thịch. Công Tôn Trầm Tinh bị Bạch Thần nhìn rất không được tự nhiên, không khỏi nộ do sinh lòng, ngươi rốt cuộc có đi hay là không? Đi, đi. Vì sao không đi? Công Tôn Trầm Tinh cắn răng, trong lòng một trăm không cam lòng, chỉ là lời đã ra khỏi miệng, chẳng lẽ muốn chính nuốt lời phải không? Nhìn Bạch Thần hào hứng tùy Công Tôn Trầm Tinh rời đi, Long Hành nhịn không được nhẹ giọng tự nói, nếu là hai người năng kết liên lý, nhưng thật ra đang đối. Công Tôn Trầm Tinh còn chưa đi xa, cước bộ hơi nhất ngừng, bất quá rất nhanh liền nhanh hơn cước bộ rời đi. Dọc theo đường đi, Công Tôn Trầm Tinh đều ở đây dùng ánh mắt phẫn hận nhìn bên người Bạch Thần, đặc biệt Bạch Thần mạn bất kinh tâm thái độ, cũng có thể làm cho Công Tôn Trầm Tinh trong lòng mọc lên vô danh lửa. Vào khách sạn bình dân, Mai Giang Tuyết cùng hai vị tôn giả đều đã đợi lâu ngày. Mai Giang Tuyết bình tĩnh thần sắc, thủy chung không nói, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng thật ra hai vị tôn giả đối Bạch Thần càng nhiệt tình. Sự tình liền là như thế này, tiểu huynh đệ, ngươi nhưng có nắm chắc? Dược tôn giả khẩn trương nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nghe nói hai vị tôn giả đều luyện chế không ra bổ tâm đan, trong lòng cũng không có để. Trước hết để cho ta xem một chút bổ tâm đan. Dược tôn giả vội vã phân phó Mai Giáng Tuyết mang tới giấy bút, sao một phần phương thuốc dân gian đưa cho Bạch Thần. Hoan hôn thảo, đoạn tràng thảo, vong tâm hoa. Bạch Thần càng xem càng đúng kinh nghi, thế nào đều là độc hoa độc thảo. Đây cũng là bổ tâm đan chỗ tinh diệu, tiểu huynh đệ nhìn đây thủ pháp luyện chế, cần lấy hỗn độn sơ khai pháp luyện chế, ta hai người đều nghiên cả đời, cũng chỉ ở trong điển tịch đã biết bực này thần diệu thủ pháp, không biết tiểu huynh đệ. Thu được thập giai phương thuốc dân gian bổ tâm đan, độ thuần thục 500. Bổ tâm đan có tu bổ bị hao tổn kinh mạch cùng với tâm thất công hiệu, nhu lấy hỗn độn sơ khai thủ pháp luyện chế. Đây thủ pháp luyện đan ta nhưng thật ra hội. Bạch Thần lại nhìn một lần phương thuốc dân gian, chần chờ nói, chỉ là đây hỗn độn sơ khai rất là tổn hao nội lực, lấy ta hiện nay tu vi, tưởng phải hoàn thành toàn bộ quá trình luyện đan, sợ rằng lực không hề đãi. Người thật hội. Luôn luôn ở Bạch Thần trước mặt trầm mặc ít nói độc tôn giả đều kinh hô lên, thanh âm kia ở phòng người bên ngoài nghe được, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Công Tôn Trầm Tinh cùng Mai Giáng Tuyết ánh mắt, càng thêm ngưng trọng. Các nàng đột nhiên phát hiện, chính trước thái độ đối với Bạch Thần, tương có làm hay không, chỉ là trên đời này không có đã hối hận có thể cận. Hỗn độn sơ khai chủ yếu công hiệu đúng để thăng 11 giai đã ngoài đan dược sát xuất thành công, bất quá cũng có đặc thù hiệu quả, đó chính là chốc đan dược chúng độc tính. Một ít đan dược dùng tài đều là lấy vật kịch độc luyện chế, những vật kịch độc bản thân tiểu đựng chí mạng độc tính. Nếu như không được phép tương độc tính chốc, như vậy sở luyện chế ra tới thì không phải là đan dược, mà là độc đan. Hội Bạch Thần khẳng định trả lời thuyết phục, hai vị tôn giả hai mắt đã trở nên nóng cháy. Đây chính là hai người bọn họ tha thiết ước mơ thủ pháp luyện đan, đừng nói học xong, đó là nhìn đều chưa có xem qua. Trong cổ tịch sở ghi lại thần diệu, để cho bọn họ hầu như đều phải hồn khiên mộng nhiễu, hôm nay nghe nói Bạch Thần hiểu được hỗn độn sơ khai thủ pháp, càng mừng rỡ không thôi. Đây cho giỏi làm, hai ta vừa lúc có một chút cao cấp bổ khí đan, tiên thiên kỳ dưới tu vi, chỉ cần một viên liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn khôi phục nội lực. Bạch Thần lắc đầu, không được, đây bổ tâm đan trong quá trình, tuyệt đối không được phép có một hơi thở đình trệ, nói cách khác, thuốc và kim châm cứu chúng độc tính sẽ gặp rót vào đan dược chúng, luyện được hay phế đan. Hai vị tôn giả sắc mặt cứng đờ, bọn họ nghiên cứu nửa đời người bổ tâm đan, cư nhiên không biết còn có loại yêu cầu này. Bạch Thần không khỏi liếc nhìn hai vị tôn giả, không biết hai vị tiền bối tu vi làm sao. Ngu ngốc. Công Tôn Trầm Tinh nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Bất quá hai người cũng không thèm để ý chút nào, dược tôn giả hồi đáp, tiên thiên đỉnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tam hoa tụ đính. Nếu như ta tương đây thủ pháp luyện đan truyền thụ cho nhị vị, hai vị tiền bối nhưng có nắm chắc. Hai người há to mồm, trong đầu trống rỗng, vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Ngươi nói yếu truyền thụ ta hai người hỗn độn sơ khai thuật luyện đan. Hai người hầu như không thể tin được lỗ tai của mình, bọn họ đều nghĩ, không phải là mình nghe lầm, hay Bạch Thần nói sai rồi. Nếu là hai vị tiền bối không muốn, dễ tính, chỉ là đây bổ tâm đan, lấy vãn bối tu vi, là thật tâm vô lực luyện chế. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Hai người hầu như miệng đồng thanh giống giận rít gào. Chỉ có ngu ngốc mới có thể cự tuyệt, loại này cơ hội tốt trời ban, bọn họ đời này tưởng cũng không dám tưởng, hôm nay lại cự ly mộng tưởng như vậy tiếp cận. Để cho bọn họ làm sao không kích động, dược tôn giả càng kích động cầm lấy Bạch Thần tay của, thật giống như sợ Bạch Thần đột nhiên trốn như nhau. Tiểu huynh đệ như vậy, có thể hay không xúc phạm môn quy. Độc tôn giả nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều, sinh ra vài phần lo lắng cùng sầu lo. Yên tâm đi, sư môn của ta chính là nhất mạch con một mấy lời, sư phụ ta không ở tiểu ta nói toán. Bạch Thần thuận miệng nói bậy đạo. Ba vị, việc này không nên chậm trễ, ta xem còn là nghi tảo không nên chậm trễ. Mai Giáng Tuyết nhắc nhở. Đi vì ba người chúng ta chuẩn bị một gian yên lặng căn phòng của. Độc tôn giả nói chuyện với Mai Giáng Tuyết thời gian, lần thứ hai khôi phục lãnh đạm giọng của. Bất khả, đây bổ tâm đan trong quá trình luyện đan, sở huy vọng lại đan khí, đối với người bị thương có kéo dài tánh mạng kỳ hiệu, còn có. Bạch Thần nhìn về phía Mai Giáng Tuyết, tiền bối hay nhất cũng muốn ở đây hộ pháp, nếu như ba người chúng ta vô pháp phân thần thời gian, còn cần tiền bối dẫn đạo đan khí, vi nạp lan cô nương vận khí chữa thương. Trường kiến thức, tiểu huynh đệ, ngươi thật là lần đầu tiên thấy đây bổ tâm đan. Dược tôn giả sợ hãi than nói rằng, độc tôn giả cũng là gật đầu đồng ý, bọn họ sớm đã thành tương phương thuốc dân gian bối thuộc đầu, thế nhưng phương thuốc dân gian trong một điểm chưa từng ghi chép quá trong đó chi tiết. Thế nhưng Bạch Thần chỉ nhìn một lần phương thuốc dân gian, thậm chí ngay cả loại sự tình này đều rõ ràng, để cho bọn họ phải đối Bạch Thần hoài nghi. Bạch Thần trắng mắt hai người, nói bậy đạo, các ngươi cũng không nhìn một chút phương thuốc dân gian, vì sao lấy hỗn độn sơ khai thủ pháp luyện chế, không chỉ là vì chóc thuốc và kim châm cứu chúng độc tính. Đồng thời cũng tương dược tính dẫn đạo đi ra, những tràn đầy vọng lại đan khí, đối với người thường mà nói, hay thánh dược chữa thương, so với bổ tâm đan bản thân cũng không kém là bao nhiêu. Thu giáo. Độc tôn giả thành khẩn ôm quyền đáp lễ, thần thái vô cùng thành kính. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 48, Ông Cụ Non. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bổ tâm đan cần tài liệu cũng không toán hiếm lạ, bất quá tất cả đều là một ít kịch độc hoa cỏ. Mai Giáng Tuyết sớm liền chuẩn bị thỏa đáng. Trích đám ba người mở lò luyện đan. Dược tôn giả đầu tiên xuất ra một lớn chừng quả đấm cổ đỉnh, đỉnh kia lô phong cách cổ xưa ảm đạm, thế nhưng lại tràn đầy mặc một luồng mùi thơm ngát. Hào đỉnh. Bạch Thần thấy đỉnh kia lô, đó là một tiếng sợ hãi than. Đỉnh kia lô còn hơn mình mặc ngân, được rồi không biết gấp bao nhiêu lần, chỉ sợ là vạn hoa cốc trung chân bảo vật đi. Độc tôn giả cũng cầm ra bản thân lò, một u xanh biếc cổ đỉnh, đỉnh kia lô còn hơn dược tôn giả lò hơi lớn vài phần, lò trên vách khắc mặc ngũ độc vật. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đỉnh kia lô sẽ không so với dược tôn giả xoa. Đây là ngự độc hóa linh. Bạch Thần vừa một trận sợ hãi than. Nếu nói ngự độc hóa linh, liền là một loại đặc thù lò, loại này lò quanh năm luyện chế độc đan, thế nhưng trong đó lưu lại độc tính, lại phản hóa thành dược linh, so với phổ thông lò đáng sợ hơn thần hiệu. Đều xấu, lão phu đỉnh kia lô tự nhiên không gạt được tiểu huynh đệ pháp nhãn. Độc tôn giả giọng nói có chút đắc ý, dược tôn giả không cam lòng tỏ ra yếu kém. Lão phu dược vương đỉnh vị tất tiểu so với ngươi độc này vương đỉnh xoa. Hai vị khả phủ tương lò tá dư vãn bối nhìn. Hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trước sau tương lò giao cho Bạch Thần. Bạch Thần vừa tiếp xúc, trong đầu lập tức nhiều hơn mấy người tin tức. Dược Vương Đỉnh, Vạn Hoa Cốc Chí Bảo. Quanh năm tiếp xúc dược linh, dĩ đạt thông linh chân bảo. 20 giai giới đan dược sát xuất thành công đề thăng 20%, luyện đan tốc độ đề thăng 20%, tiêu hao giảm thiểu 20%. Độc Vương Đỉnh, Vạn Hoa Cốc Chí Bảo. Quanh năm tiếp xúc độc vật, lại lấy ngự độc hóa linh phương pháp, dĩ đạt thông linh chân bảo. 20 giai giới đan dược sát xuất thành công đề thăng 25%, luyện đan phẩm chất đề thăng 20%, luyện đan hoàn thành khôi phục luyện đan sư 10% tiêu hao. Bạch Thần hầu như yếu kinh hô lên, hai cái này lò, đối với luyện đan sư mà nói, quả thực hay thần khí vậy tồn tại. Ba vị, chờ một chút tái nói chuyện đi, hay là luyện đan quan trọng hơn. Mai Giang Tuyết liếc thần lúc này hoàn đang nghiên cứu lò, trong lòng thầm giận, bất quá lại không tốt biểu lộ ra, chỉ có thể huyền chuyển nhắc nhở. Độc Tôn Giả lập tức không thích, luyện đan sư đầu tiên phải hiểu lò, tài năng hữu hiệu hơn luyện đan, ngươi nếu là xuất ruột, đại khả mời Cao Minh khác. Mai Giang Tuyết lúng túng nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, quả thực, tiền bối chớ để xuất ruột, chuyện luyện đan không gấp được, bất quá cũng thỉnh tiền bối yên tâm, hai vị lao tiền bối lò thế nhưng hiếm thế chân bảo. Đây chuyện luyện đan xác suất thành công cũng rất lớn. Hai vị, bắt đầu đi. Bạch Thần tương lò trả cấp hai người, sau đó liền bắt đầu đạo, đầu tiên là mở lò nhập đỉnh, đây cũng không cần vãn bối nhiều lời, kế tiếp hai vị tiền bối cần phải nghe rõ, một điểm cũng không thể thắc lậu. Dược Tôn Giả cùng Độc Tôn Giả thu liễm tâm thần, mắt không chấp nhìn Bạch Thần, Bạch Thần mở miệng nói. Đây hỗn độn sơ khai, dù ngón tay viễn cổ thiên địa, thiên đất là âm dương, lô trung phân dược độc, dược bản tính ôn, hòa tan được thủy thanh. Độc tính bản liệt, nhưng thôi xí lửa, dược chìm 3 phần 1, lấy ăn ngón tay chầm xuống dẫn lưu, độc thăng tam trọng thiên. Sai rồi. Đột nhiên, Bạch Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp cắt đứt hai người dẫn đạo, Bạch Thần lập tức nói, phế đan, một lần nữa tới. Hai người liền vội vàng đem trong lò thuốc và kim châm cứu đổ sạch, lại lần nữa bổ sung một lò, kế tục phía trước bước, đi. Thế nhưng không đợi một khắc đồng hồ, Bạch Thần lần thứ hai kêu, sai rồi, đúng độc ngự 3 phần tiến, dược ra 3 phần tính. Ngươi độc này ngự tài lượng phân. Còn ngươi nữa, dược tính trực tiếp ra 5 phần, ngươi nghĩ luyện bổ tâm đan còn là đại bổ đan. Hai người cười khổ, lần thứ 2 trừ thuốc và kim châm cứu, thuốc bổ thảo, lại mở một lò. Sai rồi. Sai rồi. Sai rồi. Mai Giang Tuyết đã nhìn sốt ruột, thế nhưng lại không dám xen mồm. Đây chuyện luyện đan, nàng thật không có quyền phát biểu. Lúc trước bởi vì lo chuyện, đã bị dạy dỗ một lần, hôm nay nếu là xen mồm. Hơn phân nửa cũng bị hai vị tôn giả giận chó đánh mèo. Bất quá Mai Giang Tuyết không khỏi thật sâu liếc nhìn Bạch Thần, tiểu tử này bất quá 20 niên kỷ, đối con đường luyện đan cư nhiên như thử tinh thông, ngay cả Vạn Hoa Cốc hai vị tôn giả đều bị hắn huấn không dám lên tiếng. Các ngươi tránh ra, ta tới làm mẫu một chút, bất quá ta không xác định nội lực của ta năng sanh bao lâu, hơn nữa chỉ có một lần cơ hội, các ngươi có thể học được nhiều ít, tiểu nhìn bản lĩnh của các ngươi. Hai vị tôn giả sắc mặt không được tốt nhìn, thấy Bạch Thần muốn đích thân làm mẫu, mặt mũi này cũng không biết vãng đâu đặt. Bạch Thần đưa qua Dược Vương Đỉnh, động tác giống nhau, đồng dạng quá trình. Thế nhưng ở hai vị tôn giả trong mắt, cũng kinh vi thiên nhân, đây mỗi một bước, đi, mỗi một quá trình, còn hơn hai người bọn họ không biết yếu thuần thục nhiều ít. Đây để cho bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi, Bạch Thần thật là lần đầu tiên luyện chế bổ tâm đan sao. Bạch Thần một bên luyện đan, vừa lên tiếng nói, đây dẫn khí như lưu bất khả vội vàng sao động, lúc trước thôi ra nhiều ít, các ngươi liền muốn dẫn nhiều ít, không được phép nhiều. Càng không thể ít, lâu thì phế đan, chậm thì thành độc đan. Hai người gật đầu, mắt không chấp nhìn Bạch Thần, thấy Bạch Thần cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi, trong lòng càng thêm lo lắng. Bạch Thần làm mẫu, để cho bọn họ đều cảm giác mình thụ ích lương đa, Bạch Thần sanh càng lâu, bọn họ được lợi càng nhiều, một ngày Bạch Thần dừng lại, bọn họ đều sẽ cảm thấy tổn thất rất nhiều. Nhưng lại yếu một bên luyện đan, một bên giáo dục bọn họ, để cho bọn họ đều có chút vô tâm không đành lòng, thế nhưng lại an mại không được trong lòng kinh ngạc. Không nên phân tâm, bây giờ là trọng yếu then chốt ba. Bạch Thần khẽ quát một tiếng, tương hai người đề cập đến lòng của thần, lần thứ hai trở lại Bạch Thần luyện đan thượng. Bạch Thần đột nhiên cảm giác cái chán hơi mát lạnh, khỏe mắt phiết đến Công Tôn Trầm Tinh đang dùng khăn ướt vì hắn trà lau cái chán mồ hôi dịn. Dẫn khí, đạo khí, nhập lưu, phân lưu, đây 4 giờ các ngươi nhớ rõ ràng. Bạch Thần nói còn chưa dứt lời, ngực đột nhiên một trận bực mình, tùy theo mà đến đúng đầu váng mắt hoa, thân thể chột dạ. Sắc mặt càng tái nhợt tới cực điểm. Được rồi, tiểu huynh đệ ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ngươi nói chúng ta đều vài cái. Đủ cái rắm, phía mới là trọng điểm, phía trước đều đã loạn thất bát tao, phía các ngươi còn không cho ta sang bậy. Bạch Thần thở dốc kêu lên, Mai tiền bối, Ngươi chuẩn bị dẫn đạo đan khí. Bạch Thần giọng của đã có ta không thuận, Mai Giang Tuyết cũng có chút khẩn trương, dù sao nàng chẳng bao giờ cùng luyện đan sư hợp tác qua. Thế nhưng nàng cũng biết cơ hội không nhiều lắm, Bạch Thần như vậy sắc mặt, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, sợ là lần sau cũng khó. Nhìn hai vị tôn giả như vậy thác lậu chống chất, Mai Giang Tuyết chỉ có thể tương mong muốn đều đặt ở Bạch Thần trên người của. Chỉ thấy Dược Vương đỉnh thượng, bắt đầu tràn ra một tia mùi thơm ngát, bạn chim mà đến đúng một đạo màu đỏ dày. Hai người tôn giả thấy đây màu đỏ dày, vội vàng hướng Mai Giang Tuyết đạo, mau, đây cũng là đan khí. Mai Giang Tuyết hai ngón tay hơi nhất ngưng, đầu ngón tay buộc vòng quanh một đạo chân khí, tương đan khí hút vào đầu ngón tay. Màu đỏ dày quanh quần đầu ngón tay thượng, hiện lộ ra khác mỹ cảm. Mai Giang Tuyết không dám chần chờ, liền vội vàng đem đan khí rót vào Nạp Lan Như Nguyệt phía sau lưng. Bạch Thần thuận thế nhất than, đã quỳ rạp trên mặt đất, Dược Vương đỉnh lập tức liền hỏa quang đại thịnh. Hai vị tôn giả nhìn rất là đáng tiếc, kiên trì nữa canh ba trùng, chỉ cần kiên trì nữa canh ba trùng, lò đan dược này là được. Bất quá lúc này bọn họ một công phu quan tâm đan dược, vội vã nâng dậy Bạch Thần, "Tiểu huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi trước, kế tiếp giao cho chúng ta đi." "Không được, ta lo lắng." Bạch Thần chứng khí hư lắc đầu, "Phù ta đến ghế trên, ta nhìn các ngươi luyện đan. Đây là chúng ta hai người luyện chế bổ khí đan, tiểu huynh đệ ngươi trước ăn vào." Độc Tôn giả xuất ra một viên bổ khí đan. Mai Giang Tuyết ánh mắt không khỏi có chút lửa nóng, đây chính là phẩm chất cao bổ khí đan, có thể nói vạn kim khó cầu thượng phẩm bảo đan. Nếu là trên người năng dự sẵn như thế tam lưỡng hỏa, Mai Giang Tuyết thậm chí dám đi 18 liên hoàn ổ đi một vòng. Có Bạch Thần trước mặt làm mẫu, hai người cũng có không tiểu tiến bộ, thế nhưng ngay cả Mai Giang Tuyết đều nhìn ra. Bất luận là luyện đan xoay ngang, còn là động tác, đều cùng Bạch Thần nước chảy mây trôi quá trình luyện đan, kém không biết nhiều ít. Điều này làm cho Mai Giang Tuyết không khỏi hoài nghi, hai vị này thật là luyện đan đại tông sư. Lúc ban đầu thời gian, Mai Giang Tuyết nhìn hai người luyện đan, không ngừng bị Bạch Thần quát, nghĩ Bạch Thần có chút quá phận. Thế nhưng có tương đối mới biết được chênh lệch, hiện tại nhìn nữa hai người quá trình luyện đan, quả thực hay ngốc để hình dung. Bất quá hảo lần này, hai người chưa từng ra vấn đề lớn lao gì, hai người cũng càng chăm chú. Nếu như tái xảy ra sự cố, mất mặt đã có thể ném lớn. Bọn họ đây tuổi đã cao nhưng thật ra không thể nói là, thế nhưng nếu để cho Bạch Thần thất vọng rồi, sau này còn muốn lãnh giáo, đã có thể một đơn giản như vậy. Hai người có thể nói là mao đủ kính, đem giữ nhà bản lĩnh đều thi triển ra. Bạch Thần chỉ nhìn một lần phương thuốc dân gian, cũng đã đem toàn bộ quá trình luyện đan, đều lĩnh ngộ thông thấu. Bọn họ lại nhiều lần sai lầm, nhưng lại nhượng Bạch Thần tự mình làm mẫu một lần, đây nếu như tái xảy ra vấn đề, bọn họ chưa từng kiểm ở lại. Đừng khẩn trương như vậy. Ngươi càng là khẩn trương, đỉnh đầu thì càng không lanh lẹ, liền đem quá trình này coi như nhất kiện thông thường sự đối đãi. Bổ tâm đan đối với ngươi môn tưởng tượng phức tạp như thế, đây bất quá là một độ thuần thục vấn đề. Mai Giang Tuyết trong lòng đã có cách không nớt, đây độ thuần thục thế nào cũng không nhìn ngươi luôn cuống tay chân. Bất quá lúc này Mai Giang Tuyết đã không đem Bạch Thần người thường đối đãi. Tiểu nhìn hắn huấn hai vị tôn giả lá gan, thì không phải là người bình thường dám làm. Hai vị tôn giả tuy nói đem Bạch Thần nói nghe vào tai biên, nhớ ở trong lòng, nhưng là muốn yếu không khẩn trương, nói dễ vậy sao? Bạch Thần một hé răng cũng có thể làm cho bọn họ hết hồn, cũng may toàn bộ quá trình đều là hữu kinh vô hiểm. Đầu tiên là Dược Tôn giả, dẫn đầu tiến nhập ngưng đan giai đoạn, ngưng đan giai đoạn cũng không cần phức tạp hơn, lấy Dược Tôn giả hơn 10 năm thấm nhuần trong đó kinh nghiệm, cũng không cần Bạch Thần lắm miệng. Đan thành. Trong đó phiêu giật ra hương khí, nhuộm Dược Tôn giả cả người đều run rẩy. Dừng ở lò tre, hồi lâu không dám ra thủ khai đỉnh. Độc Tôn giả cũng lập tức đi vào giai đoạn cuối cùng, hai người liếc nhau, đều không che giấu được kích động. Thành. Bạch Thần lúc này còn có chút thở dốc. Mai Giang Tuyết cùng Công Tôn Trầm Tinh không che giấu được vui sướng, Dược Tôn giả đầu tiên mở lò, dược linh hương khí kèm theo hồng quang, từ trong lò bính phát ra. Luyện thành. Luyện thành. Dược Tôn giả nhìn về phía độc Tôn giả đồng dạng là kích động không thôi. Đã bao nhiêu năm, cầm bổ tâm đan phương thuốc dân gian, lại hoàn toàn không có manh mối. Ai có thể nghĩ, một khi trong lúc đó cư nhiên tương bổ tâm đan luyện chế ra tới, còn phải chuyện luyện đan bí thuật, đây hỗn độn thủ ở luyện đan giới, tuyệt đối là không thế kỳ thuật, trích ghi chép vu sách cổ trên, hiện thế trung hầu như không người có thể thi triển. Thế nhưng hôm nay bọn họ đã có hành xong, mặc dù chỉ là nhất thức, cũng đã là kinh vi thiên nhân. Mau đem đây bổ tâm đan dư ngươi đệ tử ăn vào, lấy ngươi nội lực thôi hóa. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 49, Hồng Nhan Phi Chi Kỷ. Tiểu thuyết Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Mai Giang Tuyết không dám chậm trễ, tiếp nhận bổ tâm đan, lập tức vi Nạp Lan Như Nguyệt tan vào, đồng thời vì nàng vận công thôi hóa dự tính. Mắt thấy Nạp Lan Như Nguyệt sắc mặt của từ từ chuyển biến tốt đẹp, ở đây vài người, sắc mặt đều thoáng trầm tĩnh lại. Xem ra việc này cũng coi như viên mãn kết, ta đợi đây liền muốn ly khai, tiểu huynh đệ khả phủ lúc rảnh rỗi, chúng ta còn có một chút vấn đề, muốn cùng tiểu huynh đệ tham thảo một. Hai. Hai người tôn giả lúc này đối Bạch Thần, càng tràn ngập tôn kính, trong giọng nói đều mang theo vài phần cung kính. Đột nhiên, nguyên bản sắc mặt từ từ chuyển biến tốt đẹp Nạp Lan Như Nguyệt toa một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt càng chợt biến, trong nháy mắt tái nhợt không gì sánh được, cả người hoàn toàn ngồi phịch ở Mai Giáng Tuyết trong lòng. Tất cả mọi người bị đột nhiên này phát sinh một màn lại càng hoảng sợ, Mai Giáng Tuyết càng cả kinh không biết làm sao. Dược tôn giả tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng tiến lên, bắt lại Nạp Lan Như Nguyệt tay của cổ tay. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Bạch Thần cũng là một trận hoảng loạn, thường đan dược xảy ra vấn đề. Dược tôn giả sắc mặt càng ngưng trọng thêm, chậm rãi ngẩng đầu, nhà ngươi đệ tử đúng bác âm kỳ mạch. Mai Giang Tuyết hơi nhất xá, gật đầu, thế nào? Ngươi thế nào không nói sớm? Ngươi nhưng làm ngươi đệ tử này hại chết. Dược tôn giả vô cùng đau đớn kêu, đây bác âm kỳ mạch chính là thiên hạ thập đại kỳ mạch một trong, tính thuần âm hàn cực hạn, tu luyện âm tính nội công tâm pháp thật là có hiệu quả. Thế nhưng lại trời sinh bài xích dương tính đan dược, đây bổ tâm đan đó là dương tính đan dược, đây âm dương tương trùng, đó là thần tiên cũng cứu không trở về đệ tử của ngươi. Mai Giang Tuyết bị Dược tôn giả nói sợ ngây người, kinh đứng ở đó, không biết làm sao nhìn Dược tôn giả. Bạch Thần lúc này vẫn là vô cùng suy yếu, tiến lên hai bước, từ Dược tôn giả trong tay tiếp nhận Nạp Lan Như Nguyệt mạch tượng. Bạch Thần không hiểu y thuật, thế nhưng có thể canh trực quan thấy Nạp Lan Như Nguyệt thời khắc này thương thế, hai người cực âm cùng lạnh vô cùng sát khí. Đang ở Nạp Lan Như Nguyệt trong cơ thể chém giết, tương Nạp Lan Như Nguyệt trong cơ thể kinh mạch khuấy long trời lở đất. Nạp Lan Như Nguyệt thân thể vốn là suy yếu không gì sánh được, lúc này càng họa vô đơn chí. Dựa theo loại tình huống này, không ra nửa canh giờ, Nạp Lan Như Nguyệt liền muốn kinh chịu không nổi bị mất mạng. Nạp Lan, vi sư hại ngươi. Mai Giang Tuyết thương lã chã rơi lệ, khóc thảm một tiếng, ngơ ngác ngồi ở đầu giường thượng. Bạch Thần sắc mặt trầm trọng, liếc nhìn Mai Giang Tuyết, khóc cái gì? Nàng còn chưa có chết. Dược tôn giả trước mắt sáng ngời, tiểu huynh đệ, lẽ nào ngươi còn có cái gì kỳ đan, có thể cứu cô gái nhỏ này một mạng. Mai Giang Tuyết cùng công tôn Trầm Tinh cũng nhìn về phía Bạch Thần, trong mắt không khỏi mọc lên vài phần mong muốn. Dược tôn giả nói đích xác nhắc nhở các nàng, nếu như nói trên đời này còn ai có khả năng cứu Nạp Lan, cũng duy có thiếu niên trước mắt này. Bạch Thần mỗi lần đều có thể dành cho các nàng kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, mỗi lần đô hội làm cho các nàng thất kinh. Các nàng mong muốn. Bạch Thần lần này vẫn như cũ có thể đái cho các nàng kinh hỉ. Không chỉ là Mai Giáng Tuyết cùng công tôn Trầm Tình, Dược tôn giả cùng Độc tôn giả cũng là biểu lộ như vậy, mong đợi nhìn Bạch Thần. Đan dược đúng không có, bất quá vị tất một cứu. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, sư phụ ta chuyện ta quá một môn bí pháp, có thể cứu nàng một mạng. Cái gì? Bí pháp? Mọi người đảo hít một hơi khí lạnh, bọn họ đều không phải là cái loại này không có kiến thức giang hồ tân tú, ai đều gặp qua không ít bí thuật. Nhưng là tuyệt đối không có nghe người qua, có thể cải tử hồi sinh bí thuật. Sở dĩ nghe được Bạch Thần nói, tất cả mọi người đều có ta ảo giác. Chỉ là liếc thần nghiêm túc nhãn thần, tuyệt đối không tựa như nói tiếu, còn muốn khởi trước hắn biểu hiện, mọi người không khỏi hoài nghi, lẽ nào đây là thật? Các ngươi đều đi ra ngoài. Bạch Thần nghiêm túc nói. Mọi người liếc nhau, trong lòng tuy rằng còn có nghi ngờ, thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể tương mong muốn, ký thác vào Bạch Thần trên người. Tiểu huynh đệ, ngươi là phủ cần người ở bên hộ pháp. Hai vị tôn giả đảo không phải là muốn bàng quan, mà đúng thật lòng muốn giúp Bạch Thần hộ pháp. Tờ giờ UIE. N của tôi nét Bạch Thần lắc đầu, ta bí pháp này tuyệt đối không được phép có nửa điểm quấy rối. Các ngươi tất cả mọi người muốn đi ra ngoài, tam canh giờ nội, ta không muốn nghe đến bất kỳ thanh âm gì. Vậy được rồi, ta đợi tiểu ở bên ngoài giúp ngươi xem. Dược tôn giả đối Mai Giáng Tuyết gật đầu, Mai Tông Chủ, chớ do dự, ngươi đệ tử này nếu nhâm thử phát triển, trong nửa canh giờ liền muốn bị mất mạng. Bạch công tử, làm phiền. Mọi người rời khỏi gian phòng sau, Bạch Thần ngồi xếp bằng đến đầu giường, nâng dậy Nạp Lan Như Nguyệt. Bạch Thần trong lòng trầm điện điện, hắn không xác định mình là phủ có thể cứu Nạp Lan Như Nguyệt một mạng. Còn có một chút, đó chính là huyền hồ công, hành y công, đúng hội lấy thương hoán thương phương thức, tương Nạp Lan Như Nguyệt thương thế chuyển rời đến trên người mình. Bởi vì huyền hồ công, hành y công, thu nạp đúng sát khí mặc dù có trợ vu Bạch Thần tu vi đề thăng, thế nhưng đồng dạng sẽ làm thương thế cụ hiện hóa. Bất quá Nạp Lan Như Nguyệt tình thế đã không cho Bạch Thần suy nghĩ nhiều, Nạp Lan Như Nguyệt thân thể ngày càng sa sút, tha không được bao lâu. Bạch Thần tương song trưởng dán tại Nạp Lan Như Nguyệt ngực, ôn hương nhuyễn ngọc nhập trưởng, nhượng Bạch Thần không khỏi mọc lên vài phần rung động. Huyền hồ công, hành y công, vận chuyển, luồng thứ nhất sát khí chảy vào Bạch Thần lòng bàn tay. Bạch Thần lập tức cảm giác được cháy vậy đau đớn, bất quá loại đau nhức này cũng không lâu lắm, lại một lũ sát khí tiến nhập Bạch Thần trong cơ thể, đây lũ sát khí như đến xương dòng nước lạnh. Chỉ là lưỡng lũ sát khí, cũng đã như vậy đau đớn, có thể nghĩ lúc này Nạp Lan Như Nguyệt thừa nhận thống khổ bực nào. Ở bước đầu thử sau, Bạch Thần bắt đầu số lớn thu nạp đây lượng cổ sát khí. Đau nhức cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, Bạch Thần lúc này mới hiểu được, cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. So sánh với loại đau nhức này, Bạch Hoa Táng quả thực hay quá ra ra. Theo sát khí tụ tập, sát khí bắt đầu cụ hiện hóa, Nạp Lan Như Nguyệt thương thế làm sao, Bạch Thần thương thế cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Ngực hít thở không thông vậy đau đớn, nhượng Bạch Thần như muốn ngất. Cũng may Huyền Hồ Công, Hành Y Công, bản thân tiểu có chậm lại đau đớn công hiệu, nhưng dù vậy, vẫn như cũng nhượng Bạch Thần có loại cảm giác đau đến không muốn sống. Lưỡng cổ sát khí ở Bạch Thần trong cơ thể, đồng dạng là đấu đá lung tung, mà tâm vắt đau nhức lại không ngừng quấy nhiễu mặc Bạch Thần thần kinh. Mỗi một lần Bạch Thần đều có trực tiếp đã bất tỉnh xung động, chỉ là mỗi khi nghĩ đến, trong tay mình hoàn lộ vẻ một cái mạng thời gian, Bạch Thần liền cố nén đau nhức. Quá trình này đối Bạch Thần mà nói, quả thực hay sống một ngày bằng một năm, mỗi một hơi thở đều giống như đúng qua một thế kỷ vậy dài dằng dặc. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, Nạp Lan Như Nguyệt tình thế không có tái duy trì liên tục chuyển biến xấu. Trong cơ thể nàng sát khí tăng trưởng tốc độ, hơi thấp vu Bạch Thần thu nạp tốc độ, thế nhưng Bạch Thần hóa giải sát khí tốc độ, lại thấp hơn thu nạp cùng bản thân sát khí tăng trưởng tốc độ. Thế nhưng Bạch Thần sẽ không có may mắn như vậy, cùng lúc yếu không ngừng thu nạp Nạp Lan Như Nguyệt sát khí, về phương diện khác còn lại là thương thế sinh ra sát khí. Đây là một cái cùng thời gian thi chạy quá trình, nếu như Bạch Thần thân thể ở Nạp Lan Như Nguyệt thương thế còn chưa xong khống chế trước, có lẽ đúng thân thể của chính mình còn không có tan vỡ trước, tương sát khí hoàn toàn thu nạp, vậy cho dù thắng, phản chi, còn lại là nhất thi lưỡng mệnh hạ tràng. Theo Bạch Thần thân thể từ từ suy yếu, tuy rằng Bạch Thần hoàn đang khổ cực chống đỡ, thế nhưng ý thức đã bắt đầu không rõ. Tuy rằng Huyền Hồ Công, Hành Y Công, hóa giải tốc độ, vận chuyển tới cực hạn, vẫn như cũ đỡ không được tùy theo mà đến thống khổ. Mồ hôi lạnh hầu như làm ướt Bạch Thần thân thể, cũng không biết qua bao lâu, Bạch Thần ý thức hoàn toàn mê thất, thân thể phốc ghé vào đầu giường, Nạp Lan Như Nguyệt thân thể cũng mất đi chống đỡ, ngã vào Bạch Thần trong lòng. Tam canh giờ, đối với Bạch Thần mà nói, là một loại dày vò. Thế nhưng đối với ngoài cửa chờ mọi người mà nói, canh là một loại giàn vặt. Không người nào dám ở phía sau nói một câu, mỗi người đều ở đây đè nén trong lòng nghi vấn, lấy trầm mặc phương thức cùng đợi. Rốt cục, ở một tiếng kêu sợ hãi chung, mọi người tất cả đều cả kinh. Công Tôn Trầm Tinh trước hết thiếu kiên nhẫn, trực tiếp mở cửa phòng nhảy vào gian phòng. Chỉ thấy Nạp Lan Như Nguyệt sắc mặt tái nhợt, cánh tay ngọc vô lực chống đỡ ở Bạch Thần trên người của, nửa thân thể hoàn dán Bạch Thần. Công Tôn Trầm Tinh thấy thử vậy cảnh tượng, trong lòng vô danh lửa ngay lập tức châm. Xông lên trước nắm lên Bạch Thần, ngươi đối Nạp Lan làm cái gì? Thế nhưng thời khắc này Bạch Thần, đâu có thể mở miệng nói, cứ như vậy bị Công Tôn Trầm Tinh để ở trên tay, lung lay lúc lắc. Trầm Tinh, Vương Bạch công tử. Mai Giang Tuyết thấy Nạp Lan Như Nguyệt cư nhiên đã tỉnh, trong lòng mừng rỡ không thôi. Nạp Lan Như Nguyệt hiển nhiên một hiểu rõ, ở đây chuyện gì xảy ra? Sư phụ, sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Dược Tôn giả tiến lên hai bước, ý bảo Nạp Lan Như Nguyệt im tiếng, đồng thời nắm Nạp Lan Như Nguyệt tay của cổ tay bắt mạch đứng lên. Về phương diện khác, Độc Tôn giả đoạt lấy Bạch Thần, đã ở bắt mạch cho hắn. Là lạ quái. Dược Tôn giả liên tục nói mấy người quái tự, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn Nạp Lan Như Nguyệt. Mai Giang Tuyết có chút khẩn trương, tiền bối, Nạp Lan thương thế như thế nào? Thân thể ngoại trừ hư điểm, cư nhiên một điểm thương thế cũng không nhìn ra được. Không nên a. Điều này sao có thể? Ngay Dược Tôn giả Bách Tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, Độc Tôn giả lại mang theo vài phần oán khí, ngươi đệ tử đúng được rồi, Bạch tiểu huynh đệ hiện tại tính mệnh đe dọa. Ta một đưa hắn làm sao? Công Tôn Trầm Tinh cũng gấp, kinh hô nói. Dược Tôn giả sắc mặt càng ngưng trọng, ta lúc trước tiểu đang suy đoán, tiểu huynh đệ thi triển đúng bí pháp gì, có thể làm cho nhân khởi tử hồi sinh, hôm nay nghĩ đến, đâu là cái gì cải tử hồi sinh bí pháp, căn bản là lấy mạng đổi mạng. Độc Tôn giả tái vừa nghĩ tới Công Tôn Trầm Tinh lúc trước vậy đối Bạch Thần, càng giận không chỗ phát tiết, được rồi, đệ tử của ngươi cũng đã không việc gì, bất luận Bạch huynh đệ cùng các ngươi có gì liên quan, sau đó đều toán trả sạch. Dược Tôn giả đối Công Tôn Trầm Tinh vậy cử động cũng là tương đương bất mãn. Lão quỷ, chúng ta đi. Chờ một chút, Công Tôn Trầm Tinh đột nhiên gọi lại hai người, thế nhưng ngôn ngữ ngạnh ở hầu trung cũng nói không nên lời, hai mắt đỏ bừng. Nhìn một chút Độc Tôn giả trong ngực Bạch Thần, trong lòng khó chịu không nói ra được. Trầm Điệp, lẽ nào ngươi còn muốn chỉ Bạch huynh đệ khinh bạc sư muội của ngươi tội phải không? Độc Tôn giả lạnh lùng nhìn Công Tôn Trầm Tinh. Mai Giang Tuyết trong lòng cũng có điểm đoán giận Công Tôn Trầm Tinh xung động, bất quá lúc này nhìn nàng thụ ủy khuất, chỉ có thể nói, hai vị tiền bối, Trầm Tinh điều không phải ý đó, chỉ là Bạch công tử hôm nay thân thể, sợ rằng không thích hợp hoạt động, không bằng tạm thời ở nơi này dưỡng thương, trong tay ta vẫn có một ít chữa thương đang ăn dược. Ngươi thất tú nếu là có thứ tốt gì, còn có thể cầu đến trên đầu chúng ta. Độc Tôn giả đắc thế không buông tha nhân, đối Mai Giang Tuyết càng châm chọc khiêu khích. Mà thôi, Mai Tông Chủ, ta lão quỷ này sư đệ nói trùng điểm, bất quá ngươi cũng là cai thật tốt giáo nhất giáo đệ tử của ngươi, cáo tử. Dứt lời, hai người ôm Bạch Thần cũng không quay đầu lại ly khai khách sạn Bình Dân. Mai Giang Tuyết bị lời của hai người tức giận thất điên bắt đảo, nàng đường đường thất tú tam hoa một trong, chưa từng bị người đâm mũi chỉ trích qua. Luận thân phận, luận tu vi, nàng cũng không kém chút nào hai vị tôn giả. Chỉ là bối phận thượng kém một ít, hôm nay lại đối lý trước đây, chính là muốn yếu phản xích cũng không mở được đây miệng. UU đọc sách hoan nên quảng đại bạn đọc quang lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở UU đọc sách. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, mua bán lô vốn không lô vốn. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Lão quỷ, ngươi cũng quá trùng động, Mai Giang Tuyết tiểu nha đầu kia nói cũng không sai. Hôm nay Bạch huynh đệ tình huống thân thể, không thích hợp hoạt động. Tuy rằng ta cũng nhìn thất tú đám kia nha đầu không vừa mắt, thế nhưng mọi việc cũng muốn phân nặng nhẹ. Ra khách sạn Bình Dân, Dược Tôn giả thán thanh nói rằng, trong giọng nói nhiều ít có chút oán giận Độc Tôn giả. Độc Tôn giả mặt đen lại, liếc nhìn Dược Tôn giả, ngươi thật coi ta phân không ra nặng nhẹ. Ta trước theo như lời Bạch huynh đệ thương thế thật là tình hình thực tế, bất quá ta quan Bạch huynh đệ tâm mạch trong, có nhất cổ chân khí ở bảo vệ mặc, đây cổ chân khí hồn hậu dâng trào, viễn siêu ngươi trên ta, lấy ta suy đoán, đây là kỳ sư trưởng âm thầm độ ở lại Bạch huynh đệ trong cơ thể. Dược Tôn giả tiến lên vi Bạch thân bắt mạch, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc, thậm chí có ta hoảng sợ, đây không phải là chân khí, đây là chân nguyên. Lẽ nào Bạch huynh đệ sư phụ đối đúng nhất khí hóa nguyên tuyệt thế cường giả? Ta liền suy nghĩ, ai có thể dạy dỗ bực này đệ tử, nguyên lai là thử đám nhân vật, ta ngươi muốn bái kỳ vi sư, chỉ sợ là khói như lên trời. Độc Tôn giả cười khổ không thôi. Kỳ thực thì là vị tiền bối kia điều không phải bực này tuyệt đại cường giả, dựa vào Bạch huynh đệ luyện đan xoay ngang, chúng ta có thể có bao nhiêu phần thắng. Dược Tôn giả đồng dạng thi lấy bất đắc dĩ cười khổ. Nếu như lúc tỷ đấu đúng luyện chế này phẩm cấp cao đang ăn dược, có thể chúng ta có thể dựa vào tu vi thâm hậu thủ thắng, chỉ là ta đây nét mặt già nua đã có thể vứt sạch, chúng ta ngươi lúc trước cũng đã định ra hứa hẹn, như vậy nói không giữ lời, tương lai đó là vị tiền bối kia biết được, cũng muốn tương hai ta trục ra ngoài cửa. Thì là lúc tỷ đấu đúng luyện chế phẩm cấp cao đan dược, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật có phần thắng. Ai biết Bạch huynh đệ có phủ cái gì kỳ chiêu. Mặc kệ như vậy rất nhiều, hôm nay khẩn yếu nhất đó là trước đem tiểu huynh đệ thương chữa khỏi. Lấy vị tiền bối kia thần thông, sợ rằng từ lâu ngờ tới Bạch huynh đệ tâm tính như vậy, sở dĩ đây cổ chân nguyên, không chỉ là bảo vệ ở Bạch huynh đệ lòng của mạch, hơn nữa đang ở dẫn đạo hắn chân khí của mình chữa trị thân thể, như thế thần thông quả nhiên là văn sở vị văn. Vậy chờ cảnh giới, phi ta ngươi có khả năng với tới, thì như thế nào có thể lý giải đây, bất quá cũng nhiều khi vị tiền bối kia như vậy chú đáo, tiểu huynh đệ thiếu tính mệnh chi ưu. Trước không nói nhiều như vậy, trước đem tiểu huynh đệ đuổi về Long Hổ môn hơn nữa. Đối với thất tú chư nữ mà nói, vãn hồi Nạp Lan Như Nguyệt tính mệnh, tuy rằng trong lúc có chút xung đột, thế nhưng chí ít kết quả còn là tốt. Đối với hai vị tôn giả, ngẫu nhiên song Bạch Thần truyền thụ luyện đan kỹ thuật, bọn họ tự nhiên là ổn chám không lỗ. Chỉ là đối Bạch Thần mà nói, lần này là thua thiệt lớn. 100 vạn công đức giá trị, một thương lượng, ngươi cấp cũng phải có cho hay không cũng phải cấp. Giới sát giống như là một khoản tiền cho vay ác bá, gác chéo chân mạn bất kinh tâm nhìn Bạch Thần. Ngươi đây là cướp đoạt. Cướp đoạt ngươi có biết hay không? Bạch Thần giống giận, gầm thét, chính vừa toàn được rồi 100 vạn ra mặt công đức giá trị, vậy muốn cứu nhiều ít tính mệnh mới có thể có đến nhiều như vậy công đức giá trị. Hôm nay giới sát khen ngược, cố định lên giá, duy nhất nhượng hắn trở lại trước giải phóng. Đổi lại là ai cũng không tốt thụ, chính cứu Tây Châu nhiều ít cái nhân mạng, tiểu đổi lấy 100 vạn ra mặt công đức giá trị. Kết quả giới sát tiểu cứu mình một lần, lại muốn thu 100 vạn công đức giá trị, đây không phải là cướp đoạt là cái gì. Đại gia ta xuất thủ cứu nhân, giống như ngươi sao? Giới sát phách lối nói, đại gia ta giàu gì cũng là thần tiên, là hán kim thân. Mặc dù chỉ là một luồng thân nghiệm, thế nhưng thần tiên xuất thủ cứu ngươi, tịch thu ngươi bách 80 vạn công đức giá trị, đúng khởi đầu của ta hàm. Giới sát dừng một chút, lại bổ sung, ngươi hoàn đừng ghét bỏ, lần sau ngươi đó là có 100 vạn công đức giá trị, cũng mời không nổi lão tử, thiên đạo rõ ràng, lần sau thỉnh lao tử xuất thủ, đó là 10 triệu công đức giá trị, bán thận ngươi đều mời không nổi. Bạch thần khóc không ra nước mắt, lần sau ta lại để cho ngươi xuất thủ, ta chính là tôn tử của ngươi. Đây chính là 100 vạn công đức a. Bạch thần nguyên bản hoàn dự định xa xỉ một bả, kết quả còn không có ngộ nhiệt đã bị giới sát gài bẫy. Đây giết thiên đao. Ngươi đừng mất hứng, lao tử điều không phải trả lại cho ngươi để lại số lẻ sao. Giới sát cười ha hả nhìn bạch thần, tựa hồ đối với giới sát lao thuyết, liếc thần phát điên là một loại hưởng thụ. Bạch thần vẻ mặt cầu xin, tra duyệt ép mua ép bán sau còn dư lại công đức giá trị, 105.000. Cuối cùng là để lại điểm tiền vốn, thế nhưng đối bạch thần mà nói, đây không khác ở trong đầu của hắn thượng quát một đao. Đao này cũng quá độc các đi. Ngươi ngoan. Ngươi chờ, chung có một ngày ngươi tội phạm quan trọng ở trong tay ta. Ta xem ngươi là không có cơ hội. Giới sát không cho là đúng, cương cho tới 100 vạn công đức giá trị, nhượng tâm tình của hắn càng sướng thoải mái không gì sánh được. Được rồi, ta khai nhắc nhở ngươi một tiếng, bởi vì ngươi công đức giá trị vượt lên trước 100 vạn, đã có thượng lầu 2 quyền hạn. Thượng lầu 2. Bạch thần liếc mắt tàng kinh các lầu 2 rộng mở đại môn, nghi ngờ nói, không phải nói 10 vạn công đức giá trị, còn có tiên thiên cảnh giới tu vi tài năng thượng sao, công đức giá trị đúng được rồi. Thế nhưng ta đây tu vi cự ly tiên thiên cảnh giới tương đi khá xa đi. Ta quên nói cho ngươi một chút, công đức giá trị nếu như vượt cấp tích lũy, có thể thượng thấp hơn công đức giá trị thấp một cấp tầng trệt. Nói cách khác, nếu như của ngươi công đức giá trị đến tầng thứ tư yêu cầu, như vậy ngươi có thể thượng 3 tầng. Ngươi thế nào không còn sớm nói cho ta biết? Ngươi cũng không có hỏi. Còn có cái gì quy củ, ngươi nhất định nói với ta. Bạch thần hận hận trừng mắt nhìn giới sát. Mỗi lần thu được tân tầng trệt xuất nhập quyền hạn, đều có một lần chịu tưởng, lại có miễn phí chịu tưởng. Bạch thần trước mắt sáng ngời, hắn huyền hồ công, hành y công, thế nhưng chịu tưởng lấy mẫu ngẫu nhiên, tuy rằng phẩm cấp cực thấp, thế nhưng hiệu quả tuyệt đối là liên giới sát đều đỏ mắt không ngớt cực phẩm nội công tâm pháp. Điều này làm cho hắn không khỏi chờ mong khởi lần này chịu tưởng. Giới sát bĩu môi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi nhất cú, ngươi lần này lấy mẫu ngẫu nhiên bí tịch, nhất định là trung thừa trở lên bí tịch võ công, lấy ngươi tu vi bây giờ, thiết bất khả lung tung tu luyện, miễn cho tẩu hỏa nhập ma. Bạch thần lòng của tư từ lâu bay tới chịu tưởng lên rồi, đối với giới giết hoàn toàn coi như gió thoảng bên hai. Đi tới chịu tưởng, nếu như ngươi ở đây tặng chịu tưởng, chỉ có thể lấy mẫu ngẫu nhiên bổn lâu tặng bí tịch võ công. Bạch thần hào hứng đến thượng tầng 2, so sánh với thứ nhất tặng tàng thư, lầu 2 hiển nhiên tiểu thiếu rất nhiều, bất quá vẫn có mười mấy giá sách, bày đầy các loại kinh thư bí tịch. Chỉ là đều bị một tầng nhàn nhạt ngân quang bảo vệ ở, bạch thần muốn tiếp cận, cũng không thể. Mở tự đái chịu tưởng giàn giáo, in vào mi mắt còn là cái kia tuy rằng trích gặp một lần, lại lệnh bạch thần mong nhớ ngày đêm hình ảnh. Bạch thần không chút do dự điểm kích chịu tưởng xác nhận, vô số bảo điển bí tích tên, ở trước mắt thoáng một cái đã qua. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến quen thuộc bí tích tên, bất quá cũng chỉ là nhất thời, thoáng qua tức thệ. Bạch thần tâm tình cũng theo cổn động dòng dọc, không ngừng phập phồng. Kỳ hơi thở thời gian, đối bạch thần mà nói cũng thống khổ cùng dày vò quá trình. Rốt cục, dòng dọc dần dần chuyển mạng. Một bí tịch tên, cuối đứng ở trước mắt. Bạch thần tay của Trung đồng thời sinh ra một quyển bí tịch, ngân huy hoàn bao vây lấy bí tịch, bất quá lập tức liền tiêu tán vô tung. Lúc này giới sắt cũng lên tới tầng 2, không đợi hắn thấy rõ bạch thần trong tay bí tịch. Bí tịch liền hóa thành nhất đạo quang hoa, không có vào bạch thần giữa chân mày. Tiểu tử, ngươi lấy mẫu ngẫu nhiên cái gì bí tịch, ta điều không phải đã nói với ngươi, không nên mang chẳng, ngươi thế nào hay không nghe. Giới sắt cũng không biết là bởi vì bạch thần không nghe lời, hay là bởi vì hắn không thấy rõ bí tịch tên duyên cớ, đây trung thừa bí tịch võ công, bất luận là nội công tâm pháp còn là ngoại công pháp môn, coi như là quyền cước công pháp, nếu là không có đầy đủ tu vi chống đỡ, đối với ngươi mà nói tai hại vô ích, ngươi tiểu tử này. Ngươi muốn ta nói như thế nào nhĩ hảo? Bạch thần bĩu môi, lúc này chính lục lọi tân học bí tịch, đây là một bộ ngoại công pháp môn. Chỉ bất quá cùng thiết bố sam hoàn toàn bất đồng, trải qua lục lọi sau, đối bộ này ngoại công pháp môn coi như là biết trong đó chỗ tinh diệu. Ngươi vừa lấy mẫu ngẫu nhiên rốt cuộc là cái gì bí tịch? Nói mau. Giới sát cấp khó ra nổi, có chút tức giận nhìn bạch thần. Không nói, trừ phi ngươi đem 100 vạn công đức trả lại cho ta. Nghĩ mỹ, ngươi sống hay chết cùng ta có quan hệ gì đâu, ngươi nếu là chết, lao tử ngược lại cũng mừng rỡ tiêu dao. Giới sát vừa nghe bạch thần lời này, giận không chỗ phát tiết. Nhìn giới sát khí cấp bại phôi hình dạng, bạch thần tâm lý thăng bằng điểm. Thế nhưng qua bàn hướng, giới sát không nén được tức giận, lại quát chất vấn đạo. Ngươi có nói hay không? Không nói, ngươi năng làm khó dễ được ta. Bạch thần đúng quyết tâm và giới sát kiền hao tổn. Quay về với chính nghĩa hắn cũng một nghĩ có vấn đề lớn lao gì, học liên học, quay về với chính nghĩa bất loạn dùng liền có thể. Giới sắt rốt cục vẫn phải không nể mặt, giọng nói cũng mềm nhũn rất nhiều, tiểu tổ tông a, ta thật không có lừa ngươi, ngươi nếu là có cái gì tam trường lưỡng đoạn, Phật gia liền muốn bị vĩnh trú phàm trần, ngươi tiểu xin thương xót, tiểu thấu một để tiểu thành, ta giúp ngươi tham khảo một chút. Bạch thần nói lầm bầm cười nhạt, nói hồi lâu, cũng sợ đã bị liên lụy. Giới sắt nhìn mình cũng lấy tình động, bạch thần đều bất vi sở động, lập tức hiểu chi lấy lý, 100 vạn công đức giá trị cũng không phải ta yếu bấy ngươi, đây là thiên đạo định số, ta chính là muốn trả lại cho ngươi, cũng không cho được à, luôn luôn trích có thần tiên đòi lấy công đức, nơi đó có thần tiên cho ngươi đây một người phàm tục tống công đức. Giới sắt lúc này sâu đậm cảm thụ được hiện thế báo, phía trước Hoàn Dương Dương đắc ý, lúc này sẽ ở bạch thần trước mặt đương tôn tử, ngực càng một trận không thoải mái. Ta quản ngươi cái gì thiên đạo địa đạo, nếu còn không công đức, ngươi nói xem thế nào bồi thường ta 100 vạn công đức. Giới sát thấy bạch thần phải không thấy thỏ không tắt ưng, trong lòng thầm hận, thế nhưng trên mặt nhưng không cách nào biểu lộ ra. Cuối, ở một phen đau khổ dãy rùa sau, giới sát đạo, hảo, chờ ngươi trước ngày sau, ta liền dùng của chính ta công đức, cho ngươi hoán một quyển tầng thứ 2 bí tịch võ công, ngươi nghị hoán cái gì đều tùy ngươi, chỉ cần tầng thứ 2 này có, chỉ để ý ngươi chọn lựa. Giới sát cũng là xảo quyết rất, tầng thứ 2 này bí tịch võ công tuy rằng giới cách xa xỉ, thế nhưng tất cả đều một vượt lên trước 20 vạn công đức giá trị, sở dĩ vô luận như thế nào, hắn đều vẫn là kiếm được. Dĩ nhiên, bạch thần còn là hiểu được chuyển biến tốt hay thu, bĩu môi, chống giống hư hỏa vải. Hóa rơi sát không thấy rõ bạch thần bút họa, hóa cái gì? Số người heo não. Bạch thần thật sâu khách sáo mắt rơi sát, lại bị hoa một lần. Thế nhưng lúc này, rơi sát sắc mặt của, lại trở nên không gì sánh được ngưng trọng, chỉ vào bạch thần chửi ầm lên, trời giết tiểu tử. Ngươi muốn chết cũng đừng kéo Phật ra ta a. Ta thảo ngươi tổ tiên. UU đọc sách hoan nên quảng đại bạn đọc quang lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở UU đọc sách. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 51, khi nào nghĩ thông suốt tới giường của ta thượng hậu. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Một tia ánh sáng nhu hòa từ ngoài cửa sổ chiếu vào, bạch thần dày duỗi người, nơi ngực còn đang mơ hồ làm đau. Bất quá đã dâu dịa. Bên giường dược tôn giả chính gục xuống bàn tiểu hơi thở, độc tôn giả còn lại là trực tiếp trên mặt đất cửa hàng một chiếu ngủ say chính. Bạch thần thân thủ đâm chạc dược tôn giả cả người đều nhảy dựng lên. Khi nhìn đến bạch thần sau khi tỉnh lại, lập tức vui mừng quá đỗi, một cước đá vào bên trên độc tôn giả, độc lão quỷ, đứng lên, bạch huynh đệ tỉnh. Độc tôn giả đồng dạng là chợt vọt lên tới, tiểu huynh đệ, ngươi đã tỉnh, thân thể làm sao? Nhưng có cái gì thai hoàng ẩm? Chúng ta đây liền đi cho ngươi cho thuốc luyện đan. Ta ngủ mê man bao lâu? Bạch thần điều tức tra xét mặc thân thể tình huống. Lúc này trong cơ thể hoàn lưu lại vài phần sát khí, bất quá đã không ảnh hưởng đại cục. Thế nhưng đã biết tu vi, thế nào đột nhiên tăng mạnh, thì đã đúng hậu thiên cửu giai đỉnh, chân khí giá trị trực tiếp đạt đến 20 vạn chỉnh, mà phía dưới kỳ hạng trị số càng xuất hiện kỳ quái biến hóa. Tu vi đẳng cấp, hậu thiên 9 giai. Tu luyện nội công tâm pháp, hành y tế thế công tiểu thừa nhất phẩm. Trưởng thành giá trị tháng 10 năm 1020. Thọ nguyên, 100-100. Nội lực, 2 triệu. Chân khí, 200.000. Sát khí giá trị, 8-100. Long hồn, 11. Long lực, 35. Long phách, 40. Nộ tính, 16-90. Hỏa lạc thiết bố sam viên mãn, 800.000. Biến hóa này hiển nhiên là nhượng bạch thần có chút không biết làm sao. Vì sao sinh mệnh giá trị biến thành thọ nguyên, mà thể chất, lực lượng, tốc độ biến thành long hồn, long lực và long phách. Đồng thời trị số đại phúc độ ngã xuống, nguyên bản dựa theo tu vi bây giờ, chính riêng là lực lượng, chí ít sẽ có 20 vạn trở lên lực lượng, thế nào biến thành long lực, cư nhiên tài 35. Bạch huynh đệ, ngươi hôn mê 3 ngày lưỡng dạ, vạn hạnh ngươi không có trở ngại dược tôn giả may mắn nói rằng. Không chỉ có như vậy, dược lao quỷ ngươi không nhìn ra tiểu huynh đệ có cái gì chỗ bất đồng sao. Gì? Dược tôn giả lúc trước đều đang lo lắng bạch thần thân thể. Sở dĩ một tỉ mỉ quan sát, lúc này mới phát hiện, bạch thần cư nhiên ở ngắn ngủi tam ngày lý, không chỉ có tu vi tiến nhanh, hơn nữa khí tức cũng biến thành hồn dày vô cùng, trên mặt biểu lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ quái, bạch công tử khí tức làm như tiến nhập tiên thiên, thế nhưng đây tu vi rõ ràng còn là hậu thiên tiêu chuẩn, là lạ quái. Cái này cũng không có gì kỳ quái, hơn phân nửa là vị tiền bối kia cố ý gây nên đi. Độc tôn giả ý có điều ngón tay đạo, dược tôn giả như có điều suy nghĩ gật đầu. Chỉ cần bạch huynh đệ không có việc gì là tốt rồi, những chuyện khác đều không trọng yếu. Lúc này bạch thần đầu góc loạn tao tao, cũng không biết thân thể xảy ra vấn đề gì, thuộc tính mặt biên không thay đổi, thế nhưng đây thuộc tính khẩn trương. Giới sát đại sư. Bạch thần trong lòng gọi giới sát. Chỉ là giọng nói tuyệt đối là vô cùng cung kính khiêm tốn, giới sát cũng đáp lại bạch thần hô hoán. Hai anh, ngươi bây giờ nhớ tới đại gia. Đại sư, ta đây thuộc tính mặt biên thế nào tất cả đều biến dạng. Đây long phách, long lực và long hồn cái gì ngọn ý. Ai cho ngươi lung tung tu luyện, không nghe ta khuyên. Giới sát giọng của còn là nổi giận đùng đùng, hiển nhiên còn đang là bạch thần lúc trước thái độ phẫn nộ. Ngươi biết bộ này ngoại công pháp môn là ai phóng ở bên trong sao? Ngươi biết bộ này ngoại công pháp môn cho ai tu luyện sao? Ngươi rốt cuộc nói hay không? Nếu không phải thuyết coi như, quay về với chính nghĩa ta chết sống ngươi cũng liền chớ để ý. Nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi đây ngoại công pháp môn, điều không phải làm cho luyện. Chẳng lẽ là cấp long luyện? Bạch thân nhìn toàn bộ mặt biên, tất cả đều là long phách, long hồn, long lực chữ, không khỏi hoài nghi khởi bộ này ngoại công pháp môn xuất xử. Ngươi đã đoán đúng, chính là cho long luyện. Giới sát giọng của đột nhiên trở nên nghiêm túc không gì sánh được, bất quá điều không phải cấp giao long luyện. Có ý tứ. Phương diện này đã có thể phức tạp, ngươi hẳn nghe nói qua, cá hóa long, trùng hóa long hoặc là xà hóa long đi, chỉ cần là lân trùng cũng có thể hóa long, chúng nó biến thành đó là giao long, cũng được gọi là giao, mà ngươi bộ này ngoại công pháp môn, không có thể như vậy lân trùng tu luyện, mà là cấp yêu loại tu luyện, mà yêu loại biến thành không có thể như vậy giao long, mà là yêu long. Ta vẫn chưa hiểu, ngươi nói yêu loại, đúng yêu quái ý tứ. Ngu ngốc, yêu quái trích đúng nhân loại các ngươi thuyết pháp, kỳ thực mở linh trí chim bay cá nhảy, đều toán yêu loại một ít thú loại trời sinh liền có linh căn, xảo ra kỳ ngộ liền có thể mở linh trí, cái này xưng là yêu loại, một loại vi chim bay cá nhảy loại, bọn họ tu luyện liền hóa thành yêu tiên, còn có một loại lân trùng tắc hóa long thăng thiên. Ta sẽ không tu luyện thành yêu loại đi. Bạch thân mặt của thoáng cái trở nên tái nhợt. Giới sát một trận trầm mặc. Hồi lâu tài đáp lại nói, ta không biết. Cái gì gọi là ngươi không biết, ngươi điều không phải trên thông thiên văn dưới giành địa lý sao? Bạch thân nóng nảy, lập tức ở trong lòng gầm hét lên. Chưa từng có ai ngu ngốc như vậy, cầm hóa long quyết tùy tiện tu luyện, chưa từng có tiền lệ quá, ngươi nhượng ta nói cái giam a. Bạch thân trong lòng hỏng, trước đây mọi việc đều có giới sát làm hậu thuẫn, hắn từ lâu dưỡng thành không hiểu tiểu hỏi thói quen tốt. Hôm nay ngay cả giới sát đều không thể giải thích, bạch thân lòng của đầu thoáng cái ngã vào đáy cốc. Ta đây làm sao bây giờ? Tạm thời không quan hệ, yêu đạo nhân đổ trăm sông đổ về một biển, ngươi coi như thay đổi một đơn vị, long phách, long lực, long hồn cùng trước kia thể chất, lực lượng, tốc độ đối ứng, chỉ là xưng hô không giống với, nếu như ngươi không có thói quen, cũng có thể coi như một con rồng đính vạn lực, cũng phương tiện ngươi làm so sánh, bất quá ta vẫn là câu nói kia, ngươi hôm nay tu vi thiếu, nếu là tùy ý thôi động hóa long, chỉ tao bất chắc, sở dĩ phải tránh bất khả đơn giản thi triển. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến Long Hành cùng Công Tôn Trầm Tinh thanh âm của, hai người tựa hồ xảy ra tranh chấp. Nàng thế nào ở bên ngoài? Bạch Thần nghe được thanh âm, quay đầu lại hỏi đạo. Thất tú cô gái nhỏ kia đã tại đây đợi có chút thời gian, bảo là muốn thấy ngươi, có mấy lần cường sấm đều bị hai ta ngăn lại. Độc Tôn giả có chút không thích nói rằng, nha đầu kia thực sự là đáng ghét, Bạch huynh đệ cứu nàng sư muội một mạng, nàng thế nào tiểu không hiểu được kiên tĩnh, Bạch huynh đệ yếu phủ ta đi đuổi rồi nàng. Bạch Thần suy nghĩ một chút, hắn cũng muốn nhìn một chút Công Tôn Trầm Tinh muốn, quên đi, để cho nàng đi vào đi. Độc Tôn giả gật đầu, mở cửa phòng, chỉ chốc lát Công Tôn Trầm Tinh liền xinh đẹp chạy bộ tới. Nhìn nàng thân sắc, Trương Tuyệt Mỹ tiếu dung thượng, hiện lộ ra vài phần bị sắc, nhìn về phía trên giường bệnh Bạch Thần, ánh mắt có vẻ có vài phần tăng giả. Bạch Thần cùng Công Tôn Trầm Tinh trầm mặc đối diện, hai người đều không nói lời nào, Dược Tôn giả lôi kéo Độc Tôn giả, hai người lặng yên không tiếng động ra khỏi phòng. Hồi lâu, Công Tôn Trầm Tinh tài tỷ số mở miệng trước, ngươi đã tỉnh. Bạch Thần hầu như yếu hoài nghi, trước mắt nữ nhân này là phụ là hắn trong trí nhớ Công Tôn Trầm Tinh, giọng nói hơi vài phần ngại ngùng, hoàn toàn lật đổ Bạch Thần ấn tượng. Bạch Thần mang theo vài phần vô cùng kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Công Tôn Trầm Tinh, ngươi một bệnh đi. Lời này vừa ra, Công Tôn Trầm Tinh lập tức bại lộ bản tính, trên mặt giận tái đi, mắt lộ ra hung quang, ngươi mới có bệnh. Rất nhanh, Công Tôn Trầm Tinh liền phát hiện mình thất thố. Không khỏi oán trách trừng mắt nhìn Bạch Thần. Công Tôn Trầm Tinh phát hiện, bất kể lúc nào đất, chỉ cần là đối mặt Bạch Thần, tên vô lại này luôn có thể ở tam hai câu đang lúc, liền kích khởi chính lửa giận trong lòng. Công Tôn Trầm Tinh hít sâu một hơi, thoáng dẹp loạn tâm tình, lóe lên ánh mắt lần thứ hai rơi vào Bạch Thần trên người. Ta là tới đổi tiền mặt lời hứa của ta. Lời hứa của ngươi? Cái gì lời hứa? Bạch Thần đầu góc dừng một chút, bất quá rất nhanh thì nhớ tới. Ngày ấy Công Tôn Trầm Tinh cầu hắn đi cứu Nạp Lan Như Nguyệt thời gian, sở hứa lời hứa. Công Tôn Trầm Tinh lúc này cắn răng, Bạch Thần ánh mắt không có hảo ý, Lỗ Mãng quét mắt Công Tôn Trầm Tinh. Công Tôn Trầm Tinh cảm thấy cả người một trận khó chịu, Bạch Thần đột nhiên nhếch môi, vô giường, tới trên giường. Chết cũng không đi, ngươi giết ta được rồi. Công Tôn Trầm Tinh xanh mặt sắc, trong mắt đúng quả nhiên ánh mắt như thế. Bạch Thần nhún nhún vai, nếu không muốn, thì đi đi. Bạch Thần trả lời thuyết phục, hiển nhiên nhượng Công Tôn Trầm Tinh có chút kinh ngạc, đi. Quay về với chính nghĩa ngươi cũng không có ý định thực hiện hứa hẹn, ta cũng một có thật không, chúng ta coi như làm cái gì sự chưa từng phát sinh qua, sau đó đại gia nước giếng không phạm nước sông. Ta tại sao có thể bội bạc? Tốt lắm à, ngươi nếu đúng lúc nào nghĩ thông suốt, tưởng yếu lấy thân báo đáp, ta tùy thời xin đợi đại giá. Đánh đá. Vô sỉ. Công Tôn Trầm Tinh vừa một trận hồn hện, Bạch Thần giọng của Lý, nói như thế nào đã biết sao đê tiện, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn yêu thương nhung nhớ. Nếu là có như thế một thiếp thân nữ phó, nhưng thật ra nhất chuyện may mắn, đáng tiếc Công Tôn Trầm Tinh tâm cao khí ngạo, không chừng ngày nào đó thẹn quá thành giận, một kiếm chặt chính. Đã như vậy, còn không bằng nói thẳng rõ ràng, tiết kiệm tương lai kéo không ngừng Lý hoàn loạn. Chỉ là trong lòng thoáng nho nhỏ đáng tiếc, Công Tôn Trầm Tinh lãnh diễm cùng cao ngạo, thỉnh thoảng cũng có thể ở Bạch Thần lòng của chung, kích khởi như vậy một tia rung động. Việc này liền toán ta khiếm của ngươi, tương lai nếu là ngươi có hối hận là lúc. Liền tới tìm ta. Nói tẫn, Công Tôn Trầm Tinh hà gò má song phi, xoay người vội vã rời đi. Đây là Bạch Thần lần đầu tiên ở Công Tôn Trầm Tinh trên mặt của thấy trong biểu tình, không thể không nói, ngượng ngùng Công Tôn Trầm Tinh đúng như vậy thành tú kiểu mị. Nếu là ngươi sư phụ thuyết lời nói này thì tốt rồi. Bạch Thần trong lòng không khỏi nghĩ khởi Mai Giáng Tuyết phong vận vưu giai dung nhan, trong lòng không cầm được mơ màng vô hạn. Nếu như ngươi bây giờ dắt ân đồ báo, hay là cô gái nhỏ kia thật hội lấy thân báo đáp? Giới sát không khỏe thời nghi nói một câu. Thôi lắm, lão tử là loại người như vậy sao? Bạch Thần thẹn quá thành giận nộ xích giới sát loại này vô sỉ ngôn luận, dừng một chút, lại bổ sung, xác suất thành công đại sao? Dược Tôn giả cùng Độc Tôn giả vào nhà, nhìn Bạch Thần vậy có ta thất hồn thần sắc, giữa hai lông mày nhất thời lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. Thất tú nha đầu kia, nhưng thật ra thật xứng Bạch huynh đệ. Đúng vậy đúng vậy, luận thiên tư luận thân phận luận thực lực, đều rốt cuộc tốt nhất chọn. Ngược lại cũng không có nhục một tiểu huynh đệ thân phận. Bạch Thần trắng mắt hai người, dường như không có việc ấy đạo, đã nhiều ngày ta hôn mê là lúc, nhưng có chuyện gì phát sinh sao? Ngược lại cũng không có gì chuyện quan trọng, Tú Khí Tông có một tự xưng là ngươi đệ tử nhân tới tìm ngươi, bất quá theo ta được biết Bạch công tử phải cùng Tú Khí Tông không có gì liên quan, sở dĩ đã bị ta đuổi đi. Bạch Thần ngẩn người, đệ tử của ta. Hắn nhưng nói cái gì sự? Hai người thấy Bạch Thần ánh mắt lóe ra, không khỏi lo lắng. Hắn sẽ không thực sự là Bạch huynh đệ đệ tử đi. Thuyết là đệ tử của ta ngược lại không phải là, bất quá ta đích thật là dự định thu bọn họ nhập ta Vô Lượng Tông, học vài luyện đan. Dược Tôn giả cùng Độc Tôn giả ứng tiếng, trên mặt hơi lộ ra vài phần cực kỳ hâm mộ, chỉ là lại không bỏ xuống được tư thái. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cũng là Vạn Hoa Cốc tôn sùng nhất hai người người già, chỉ là nếu như này hậu bối như nhau, theo Bạch thần học luyện đan, lại lạp không dưới mặt mũi này mặt. Lúc trước Bạch Thần tuy rằng dạy hắn môn một ít thủ pháp luyện đan, thế nhưng theo bọn họ trích rốt cuộc trao đổi lẫn nhau. Thế nhưng bái sư học nghệ đã có thể không giống nhau, Bạch Thần liếc nhìn hai người, nếu như hai vị tiền bối sau đó có thời gian, nhiều tới Vô Lượng Tông đi vòng một chút, cũng bang tiểu tử giáo dục này tân thủ. Hai người trước mắt sáng ngời, bái sư là một chuyện, thế nhưng nếu như có thể bình thường đi lại nói, khó không có cơ hội nhiều tham thảo một ít thủ đoạn luyện đan. Đây tự nhiên là hảo. Chỉ cần Bạch huynh đệ không ngại chúng ta hai lão, chúng ta thì sẽ nhiều đi cọ phạn. Dĩ nhiên, cọ phạn cũng là chú ý xoay ngang, tự bọn họ thân phận của hai người, đi ai cọ phạn, ai cũng hội mở rộng đại môn nên tiếp. Mượn Long Hổ môn mà nói, Long Hành ước gì hai người lao đầu cả đời tại đây cọ phạn. Được rồi, ta thấy Tú Khí Tông tiểu tử kia tới thời gian, sắc mặt có chút thông sắc, tựa hồ là chuyện gì xảy ra chuyện quan trọng, yếu phủ hai chúng ta lao đầu đại Bạch huynh đệ đi một chuyến. Một chút việc nhỏ. Cũng không nhọc đến hai vị tiền bối. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 52, Cưu Chiêm Thức Xảo. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tú Khí Tông cự ly Thanh Châu Thành cũng không toán xa, thả Bạch Thần gần nhất đỉnh đầu thuốc và kim châm cứu có chút chặt chẽ, vừa lúc mượn cơ hội này đi lấy một ít phòng thân thượng đồ dự bị. Nguyên bản Dược Tôn giả và Độc Tôn giả hoàn lo lắng Bạch Thần thân thể không có khắc phục, muốn cùng đi đi trước, bất quá ở Bạch Thần đặt mông tọa tháp giường chiếu sau, cũng liền bỏ đi ý niệm trong đầu. Hai người ánh mắt không kém, nhìn ra Bạch Thần khí tức hồn hậu trầm ổn, còn hơn hai ngày trước, lại hồn hậu không ít, cũng liền thiếu vài phần lo lắng, đồng thời trong lòng đối với Bạch Thần vị kia thần bí sư phụ càng thêm kính nghệ. Đối với Bạch Thần trên người phát sinh các loại, hai người tuy rằng kinh ngạc, nhưng không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao trưởng bối đối Lâm Tiến giang hồ vãn bối làm một ít bảo hộ thi thố, cũng là nhân chi thường tình, thì là Vạn Hoa cốc trùng, cũng thì có lần này hành vi. Chỉ là ít có loại này cao minh tay của Đoạn, có thể tương mình chân nguyên dự ở lại Bạch Thần trong cơ thể, bảo hộ tính mạng của hắn chu toàn. Lên Tú Khí Tông sân môn, ven đường ruộng thuốc đủ loại các loại kỳ hoa dị thảo, chỉ là ít có người xử lý, trên trăm khối ruộng thuốc cư nhiên không thấy được một Tú Khí Tông đệ tử, điều này làm cho Bạch Thần không khỏi có chút ngoài ý muốn. Những thuốc này điền không có thể như vậy thông thường ngũ cốc thu hoạch, phải tỉ mỉ xử lý, mới có thể bảo đảm những kỳ hoa dị thảo có thể khỏe mạnh, giai đoạn trước đầu nhập không thể bảo là không lớn. Bất quá tiền lời đồng dạng xa xỉ, nhất viên thuốc luyện chế ra tới, trong đó giá cả 1/3 yếu rơi xuống những thuốc này thạch trong tài liệu. Dĩ nhiên, luyện đan sư ăn đúng kỹ thuật sống, tựu như bây giờ Bạch Thần, trích phải dựa vào khéo tay thuật luyện đan, thật không buồn Vô Lượng Tông năng chết đói, thậm chí là lớn mạnh Vô Lượng Tông cũng là sắp tới. Đến rồi sơn môn trước, hai người thủ vệ đệ tử tựa hồ nhận được Bạch Thần, thật sớm tiến lên đón tới. Các hạ thế nhưng Bạch công tử. Hai người thủ vệ đệ tử còn là làm hết phận sự hỏi một tiếng, bất quá nhìn ánh mắt của bọn họ, đã nhận định Bạch Thần thân phận. Hai ngày trước nghe nói Khúc Phong tới tìm ta, làm phiền hai vị thông truyền một chút. Chúng ta đây liền đi, Bạch công tử trước mời vào bên trong. Bạch Thần bị một người trong đó thủ vệ đệ tử lĩnh tiến nội đường, chỉ chốc lát liền tới một lão giả râu bạc trắng, vẻ mặt nếp nhăn khô thái. Bối đà thân lâu, bước tiến cũng có vẻ hơi chậm một chút đột. Bạch Thần xem ra người đều không phải Khúc Dương cùng Khúc Phong, không khỏi có chút kinh ngạc, ngoại trừ Khúc Dương cùng Khúc Phong, cũng liền Nhạc Trúc Tâm có chút thủ, thế nào bọn họ không được, tìm một không quen biết lao đầu thấy mình. Các hạ đó là Bạch công tử đi, cửu ngưỡng đại danh, lão phu Tú Khí Tông người già Bạch Khuyết, nói đến nhưng thật ra cùng Bạch công tử rốt cuộc buồn ra. Lao giả tự báo tính danh, trên mặt lộ ra vài khách sáo dáng tươi cười. Bạch Khuyết nhưng thật ra tương đương nhiệt tình thỉnh Bạch Thần nhập tọa. Bạch Thần liếc nhìn Bạch Khuyết, lão nhân này tổng cho hắn một loại cảm giác không thoải mái, tựa hồ tại đây cái khuôn mặt hạ cất giấu vật gì vậy? Khúc trưởng môn và thiếu trưởng môn đây, thế nào không thấy bọn họ? Hai ngày trước bởi vì thiếu trưởng môn ra ngoài Hoài Châu giao hàng, xảy ra chút vấn đề, hôm nay Khúc trưởng môn chính chạy đi Hoài Châu xử lý, sở dĩ vô pháp tự mình tiếp đãi Bạch công tử, xin hãy Bạch công tử thứ lỗi. Lúc này môn hạ đệ tử bưng tới bàn trà. Xa xa liền nghe đến tâm khoáng mùi thơm, đó là Bạch Thần loại này hoàn toàn không hiểu thưởng thức trà nhân, đều có chút ý động. Bạch Khuyết nhấp một ngụm trà, dáng tươi cười càng tăng lên, gương mặt giả nua kia nếp nhăn hoàn toàn xòe ra khai. Bạch công tử nhưng có cái gì chuyện quan trọng, cần lao phu chuyển đạt cấp Khúc trưởng môn sao? Ngược lại cũng không có gì lớn sự, hay trước đó vài ngày Khúc trưởng môn mua tại hạ một nhóm đan dược, nghĩ đến Tú Khí Tông mấy ngày nay hẳn là thấu được rồi ngân lượng, Khúc trưởng môn trước khi đi phải có ăn nói Bạch trưởng lão đi. Nếu như thuận tiện, liền thỉnh Bạch trưởng lão đài thọ đi. Bạch Khuyết ngẩn người, bất quá rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường. Có, Khúc trưởng môn đúng đã thông báo, bất quá đây dù sao cũng là buôn bán. Xin hãy Bạch công tử tái thẩm tra đối chiếu một chút đấy mức, ta đây liền nhượng môn hạ đệ tử khứ thủ tới ngân phiếu. Như vậy cũng tốt, tổng cộng 500 vạn lượng, số lẻ không coi là, dù sao Tú Khí Tông cùng ta coi như là thân mật minh hiếu, sau này lui tới vẫn là nên. Bạch Khuyết biểu tình thoáng cái đọc lại. Trong ánh mắt lóe lên một đạo hàn ý, bất quá rất nhanh liền che giấu. Đây là tự nhiên, được rồi Bạch công tử, đây là ta Tú Khí Tông tu hành trà, chính là lấy nhiều loại thảo dưỡng âm, Bạch công tử không ngại phẩm phẩm nhịn. Bạch Thần nhẹ nhàng nhất mân, hô hấp đang lúc thông suốt vài phần, trà hương thông khí ngưng thần, không khỏi khẽ quát một tiếng, trà ngon, trà hương thấu triệt nội tâm, vị nùng mà không sáp, cam hương lại không nị lưỡi, khổ chung lại mang theo vài phần ngọt, thật là thế gian cực phẩm, được rồi, 500 vạn lượng. Ta đây liền mệnh đệ tử đi chuẩn bị, Bạch công tử nếu là không có chuyện quan trọng, không bằng ở Tú Khí Tông làm khách một chút thời gian. Thật không xảo, tại hạ vừa lúc có chuyện quan trọng trong người, thật không năng nhiều chú thời gian. Bạch Khuyết sắc mặt của thay đổi bất thường, ánh mắt hàn ý đồ sinh, chén trà nặng nề rơi xuống trước bàn, giọng nói càng sinh ra vài phần băng lãnh, Bạch công tử đúng ngại lao phu chiêu đãi không chu toàn. Bạch Thần cười nhạt, Bạch trưởng lão quả nhiên là càng già càng dẻo dai, tay này chân bảo dưỡng thật tốt. Bạch trưởng lão thần sắc đột biến, đột nhiên hóa thành một trận cuồng phong đánh về phía Bạch Thần, tiểu bối, muốn chết. Nếu như là trước đó vài ngày, Bạch Thần khả năng còn muốn nhượng bộ lui binh, thế nhưng hôm nay Bạch Thần tu vi đã đến hậu thiên cựu giai đỉnh, đây Thanh Châu bên trong thành, có thể bắt hắn thật là không nhiều lắm. Khi hắn nhìn thấy Bạch Khuyết thời gian, tiêu phát giác người này là địch không phải bạn, trong giọng nói mang theo sát khí. Bạch Thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vận khởi Hỏa Lạc Thiết Bố Sam, một quyển kính bạo thép mãnh nên hướng Bạch Khuyết. Truy cập Bạch Khuyết thực lực không kém, cũng là hậu thiên cửu giai tu vi, thế nhưng đối mặt đây nóng hừng hực một quyền, còn chưa chạm đến cũng đã cảm thụ được đây nan thất quyền kình, lập tức chịu lui người ra vài bước. Chết tiệt! Lúc này Bạch Khuyết thắt lưng cũng không đà, thân cũng không lâu, thẳng đĩnh thân thể, thể hình chút nào không thể so tráng niên nam tử xoa. Đột nhiên, Bạch Thần cảm giác phía sau âm phong chắc chắc, vừa quay đầu lại một đạo kiếm quang đánh thẳng yết hầu. Bạch Thần không tránh không tránh, mũi kiếm canh chừng một tiếng, điểm ở Bạch Thần nơi cổ họng, bất quá nhưng ngay cả da lông cũng không đâm vào. Người đánh lén phản ứng cũng là cực nhanh, trong nháy mắt liền rời khỏi mấy trượng ở ngoài, cùng Bạch Thần bảo trì một khoảng cách. Thấy người đánh lén tướng mạo, Bạch Thần nở nụ cười, đây không phải là Tần cô nương sao? Tần Khả Lan sắc mặt vi hiển trao chuốt, đuôi lông mày khinh thiêu, dáng người tư thế vai hùng hiện ra hết, cầm trong tay trường kiếm ngón tay hướng Bạch Thần. Nội đường cũng đã nghe được câm hưởng, lục tục lao ra mười mấy cầm kiếm đệ tử. Chỉ là xem bọn hắn ăn mặc trang phục, tuyệt đối điều không phải Tú Khí Tông đệ tử trang phục. Mà cầm đầu Tần Hữu Vi nổi giận đùng đùng trừng mắt Bạch Thần, Bạch Thần trong nháy mắt liền hiểu, đây Tú Khí Tông đúng thời tiết thay đổi. Họ Bạch, lần này ta xem ngươi làm sao tái đảo. Tần Hữu Vi đối Bạch Thần có thể nói là hận thấu xương, bởi vì Bạch Thần duyên cớ, nhượng hắn ngày xưa tiêu giao ngày, hoàn toàn bị cắt đoạn, Tần Khả Lan càng trực tiếp đưa hắn cấm đủ. Bạch Thần còn đang Thanh Châu thành thời gian, cấm hắn ra ngoài gây sự. Mà mỗi khi truyền đến tin tức liên quan tới Bạch Thần, luôn có thể nhượng Tần Hữu Vi nổi trận lôi đình. Hôm nay cơ hội rốt cuộc đã tới, Bạch Thần rốt cục muốn chết ở trên tay hắn, điều này làm cho hắn làm sao có thể không hưng phấn. Lên cho ta, đừng giết, lưu một hơi thở. Ta muốn cho hắn quỳ gối trước mặt của ta muốn cho hắn so với chết thảm hại hơn. Tần Hữu Vi cười gằn, tựa hồ đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Tần Hữu Vi mang tới những không có thể như vậy đan kỳ tông đệ tử bình thường, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh đệ tử, mỗi người tu vi đều là tương đương không tầm thường, so với Tần Hữu Vi mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng, xông lên phía trước nhất một đệ tử, trực tiếp bị Bạch Thần một quyền ẩm thấu ngực thời gian. Tần Khả Lan quá sợ hãi, kinh hô, thối, không nên khinh cử vọng động. Nhìn Bạch Thần dưới chân nằm đệ tử nòng cốt, Tần Khả Lan sắc mặt của có thể nghĩ có bao nhiêu xấu xí. Những đệ tử này cũng đều đúng đan kỳ tông tỉ mỉ bồi dưỡng, không biết ở trên người của bọn họ hao phí nhiều ít đan dược. Trong bọn họ yếu nhất đều có hậu thiên ngũ giai tu vi, trong đó người nổi bật rất có thất giai tu vi, kỳ thiên phú so với mình cũng chưa chắc sẽ xoa bao nhiêu. Thế nhưng những đệ tử này ở Bạch Thần trước mặt, thực sự thiếu nhìn, trước ta thời gian, rõ ràng so với chính mình còn yếu. Thế nào kỳ ngày, cư nhiên trở nên kinh khủng như vậy. Nhất chiêu bức lui Bạch trưởng lão, hơn nữa còn đối với mình đánh lén nhìn như không thấy. Tưởng đến tận đây cảnh, Tần Khả Lan sát tâm nổi lên, nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, sinh ra vài phần ngoan kính. Bạch công tử, ta vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi năng túi đầu đầu hàng, ta đan kỳ tông mở rộng đại môn, tôn ngươi cho ta đan kỳ tông người già. Tạ, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, giết hắn không thì phải. Tần Hữu Vi khẩn trương, hắn chỉ sợ lúc này Bạch Thần chịu thua, mình báo thù đại kế sẽ thất bại. Bạch Thần hắc hắc cười rộ lên, không tim không phổi nói, ngươi nếu là lúc này cho ta khiêu một tươi đẹp vũ, ta tiểu bái nhập ngươi đan kỳ tông môn hạ. Giết hắn cho ta. Tần Khả Lan lần thứ hai thất thố, tam tài kiếm trận. Ở tinh anh trong hàng đệ tử, lập tức tiến lên ba tu vi cao nhất đệ tử, ba người cầm kiếm hô ỉ góc đối, tương Bạch Thần vây vào giữa. Đây tam tài kiếm trận hơi có vài phần võ đồ trong trận pháp sát trận ý tứ hàm xúc, bất quá thiếu vài phần huyền liền diệu, lại thêm vài phần sắc bén, gần nhau cộng thối, tương công đủ tiến, sức một mình lại tụ ba người chi lợi. Đây cũng không phải là nhất gia nhất số học, ba người tu vi theo Bạch Thần, cũng không toán xông ra, Bạch Thần thậm chí có thể tiện tay giải quyết một. Thế nhưng lại cấp Bạch Thần một loại chen ép cảm giác, ba người như nhất tâm đồng thể, chỉ một ánh mắt, ba người liền đủ lực công tới. Ba người góc độ công kích xảo quyệt độc ác, tất cả đều là Bạch Thần trô yếu hại. Bạch Thần cố thủ bất chấp bối, cũng may hỏa lạc thiết bố sam gia trì, nhượng Bạch Thần không đến mức trong nháy mắt bị thương tổn được. Thế nhưng ba người tạo thành tam tải kiếm trận, nhượng ba người kiếm chiêu uy lực nhân, lưỡng đạo kiếm quang xẹt qua Bạch Thần lưng, đái quá một mảnh hỏa tinh, ở Bạch Thần đỏ bừng ra lưu lại lưỡng đạo rõ ràng có thể thấy được vết kiếm. Bạch Thần cảm giác phía sau bị đau, hỏa lạc thiết bố sam uy lực vô cùng, thế nhưng không có nghĩa là Bạch Thần tiểu thực sự kim cương bất hoại. Tuy rằng Bạch Thần thân thể có thể nói là mình đồng da sát, thế nhưng da còn là da, thịt còn là thịt, nếu như quả tiếp theo khối, hay là muốn thương gân động cốt. Bất quá đồng dạng, loại này đã lâu đau đớn, cũng khơi dậy Bạch Thần tiềm tàng vu tâm để chỗ sâu ra tính. Đương ba người lần thứ hai đủ công mà đến thời gian, Bạch Thần không né không đỡ, kiếm phong đâm thẳng Bạch Thần ba chỗ muốn hại. Mũi kiếm tận xương ba phần, thế nhưng mặc cho ba người làm sao dùng sức, cũng vô pháp rút ra kiếm phong. Bạch Thần khẽ quát một tiếng, thân thủ nắm trước mặt cái kia đan kỳ tông đệ tử. Không nên Tần Khả Lan kinh hãi. Bạch Thần trong mắt lóe lên một đạo huyết sắc, dầm một tiếng, tất cả mọi người bị đây cảnh tượng mơ hồ trước mắt. Tất cả mọi người mắt tất cả đều bị huyết sắc bao trùm, cái khác hai người may mắn tránh khỏi vu khó khăn đệ tử sắc mặt tái nhợt, kiếm trong tay cũng không cần, thật nhanh lui ra phía sau mấy trượng. Thế nhưng hai cái này đệ tử còn là đã muộn một, Bạch Thần đã hai tay như rồng vậy lộ ra, tương hai người đệ tử vững vàng chảo ở lòng bàn tay, mặc cho hai người đệ tử dãy rủa như thế nào, cũng vô pháp dãy Bạch Thần nắm trong tay. Hai người đệ tử tưởng muốn lên tiếng khẩn cầu, thế nhưng lúc này Bạch Thần sát tâm nổi lên, căn bản cũng không lý hai người tuyệt vọng. Tần Khả Lan đã tức ngực không ngừng phập phồng, ba tinh anh đệ tử, đan kỳ tông hao phí nhiều ít tinh lực, nhiều ít đan dược bồi dưỡng ra được đệ tử, cứ như vậy dễ dàng chết thảm ở Bạch Thần tay của chung. Tần Hữu Vi sợ đến trực tiếp trốn được đoàn người phía, mà hắn động tác này, vừa vặn tiểu hấp dẫn Bạch Thần chú ý của lực. Tần Khả Lan không nghĩ tới, tỉ mỉ chuẩn bị tam tài kiếm trận, cư nhiên như thử đơn giản bị Bạch Thần phá hỏng, đồng thời còn tổn thất ba tinh anh đệ tử. Bạch Thần đột nhiên đánh về phía Tần Hữu Vi, căn bản cũng không để ý tới trước mặt ngăn trở đàn kỳ tông đệ tử, giết tương đi vào lưu lại tam cổ thi thể, đã đem Tần Hữu Vi bóp ở lòng bàn tay chung. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 53, ngoạn thoát. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Tần Hữu Vi đã sợ đến hai chân run, Bạch Thần nóng rực lòng bàn tay, khắp cổ của hắn. Hắn cảm giác cổ của mình đều nhanh cũng bị khảo gián, thế nhưng yết hầu phỏng cũng so ra kém sợ hãi trong lòng. Đây không phải là hắn lần đầu tiên thấy Bạch Thần sát nhân, trước đây Sơn Hành Tùng trưởng môn và trưởng lao thảm trạng, đến nay vẫn như cũ rõ ràng ở trước mắt. Mà mấy người đồng môn đệ tử thảm trạng càng sâu trước đây, Tần Hữu Vi sợ đến cái gì phong độ dũng khí đều ném sau, kêu khóc kêu Tần Khả Lan, tỷ, cứu ta không muốn chết. Tần Khả Lan sắc mặt của đã âm trầm sắp kết băng, cắn ngân nha căm tức nhìn Bạch Thần, thả đầy hứa hẹn. Nói cách khác ta cho ngươi muốn sống không được. Thần cô nương, là ngươi ngây thơ hay là ta ngây thơ? Quay về với chính nghĩa ngày hôm nay việc này là không thể thiện hiểu rõ, dựa vào cái gì ta thì không thể nhiều kéo vài người cùng ta chôn cùng. Bạch Thần cười nhạt nhìn Tần Khả Lan hơn nữa, ngươi nhượng ta muốn sống không được, còn không bằng nhượng ta y ưu sinh y ưu chết. Nói không chừng dễ dàng hơn thuyết phục ta. Tần Khả Lan hai mắt trợn tròn, trong mắt sát khí nghiêm nghị, oán hận nhìn Bạch Thần. Ngươi rốt cuộc tưởng phải như thế nào? Bạch Thần nhìn từ trên xuống dưới tú sắc, đó là bị làm tức giận Tần Khả Lan, vẫn là xinh đẹp đến cực điểm. Cho ta tới đoạn tươi đẹp vũ. Thả đệ ta cho ngươi rời đi. Tần Khả Lan rốt cục làm ra thỏa hiệp, lóe ra ánh mắt nhìn Bạch Thần. Bạch Thần cười nhạt không ngừng, Tần cô nương, điều không phải ta không tin cam kết của ngươi, chỉ bất quá ta là không tin. Các ngươi làm nhân gia chính là tay sai, có quyền quyết định sao? Đột nhiên, một âm gió đập vào mặt, ngoại đường đi tới nhất nam tử. Nam tử kia sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, nhìn dung mạo bất quá 30 tuổi xuất đầu, hai mắt hiện lộ ra vài phần huyết sắc, mi tâm một điểm anh hồng. Trên người lại mang theo một loại kẻ khác sợ run lên ý, nhượng Bạch Thần cực sợ. Bạch Khuyết nhìn người nọ đến, lập tức thành hoàng thành khủng hành lễ, trưởng môn. Âm trưởng môn, người rốt cục khẳng hiện thân sao? Tần Khả Lan thấy Âm Tuyệt Tình đến, sắc mặt càng thêm bất thiện. Đối với Âm Tuyệt Tình càng trong lòng thầm hận, để cho bọn họ đàn kỳ tông làm chim đầu đàn. Nàng vừa nói với Bạch Thần nói, tự nhiên không phải thật tâm muốn phóng Bạch Thần, chẳng qua là buộc Âm Tuyệt Tình đứng ra. Âm Tuyệt Tình trong ánh mắt hiện lên một tia chẳng đáng, khỏe mắt hời hợt bẽ mắt Tần Khả Lan. Rất nhanh, Âm Tuyệt Tình ánh mắt liền rơi vào Bạch Thần trên người của, người đó là Bạch Thần. Biết rõ còn hỏi. Bạch Thần lúc trước liền đoán rằng không sai biệt lắm, dựa vào đan kỳ tông đích thực lực, làm sao có thể âm thầm tương toàn bộ tú khí tông phá vỡ. Toàn bộ Thanh Châu Thành có thể làm được việc này, cũng liền Long Hổ Môn cùng Âm Hư Môn. Long Hổ Môn cùng Tú Khí Tông quan hệ coi như sự hòa thuận, tự nhiên sẽ không vô cớ đi đánh Tú Khí Tông. Cũng chỉ còn lại có hành sự biến hóa kỳ lạ khó khăn Âm Hư Môn, lấy mình cùng Tú Khí Tông quan hệ, lại cùng Âm Hư Môn có chút ân oán, Âm Hư Môn xuống tay với Tú Khí Tông, cũng là chuyện hợp tình hợp lý tình. Chỉ là Bạch Thần thật không ngờ, Đan Kỳ Tông cư nhiên sẽ cùng Âm Hư Môn cấu kết với nhau làm việc xấu, làm đây chim đầu đàn. Âm Tuyệt Tình thái độ đối với Bạch Thần không cho là đúng, trong ánh mắt thủy chung mang theo vài phần hờn hận. Tần Hữu Vi thấy Âm Tuyệt Tình đến, lập tức mọc lên vài phần mong muốn, đối Bạch Thần lần thứ hai lớn lối nói, họ Bạch, hoàn không thả ta, cẩn thận chọc giận Âm trưởng môn, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Âm Tuyệt Tình nhìn về phía Tần Hữu Vi trong ánh mắt, toát ra một tia lanh khốc, giao ra ngoại công bí tịch, lưu ngươi toàn thây. Âm Tuyệt Tình giọng của giống như là bất dung trí nghi thánh chỉ, không cho phép Bạch Thần có bất kỳ làm trái. Bạch Thần suy cười một tiếng, ngươi toán hàng. Ở đây tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Bạch Thần, hắn làm sao dám dùng loại giọng nói này nói với Âm Tuyệt Tình nói. Âm Tuyệt Tình tên này, đối với Thanh Châu thành người mà nói, hay thiên vậy tồn tại. Từ một cái độ lớn của góc mà nói, Âm Tuyệt Tình nói còn hơn Long Hành rất có phân lượng. Bởi vì người khác thà rằng đắc tội Long Hổ Môn, cũng không muốn đắc tội Âm Tuyệt Tình. Này dám can đảm làm trái Âm Tuyệt Tình ý nguyện nhân, một có một có thể chết già. Có thể nói, Âm Tuyệt Tình tiểu đại biểu cho Âm Hư Môn, nhất cái cọc huyết án, nhượng tên này bị mọi người nhớ kỹ. Bạch Thần nói ra lời nói này thời gian, tất cả mọi người đã đem Bạch Thần nhìn thành chết người đi được. Âm Tuyệt Tình không giận phản thiếu, trích đúng nụ cười của hắn lại làm cho nhân cảm thấy trận trận âm phong, lanh khóc tiếng cười coi như là Tần Khả Lan, cũng không nhịn được một trận dùng mình. Bạch Khuyết cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi chết đã đến nơi còn không tự biết, mới vừa tam vị trà khỏe uống. Âm Tuyệt Tình tán dương liếc nhìn Bạch Khuyết, lạnh nhạt nói, tam vị trà chính là lấy tam đầu xà, tam đủ thiềm và tam vĩ hạt luyện chế, tam canh giờ độc phát, ba ngày trong vòng, độc trùng hội tắm ăn lên của ngươi ngũ tạng lục phủ, cho ngươi thống khổ, bất quá ngươi sẽ không lúc đó chết, độc trùng tối hậu hội là tấn của ngươi đại não, cho ngươi biến thành hoạt tử nhân, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, ngươi sẽ trở thành ta mấy trăm một thi nhân đổ cất giữ chung một. Mỗi người đều cảm giác được mao cốt tủng nhiên, thi nhân. Bọn họ tảo trước tiểu từng nghe người qua, Âm Hư Môn có thi nhân tồn tại, không nghĩ tới Âm Tuyệt Tình cư nhiên như thử dễ dàng bạo lộ ra. Phải biết rằng thi nhân thế nhưng bị người trong giang hồ căm thù đến tận xương thủy, đã từng nhiều lần bao vây tiêu trừ quá luyện thi môn phái. Tần Khả Lan càng sắc mặt tái nhợt, đây tuyệt đối điều không phải nàng nguyện ý nghe đến bí mật. Âm Tuyệt Tình dễ dàng như vậy thổ lộ ra, rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Thần nheo mắt lại, bị Âm Tuyệt Tình như thế nhắc tới, hắn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể tựa hồ thật có không thích hợp. Khí hải hình như khác thường vật xâm nhập, điều này làm cho Bạch Thần có chút luống cuống. Đây cũng không phải là triệu chứng tốt, tại đây trọng trọng trong vòng đây, cư nhiên bị độc vật xâm nhập, mà huyền hồ công, hành y công, cư nhiên một có bất kỳ cảnh thị. Ha ha! Họ Bạch, biết sợ rồi sao? Nhanh lên thả cậu âm ta, nói cách khác, âm trưởng môn nhất định sẽ làm cho ngươi so với chết còn khó hơn nhìn. Bạch Thần khỏe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười, tam canh giờ. Nói cách khác ta chỉ yếu ở tam canh giờ nội, buộc ngươi giao ra giải dược là được. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Âm Tuyệt Tình mỗi chữ mỗi câu lý, đều tràn đầy cực độ tự tin. Tần Hữu Vi đột nhiên cảm giác, lưng của mình giống như là bốc cháy lên giống nhau, Bạch Thần trên người của giống như là muốn bị xích viêm thôn phệ giống nhau, nhưng điều nhân kỳ quái đúng, trên người của hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng không thụ ảnh hưởng này. Âm Tuyệt Tình hai mắt bảy đặt tham lam quan mang, ta thu thập quá tình của ngươi báo, của ngươi ngoại công pháp môn chắc là kim hệ ngoại công, sư đệ của ta sẽ chết ở trong tay của ngươi. Chắc là hắn thái tin tưởng mình bí pháp, mà hắn thổ hệ bí pháp vừa lúc lại thôi xanh của ngươi kim hệ ngoại công, nhưng là của ta bí pháp không giống với. Âm Tuyệt Tình đột nhiên ngón tay hướng Bạch Thần, Bạch Thần đột nhiên cảm giác thân thể nhất ngưng, loại cảm giác này tương đương quen thuộc, thế nhưng lại có chỗ bất đồng. Nhớ kỹ lần trước xuất hiện đồng dạng cảm giác thời gian, chính thị âm vô tình đất ngưng thuật, quỷ đất lực xâm nhập trong cơ thể duyên cớ. Thế nhưng lần này nhưng không có bất luận cái gì quỷ đất lực xâm nhập dấu hiệu, thế nhưng thân thể lại bắt đầu không bị khống chế. Bạch Thần hai tay của bắt đầu không bị khống chế buông ra Tần Hữu Vi, tứ chi cứng ngắc dường như kết băng giống nhau. Đây là ta Âm Hư Môn độc môn bí pháp dẫn kim thuật, ta tiểu là khắc tinh của ngươi. Ngươi là không có khả năng chạy ra ta lòng bàn tay. Bạch Thần vừa nghe, lập tức giải trừ Hỏa Lạc Thiết Bố Sam pháp môn, thế nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Thân thể vẫn như cũ không khỏi bàn tay mình khống, điều này làm cho Bạch Thần rất là hoảng loạn. Vô dụng, mỗi người trong cơ thể đều đựng ngũ hành kim thiết, chỉ cần ngươi còn chưa có chết, ta dẫn kim thuật tiểu hoàn khắc ngươi. Âm Tuyệt Tình đắc ý nói. Tần Hữu Vi thoát ly Bạch Thần nắm trong tay, lại thấy Bạch Thần bị Âm Tuyệt Tình vững vàng nắm trong tay, vô pháp lúc đích. Sợ hãi trong lòng nhất thời tiêu tán rất nhiều, giơ lên một cước tiểu đá vào Bạch Thần bụng của. Họ Bạch, dám động bản thiếu gia, ngươi không muốn sống. Hiện tại biết sợ rồi sao? Cút. Âm Tuyệt Tình đầu ngón tay khơi một cái, Tần Hữu Vi thân thể đột nhiên không khống chế được, kêu thảm một tiếng cả người bay ngã ra ngoài. Tần Khả Lan sắc mặt đột biến, vội vã nâng dậy Tần Hữu Vi, nội trừng Âm Tuyệt Tình, âm trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ. Kể từ hôm nay, không chỉ là Tú Khí Tông xóa tên, còn ngươi nữa Đan Kỳ Tông. Âm Tuyệt Tình trên mặt của hiện ra nhanh sắc, hai mắt tràn ngập huyết sắc. Âm Tuyệt Tình, ngươi. Tần Khả Lan trong lòng rung mạnh, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Âm Tuyệt Tình cư nhiên như thử độc ác. Nội đường lục tục xông vào trên trăm danh âm hư môn đệ tử. Tương Đan Kỳ Tông đích sở hữu tinh anh đệ tử tất cả đều túi vây vào giữa, mỗi người câu đều là đằng đằng sát khí. Tần Khả Lan lòng của đầu trong nháy mắt ngã vào đáy cốc, trong nháy mắt, nàng từ một người thắng biến thành sự thất bại ấy, biến hóa như thế làm cho nàng khó có thể tiếp thu. Để lần này tập kích bất ngờ Tú Khí Tông, Đan Kỳ Tông có thể nói là tinh anh ra hết, hơn nữa âm hư môn cao thủ phối hợp, nhất cử bắt Tú Khí Tông, tuy rằng quá trình coi như thuận lợi, thế nhưng Đan Kỳ Tông đích tổn thất thế nhưng không nhỏ. Dù sao Tú Khí Tông bài danh thế nhưng không thấp, nếu như điều không phải tập kích bất ngờ đắc thủ, lại trước phế đi Tú Khí Tông bên trong tông mấy người cao thủ, sợ rằng lần này kế hoạch cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Thế nhưng, ai ngờ đến âm hư môn lại là đánh hoàng tức ở phía sau dự định, ở Đan Kỳ Tông nguyên khí đại thương, hơn nữa tinh anh đệ tử đều ở đây thời gian, tới một lưới bắt hết. Có thể nói, ở đây Đan Kỳ Tông đệ tử, đã là Đan Kỳ Tông đích đáy. Nếu quả thật nhượng âm tuyệt tinh đắc thủ, Đan Kỳ Tông đích hạ chẳng sẽ không so với Tú Khí Tông thật nhiều ít. Ha ha! Thực sự là chó căn chó. Bạch Thần nhìn có chút hả hê cười ha hả. Tần Khả Lan gò má của nóng hừng hực, nàng đã rơi như vậy quẫn cảnh, vẫn còn yếu lọt vào Bạch Thần trào phúng. Thế nhưng thời khắc này nàng, nhưng ngay cả nhất cú phản bác đều nói không nên lời. Tần Hữu Vi trực tiếp nằm sát xuống đất, âm trưởng môn tha mạng à, ta không muốn chết, ta không muốn chết, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Âm tuyệt tình ánh mắt lạnh lùng, hơi hợt liếc nhìn Tần Hữu Vi, ngươi nghĩ sống. Đầy hứa hẹn. Ngươi cấp ta có chút cốt khí. Tần Khả Lan đều nhanh cũng bị đệ đệ mình ngất khí hôn mê. Nàng thật hận không thể một kiếm giết đây không tranh khí đông tây, âm tuyệt tình cũng thoải mái cười ha ha, ha ha. Tần Khả Lan, ngươi đây đệ đệ có thể sánh bằng ngươi thức thời nhiều, đầy hứa hẹn, ta hiện tại cấp một mình ngươi mạng sống cơ hội, ngươi có nghe nói qua các ngươi Đan Kỳ Tông đích đại bảo Long Vương Đan. Tần Hữu Vi vẻ mặt mờ mịt, ngược lại là Tần Khả Lan sắc mặt của cũng trong nháy mắt biến sắc. Âm tuyệt tình trên mặt của lộ ra một đạo âm ngoan dáng tươi cười, đã như vậy, lưu ngươi vô dụng. Không nên Tần Khả Lan nhìn ra âm tuyệt tình trong mắt sắc khí, tưởng muốn cứu đệ đệ của mình, thế nhưng âm tuyệt tình căn bản không cho nàng cơ hội, chỉ là lăng không một điểm, Tần Khả Lan cũng như Bạch Thần giống nhau, bị động lại ở tại chỗ, không thể động đậy. Tần Hữu Vi hoảng hốt, muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng âm tuyệt tình đầu ngón tay, đã xuyên thủng trán của hắn. Tần Hữu Vi dương truy, trên mặt hoàn dừng lại ở kinh ngạc thời khắc, chỉ là hết thể đều đã động lại. Tần Khả Lan thân thể run nhẹ nhẹ, hai mắt lóe ra phẫn hận quan mang. Trừ bọn họ ra hai người, đám người còn lại, giết. Âm tuyệt tình một tiếng lãnh khốc chí cực mệnh lệnh. Âm hư môn này đồ tể không lưu tình chút nào dơ lên dao mổ, những thứ này đều là âm hư môn quanh năm bồi dưỡng ra được, mất đi nhân tính sát thủ, trong lòng của bọn họ một có bất kỳ thương hại. Những Đan Kỳ Tông đó đệ tử, tuy rằng tu vi cũng không yếu, thế nhưng còn hơn thủ đoạn sát nhân, cùng âm hư môn đồ tể căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Hơn nữa lại đang nhân số trên có tuyệt đối hoàn cảnh xấu, toàn bộ tràng diện căn bản là nghiêng về một bên tàn sát. Nhìn mình đệ tử trong môn không ngừng ngã trong vũng máu, Tần Khả Lan lòng đang dỉ máu. Thế nhưng nàng cái gì đều không làm được, âm tuyệt tình tính áp đảo thực lực, căn bản cũng không có cấp Tần Khả Lan bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Mặc dù Bạch Thần đối Đan Kỳ Tông có bao nhiêu hận, lúc này cũng không phát ra được trào phúng. Âm hư môn đã hạ thủ thật sự là thái tàn nhẫn, mặc dù là đã chết, còn muốn lâm bổ một đao, mười mấy Đan Kỳ Tông đệ tử, ở không hề phản kháng dư địa dưới tình huống, bị tàn sát hầu như không còn. Bạch Khuyết chậm rãi đi qua thi thể khắp nơi, hướng phía Tần Khả Lan trong miệng lấp nhất viên thuốc. Âm hư môn đối với kết quả như vậy tương đương thỏa mãn, liếc mắt hiện trường cận dư Bạch Thần cùng Tần Khả Lan, các ngươi có tăng ngày, nếu như 3 ngày trong vòng, các ngươi hoàn không muốn giao ra ta cần đông tây, như vậy các ngươi giống như vài thứ kia cùng nhau chôn cùng. Đợi cho hai người bị dẫn đi sau, Bạch Khuyết trở về phục mệnh, xem tướng âm tuyệt tình ánh mắt lóe ra bất định, ẩn có vi tích phân sợ hãi. Tông chủ, chúng ta như thế bắt tiểu tử kia có thể hay không quá trực tiếp. Đây Tú Khí Tông tin tức, sợ là không cần thiết nửa ngày, biên yếu truyền đi. Âm tuyệt tình ánh mắt bình thản tự tin, mang theo lanh khốc dáng tươi cười, một chút nào không có căn cơ vô danh tiểu tử, ngươi hoàn lo lắng có người sẽ vì hắn xuất đầu. Huống ngươi không suy nghĩ một chút nhìn, âm hư môn phía không có thể như vậy cửa nhỏ tiểu phái. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 54, đương địch nhân hay là đương. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tần Khả Lan đã than ngồi dưới đất, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Ở Bạch Thần trong mắt của, đây vốn là một kiêu ngạo nữ tử. Bất cứ lúc nào, trong ánh mắt của nàng luôn luôn tràn đầy ngạo mạn. Nhưng khi nàng có tất cả, bị âm tuyệt tình dễ dàng xóa sạch diệt sau, nàng phát hiện mình đúng như vậy mềm yếu, như vậy vô lực. Đối mặt âm tuyệt tình lãnh khốc cùng âm hiểm, nàng có kiêu ngạo, đúng như vậy bất kham một kích. Bảo hộ lộ ra, đây cũng là Tần Khả Lan hạ tràng. Nàng đánh giá thấp âm tuyệt tình dã tâm, đồng thời cũng đánh giá cao chính. Đồng môn bị tàn sát, ngay cả đệ đệ cũng không có bảo vệ tốt. Bạch Thần liếc nhìn Tần Khả Lan đột nhiên quay đầu, dùng một loại không tình cảm chút nào ánh mắt đáp lễ Bạch Thần. Không nên dùng giả mù sa mưa ánh mắt của nhìn ta. Hận, đúng Tần Khả Lan lúc này có khả năng cảm thụ duy nhất tình cảm, đối Âm Tuyệt tình hận, đối Bạch Thần hận, đối hết thể hận. Thu hồi của ngươi kiêu ngạo, chúng ta bây giờ đều là một cây thẳng thượng châu chấu châu chấu. Bạch Thần hừ lạnh nói. Âm Tuyệt tình hưởng thụ người thắng vui vẻ, ngồi ở chủ vị thượng, đưa bọn họ ném tiến trùng mộ nội, phái người nhìn bọn họ, nếu như bọn họ nguyện ý giao ra bí tịch và đan dược, ta sẽ nhường bọn họ chết thống khoái điểm. Rất nhanh, Bạch Thần liền hiểu nếu nói trùng mộ, đây là một cái bị các loại ngũ độc loài bò sát xâm chiếm địa lao, khắp nơi trên đất hải cốt, không ngừng có sâu tiến vào chui ra. Tần Khả Lan đã một bảng giờ giấc hiện của nàng lánh diễm cao quý, vô số nhúc nhích loài bò sát ở chung quanh nàng du đãng. Nao núng ở góc tường khóc khẽ mặc, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Coi như là Bạch Thần loại này to thần kinh, đối mặt loại tràng diện này, cũng là da đầu tê dại. Đừng nói là ba ngày, sợ là không nên một ngày đêm. Hai người mình sẽ bị những con trùng này khẳng thành đầu khớp xương. Đột nhiên, Tần Khả Lan phát sinh một tiếng thét chói tai, nguyên lai là nàng vị trí cỏ tranh hạ chui ra một con đen thùi lùi giết. Sợ đến nàng lại khiêu lại lùi, thế nhưng tại đây trùng mộ trong vòng, nơi đó có một mảnh niết bàn. Bọn họ căn bản là rơi vào trùng ổ nội, bên hai không ngừng rộn ràng thành còn có thi thể mục tanh tưởi, hoàn toàn hay khiêu chiến hai người thần kinh. Đến bên cạnh ta tới. Bạch Thần nhìn không được, nếu để cho Tần Khả Lan kế tục như thế nháo xuống phía dưới, chính vĩnh viễn cũng đừng nghĩ an bình xuống tới. Tần Khả Lan nhìn về phía Bạch Thần, rõ ràng toát ra vài phần chán ghét cùng căm hận, ngươi muốn làm cái gì? Bạch Thần cười lạnh một tiếng, thì là ngươi bây giờ muốn như thế nào, ta cũng một nhàn tình nhã trí. Nôn Tấn Vũ thử, Bạch Thần trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất thượng, trên người bắt đầu tản mát ra một nóng dực khí tức, nguyên bản hướng về hắn xuống lại tới được độc trùng, lập tức bắt đầu lùi bước, hướng phía Tần Khả Lan leo đi. Những quanh năm sinh tồn ở âm âm thầm độc trùng, sợ nhất tự nhiên là quang nhiệt. Bạch Thần tuy rằng một nghiên cứu qua trùng loại tập tính, bất quá điểm ấy thưởng thức vẫn phải có. Tần Khả Lan thấy Bạch Thần không để ý tới mình, mà này độc trùng cũng bắt đầu hướng nàng tụ lại. Đang do dự cùng dãy rùa sau, lý trí cuối cùng vẫn chiến thắng cựu hận. Tần Khả Lan thoáng tiến đến Bạch Thần bên người, trích đúng trong mắt của nàng vẫn như cũ mang theo một tia oán hận. Đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ cảm kích ngươi. Bạch Thần liếc mắt Tần Khả Lan, rất khó được không có lên tiếng chào phúng. Tại đây âm u ẩm ướt trùng mộ chung. Bạch Thần trên người của tản ra ấm áp nhiệt, còn có cái loại này không rõ tin cậy. Tần Khả Lan lòng của thoáng yên ổn hạ a tới, thiếu lúc trước cái loại này hoảng loạn cũng không biết làm sao. Trung mộ giống như là một thật lớn mà thâm thúy ngầm thông đạo, thỉnh thoảng hội từ ở chỗ sâu trong thổi tới nhất trận âm phong, chỉ là càng là vãng nội nhìn, liền càng là hắc ám. Cũng không biết qua bao lâu, Bạch Thần đột nhiên cảm giác trong cơ thể dị động tăng lên. Rốt cục bắt đầu phát tác sao? Đi qua nội thị, Bạch Thần thấy ba con trừng hạt gạo độc trùng. Cũng không chỉ là từ đâu lý chui ra ngoài, chính chiếm giữ ở khí hải trong, bắt đầu tầm ăn lên Bạch Thần chân khí. Đây ba con độc trùng mỗi tầm ăn lên một điểm, liền lớn mạnh chia ra, cũng không lâu lắm, cũng đã có nhỏ trường đầu ngón tay. Hơn nữa tầm ăn lên tốc độ cũng biến thành càng kinh khủng, Bạch Thần tiểu nhìn chân khí của mình giá trị chính lấy tốc độ khủng khiếp giảm bớt. Vắt phúc đau đớn bắt đầu ở quanh thân lan tràn, loại đau nhức này khó diễn tả được. Bạch Thần tưởng lấy chân khí bước ra độc trùng. Thế nhưng những độc trùng am hiểu nhất đó là thôn phệ chân khí, như vậy hành vi đối độc trùng mà nói, căn bản là bánh bao thịt đả cầu. Lúc này, Tần Khả Lan trùng độc cũng bắt đầu phát tác, chỉ là nàng cũng không có Bạch Thần sự nhẫn mại. Tê tâm liệt phế rên rỉ ở âm u, Tần Khả Lan cong vòng ở Bạch Thần bên người, sắc mặt đã tái nhợt một mảnh. Run rẩy thân thể, xốc xếp búi tóc, từ lâu không có làm sơ thiên chi tiểu nữ phong tư. Tần Khả Lan tu vi chân khí, vốn cũng không có Bạch Thần thâm hậu. Đương độc trùng tầm ăn lên hoàn trong khí hải chân khí sau, liền bắt đầu tầm ăn lên Tần Khả Lan nội phúc. Loại đau nhức này có thể nghĩ, mặc dù là Bạch Thần, cũng là sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh. Chết tiệt Bạch Thần trong lòng tiêu khổ, loại đau này triệt nội tâm cảm giác, hầu như phải hắn dằn vật điên. So với thất tú bách hoa táng càng sâu vài phần, bên hai lại vĩnh viễn không ngừng kinh doanh Tần Khả Lan hiết tư để lý kêu thảm thiết. Rốt cục, Bạch Thần chân khí trong cơ thể cũng bị độc trùng thôn vệ không còn. Bạch Thần tu vi bị hoàn toàn phế bỏ. Độc trùng bắt đầu tắm ăn lên Bạch Thần nội phúc, đầu tiên là khí hải, thời khắc này Bạch Thần mới hiểu được, Tần Khả Lan trước thừa nhận chính là bực nào đau đớn. Mỗi một giây thần kinh đều giống như đúng cầm huyền giống nhau, không ngừng bị kích thích, ba con độc trùng đã trưởng thành ngón cái to, kỳ khắc công phu, cũng đã đem Bạch Thần khí hải khuấy long trời lở đất. Thế nhưng cùng lúc đó, nhất cổ sát khí đã ở khí hải trong sinh thành, cổ sát khí kia so với dị vãng bất cứ lúc nào đều phải nồng nặc. Chỉ là đây một cái chớp mắt sinh ra sát khí, Bạch Thần huyền hồ công, hành y công, lập tức sinh ra phản ứng. Nguyên bản chân khí giá trị đã tới gần không, thế nhưng chỉ là hóa giải đây ti sát khí, Bạch Thần tu vi lại tăng trở lại đến hậu thiên tam giai. Hơn nữa theo sát khí sản sinh cùng chân khí đáng giá khôi phục, độc trùng lập tức bỏ qua tầm ăn lên khí hải, lại bắt đầu quay đầu, thôn phệ khởi chân khí. Đồng thời huyền hồ công, hành y công, cũng bắt đầu chữa trị bị tổn thương khí hải, bạch thần cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ là quá trình này không có duy trì liên tục bao lâu. Ba con độc trùng tốc độ cắn nuốt yếu xa xa cao hơn huyền hồ công, hành y công, hóa giải sát khí sản sinh chân khí tốc độ, mấy người tuần hoàn sau, bạch thần cảm giác được có chút cật lực. Điều này làm cho hắn phải nghĩ biện pháp khác, đúng lúc này, Tần Khả Lan ở hét thảm một tiếng trong tiếng, rốt cục ngất đi. Bạch thần trước mắt sáng ngời, kéo lên một cái Tần Khả Lan, tương lòng bàn tay tham nhập Tần Khả Lan phúc hạ. Tần Khả Lan thân thể khẽ run lên, bản năng mở mắt, khỏe miệng hơi ngoạng ngoại, không. Không nên sau đó lại ngất đi. Bạch thần đâu quản như vậy rất nhiều, một luồng chân khí tham nhập Tần Khả Lan trong cơ thể. Thời khắc này Tần Khả Lan trong cơ thể, tràn đầy khí tức tử vong, cả người đều bị sát khí xâm chiếm. Bạch thần đối Âm Tuyệt Tình nói, kiên trì 3 ngày 3 đêm thời gian, biểu thị hoài nghi. Nếu như tùy ý loại này phát triển xu thế, không cần nhất ngày, sợ rằng hai người tiểu yếu bị mất mạng. Bạch thần trực tiếp câu động Tần Khả Lan trong cơ thể sát khí, nhét vào trong cơ thể của mình. Số lớn sát khí vào cơ thể, chia sẻ Tần Khả Lan đau đớn. Thế nhưng đồng dạng, Tần Khả Lan trong cơ thể ba con độc trùng nhận thấy được biến hóa trong cơ thể, có lẽ nói là người được từ Bạch thần truyền tới chân khí, cư nhiên theo Tần Khả Lan khang miệng, bò đi ra. Thấy Tần Khả Lan bên mép ba con độc trùng, Bạch thần nhìn Mao Cốt Tùng Nhiên, trong đó một con độc trùng cư nhiên nhẹ nhàng nhất bính, nhảy đến Bạch thần trên mặt của. Sợ đến Bạch thần hoảng thủ hoảng cước, một cái tát tương con kia độc trùng đập chết. Mặt khác hai nhận thấy được Bạch thần cùng Tần Khả Lan liên hệ gián đoạn, lập tức liền muốn chui quay về Tần Khả Lan trong cơ thể. Bạch thần tay mắt lanh lẹ, một cái tát hung hăng phiến ở Tần Khả Lan khuôn mặt tươi cười thượng. Tần Khả Lan nha ứng tiếng, ngân sỉ hơi vặn một cái, trong miệng phun ra một đạo hỗn tạp chất lỏng màu xanh biếc nước bọt. Tần Khả Lan đột nhiên tỉnh lại, kinh nghi nhìn Bạch thần, nhận thấy được Bạch thần một bàn tay chính dán mình bụng dưới, nàng xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng. Ngươi làm cái gì? Tần Khả Lan muốn giơ tay lên đẩy ra Bạch thần, thế nhưng song trưởng lại vô lực sủi lơ ở Bạch thần ngực. Cảm thụ được Bạch thần trên người nóng rực khí tức, Tần Khả Lan vừa một trận tâm hoảng ý loạn. Không muốn chết đừng núp đích. Bạch thần khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay không ngừng hút vào Tần Khả Lan sát khí. Tần Khả Lan rốt cục phát hiện sai, trong cơ thể ba con độc trùng cư nhiên không thấy. Mà Bạch thần chân khí chính không ngừng nhất thời như trong cơ thể của mình, chữa trị mình khí hải. Không chỉ là chữa trị khí hải đơn giản như vậy, Tần Khả Lan cảm giác mình nội thương chính không ngừng khỏi hẳn mặc, đồng thời hao tổn chân khí đang ở chậm rãi khôi phục. Trái lại Bạch thần sắc mặt của chính càng ngày càng tái nhợt, điều này làm cho Tần Khả Lan trong óc trống rỗng, nàng không rõ Bạch thần tại sao muốn làm như vậy, thà rằng chính tổn hao chân khí, cũng muốn cứu tánh mạng của nàng. Kỳ thực Bạch thần cần chỉ là Tần Khả Lan trong cơ thể sát khí, về phần dụ dỗ ra Tần Khả Lan trong cơ thể ba con độc trùng, cũng chỉ là thu hoạch ngoài ý liệu mà thôi, căn bản cũng không phải là cố tình hơi bị. Cứu Tần Khả Lan hay tự cứu, sở dĩ Bạch thần không được không làm như vậy. Tần Khả Lan cắn ngân sỉ, trong ánh mắt sinh ra vài phần do dự cùng phức tạp, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Đây là một cái bi thương cố sự. Bạch thần nhếch môi, miễn cưỡng trêu chọc nói rằng, lời nói này vốn có chỉ là Bạch thần một nói bậy trêu chọc, thế nhưng rơi vào Tần Khả Lan bên tai, cũng có khác một phen tư vị. Lẽ nào hắn thích ta? Làm sao có thể? Không phải hắn làm sao sẽ như vậy liệu mình cứu ta? Thế nhưng đây là từ khi nào thì bắt đầu đây? Tần Khả Lan vừa một trận tâm hoảng ý loạn, bắt đầu suy nghĩ miên man. Nhìn lại gương mặt đó bảng, đã không còn là như vậy đáng trách. Bạch thần đều không nghĩ tới, chính nói bậy nói, cư nhiên như thế hữu hiệu, Tần Khả Lan cư nhiên không dãy rủa nữa, mà là chủ động phối hợp khởi Bạch thần. Thậm chí bắt đầu dùng chính khôi phục cận dư chân khí, quay về quỹ cấp Bạch thần. Bạch thần cảm giác được Tần Khả Lan chân khí đổi về trong cơ thể của mình. Thế nhưng trong cơ thể ba con độc trùng lại đối Tần Khả Lan chân khí chẳng quan tâm, không khỏi có chút kỳ quái, đây ba con độc trùng tựa hồ là nhận thức đúng chân khí của mình. Lúc trước Tần Khả Lan ba con độc trùng cũng là như vậy, lẽ nào chân khí của mình đặc biệt mỹ vị? Không cần của ngươi chân khí, chính ngươi giữ lại chữa thương. Bạch thần chỉ là như thật nói cho Tần Khả Lan, chân khí của nàng đối với mình vô dụng. Thế nhưng Tần Khả Lan nhưng trong lòng thì hơi nhất điểm, hắn là ở quan tâm chính. Bạch thần ôn nhu nhượng Tần Khả Lan tạm thời quên được cừu hận trong lòng, chỉ là lấy lóe sáng hai tròng mắt, dừng ở Bạch thần. Bất quá có Tần Khả Lan trong cơ thể sát khí trợ giúp, Bạch thần huyền hồ công, hành y công, bắt đầu vượt xa người thường công suất phát huy. Tuy rằng Bạch thần chân khí giá trị giảm xuống, thế nhưng huyền hồ công, hành y công, kinh qua mấy ngày nay không ngừng tăng tốc, đã đạt đến một kẻ khác giận sôi tốc độ. Vậy tiểu thương, cơ hồ là kỳ hơi thở thời gian có thể khỏi hẳn, coi như là trọng thương, cũng không cần tiêu hao nhiều ít tinh lực. Là tốt rồi so với đúng một máy không ngừng tiến hóa động cơ, cho nhiên liệu càng nhiều, công suất cũng sẽ càng ngày càng mạnh kính. Coi như là nhiên liệu thiếu, thế nhưng tăng lên công suất cũng sẽ không bởi vậy suy yếu. Sẽ chỉ ở cái này cơ sở thượng, không ngừng đề thăng, tăng lên nữa. Đột nhiên, Bạch Thần cảm giác mình âm mạch chợt vừa nhảy, cái loại cảm giác này vô cùng kỳ quái. Giống như là có người ở hắn âm mạch thượng hung hăng đánh một chút, lại không cảm thấy đau đớn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 55, không thành công thì thành nhân, liên mọi người không đảm đương nổi. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Vị âm mạch, kỳ thực hay hai mạch nhâm đốc trung đốc mạch. Chính là cuộc sống cùng cảnh lương điểm tụ, cũng được gọi là âm huyệt. Chẳng biết lúc nào, ở đốc mạch chỗ đã hội tụ tương gần một nửa chân khí. Điều này làm cho Bạch Thần cảm giác bất khả tư nghị, chính tất cả chân khí đều hội tụ ở trong khí hải. Đốc mạch lúc nào hội tụ chân khí nhiều như vậy, mà chính cư nhiên không có nhận thấy được một chút. Nếu như điều không phải vừa đốc mạch bản năng khiêu giật mình, chính vẫn chưa hay biết gì. Tiểu tử, lăng cái gì đây? Người con mẹ nó đây cái gì vẫn cứ cho à, phá rồi sau đó lập loại này điều sự cũng làm cho ngươi gặp, nhanh lên khống chế cổ chân khí, trùng kích đốc mạch. Trùng kích đốc mạch. Ngươi là thuyết trùng kích tiên thiên. Thế nhưng ta hiện tại bây giờ là thiên tái nan phùng đại thời cơ tốt, của ngươi khí hải chân khí bị tam đầu tiểu trùng từ móc giống, chính trực thể lực chống giống chi tế, hai mạch nhâm đốc vốn là liên tiếp thiên địa, đốc mạch tự nhiên sẽ bản năng thu nạp thiên địa linh khí, lấy bảo vệ thân thể ngươi vận chuyển bình thường, nương đây cổ thiên địa linh khí sở hối tụ thành chân khí, trùng kích đốc mạch. Bạch Thần nghe kiến thức nửa vời, vẫn như cũ có nghi ngờ. Giới sát nóng nảy, tức miệng mắng to, ngươi đây hốc heo, lấy ngươi tu vi bây giờ chỉ có thể và đây tam đầu tiểu trùng tử hợp lại chân khí, hợp lại tu vi, nếu như ngươi tha không chết chúng nó là có thể tha chết ngươi, hơn nữa đây tam đầu tiểu trùng tử bị ngươi nuôi như thế mập, sợ rằng đến lúc đó ngươi liên lưu toàn thây cơ hội cũng không có. Nghe thế, Bạch Thần rốt cục vẫn phải quyết định thường thử một chút, dù sao mình tính mệnh quan trọng hơn. Nếu như ngay cả tính mệnh đều có lẽ nhất, lo lắng nữa nhiều như vậy cũng là dư thừa. Bạch Thần lập tức nếm thử nắm trong tay cổ chân khí. Bất quá ở tiếp xúc được cổ chân khí sau, hắn mới phát hiện vì sao chính lúc trước cũng không phát hiện, hơn nữa đây ba con độc trùng, đối với đây cổ chân khí không có hứng thú. Cái này căn bản là còn chưa kinh qua rèn luyện thiên địa linh khí, trong đó hoàn có thật nhiều chí mạng tạp chất. Một ngày thu nạp nhập khí hải trong, sẽ cùng vu tự sát hành vi. Độc trùng tự nhiên sẽ không đối loại này thiên địa linh khí cảm thấy hứng thú, tuy rằng trí khôn của bọn họ không cao, thế nhưng su cắt tị hung không được phép vẫn hiểu. Cũng may đây cổ còn chưa rèn luyện trôi qua thiên địa linh khí, chỉ là hội tụ ở đốc mạch, vẫn chưa chạy vào cái khác kinh mạch, càng không có tiến nhập khí hải. Loại này bạo ngược thiên địa linh khí, còn hơn chính tu luyện ra được chân khí, càng khó nắm trong tay. Tiểu như cùng vừa ra tính 10 phần giao long, không ngừng dùng rằng, muốn thoát ly Bạch Thần nắm trong tay. Bạch Thần cũng gấp, trong cơ thể đã bị tam đầu độc trùng khuấy long trời lở đất, đâu còn có công phu cùng đây cổ thiên địa linh khí dây dưa. Chết cho ta tới ba. Bạch Thần gầm nhẹ một tiếng. Đột nhiên, một cổ vô hình khí từ Bạch Thần trong cơ thể đẩy ra, Tần Khả Lan trong lòng hơi căng thẳng, hai tay bản năng vờn quanh ở Bạch Thần hông của đang lúc, khuôn mặt dán thật chặt Bạch Thần ngực. Nguyên bản quay chung quanh ở một trượng ngoại trùng đàn, đột nhiên cảm thụ được cái gì, tất cả đều rối rít quay đầu chạy trốn. Trong chớp mắt, cũng đã tán đi, chu vi vài chục trượng nội, một con độc trùng hình bóng đều tìm không được. Cái này biến cố nhượng Tần Khả Lan một trận mê man, nhìn lại mình một chút thời khắc này động tác, cũng khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng. Chỉ là hai tay nhưng không có buông lỏng dấu hiệu, vẫn như cũ thật chặt vờn quanh ở Bạch Thần hông của tế. Đây một cái chớp mắt, nàng cảm giác cái này trong ngực đúng như vậy rộng, nhựa cả người của nàng hoàn toàn dựa vào ở phía trên, tràn đầy cảm giác an toàn. Không chỉ là chung quanh này độc trùng, ngay cả trong cơ thể ba con độc trùng, đều giống như là bị cái gì hù dọa giống nhau, đàng hoàng tiểu như cùng nuôi trong nhà sủng vật như nhau, cong vòng thành một tiểu cầu, tròn vo núp ở khí hải trong, không dám nhúc nhích. Bạch Thần căn bản không có chú ý tới chu vi này dị động, chỉ là một lòng một dạ điều khiển cổ thiên địa linh khí. Nguyên bản cuồng dã không kềm chế được thiên địa linh khí, đột nhiên, tựa hồ là ôn hòa rất nhiều, phản kháng lực cũng không tái như trước vậy kịch liệt. Bạch Thần lòng của máu đều giống như là bị câu động giống nhau, trên người bắt đầu bốc L. A quang. Đây đạo hỏa quang cũng không làm sao nóng cháy, thế nhưng lại cấp chung quanh trùng đàn một loại cực lớn cảm giác áp bách. Mà Bạch Thần thân thể giống như là một vòng xoáy. Bốn phương tám hướng không khí đều ở đây hướng về Bạch Thần tụ lại nhiều, đồng thời cũng để cho Bạch Thần trên người hỏa quang trở nên càng sáng sủa chói mắt. Tần Khả Lan ánh mắt kinh ngạc nhìn Bạch Thần, nàng không biết Bạch Thần chuyện gì xảy ra. Chỉ là bản năng cảm giác được, Bạch Thần trên người của có một loại lệnh nàng cảm thấy sợ hãi khí tức. Đột nhiên, một đạo hồng quang từ Bạch Thần phía sau phụt ra ra, giống như dao long thăng thiên giống nhau, quanh thân lửa viêm cũng bị đây đạo hồng quang chấn nhiếp, bí mật mang theo mạc sóng nhiệt chỉ xéo phun hơn nửa khoảng không. Chu vi vài chục trư, ông đều ở đây trong nháy mắt bị rọi sáng, sau đó theo hồng quang tiêu tán, cũng dần dần ảm đạm xuống. Thế nhưng rất nhanh, vừa đạo thứ hai hồng quang, đạo thứ ba hồng quang. Tần Khả Lan mở to hai mắt, không thể tin được nhìn Bạch Thần, khinh bưng đôi môi, che giấu khiếp sợ của mình. Hồng quang phụt ra ra địa phương, chính thị Bạch Thần đốc mạch. Tuy rằng Tần Khả Lan chẳng bao giờ đã biết thử cảnh, thế nhưng lại nhớ kỹ điển tịch ghi chép chung, hữu quan vô cùng loại tình cảnh miêu tả. Khí giữ lại khắc sâu trong lòng, giao long dục thăng thiên, âm huyệt nhận xanh thấm, đốc mạch hối linh nguyên. Bạch Thần đây rõ ràng hay ở trùng kích đốc mạch, dự định tấn chức tiên thiên cảnh giới. Cho tới nay, Tần Khả Lan đều muốn Bạch Thần coi như đan kỳ tông đích địch nhân, thế nhưng nàng tuyệt đối không có tương Bạch Thần coi như đại họa tâm phúc, theo nàng, Bạch Thần còn không có tư cách đó. Thế nhưng lúc này nàng mới hiểu được, chính dị vãng đúng bực nào khinh địch. Bạch Thần trước nhất khắc còn dùng chân khí, vì nàng kéo dài tánh mạng chữa thương, thế nhưng sau một khắc thì có dư lực trùng kích tiên thiên cảnh giới. Phải biết rằng tiên thiên cảnh giới không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện liền có thể trùng kích thành công, mặc dù là tu vi đến hậu thiên đỉnh, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, trùng kích thành công có khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Hai mạch nhâm đốc thế nhưng tiên thiên cùng hậu thiên thiên nhiên hồng câu lại trời, thường nhân cuối cùng suốt đời lực, cũng chưa chắc có thể phá tan mặc lên trời sở phân chia cực hạn. Thế nhưng Bạch Thần nhưng ở hoàn cảnh như vậy hạ, hơn nữa trong cơ thể hoàn trung mặc kỳ độc, đồng thời còn phân tâm trị thương cho mình, dưới tình huống như vậy, Bạch Thần lại còn chỗ sung yếu kích đốc mạch. Nếu như hắn điều không phải điên rồi, nhất định chính là chính điên rồi. Đốc mạch trình độ bền bỉ, viễn siêu Bạch Thần tưởng tượng, thập M. Y thì lần trung kích, đốc mạch vẫn như cũ văn ti không nhúc nhích. Mà ở Bạch Thần không có chú ý tới, trong cơ thể mình sinh ra biến hóa. Ở lần lượt trùng kích chung, ngũ tạng lục phủ đều ở đây thiên địa linh khí lễ rửa tội trùng, trở nên càng phát cứng cỏi. Đây đối với người thường mà nói, cơ hồ là bất khả tưởng tượng. Cho dù là tiên thiên cao thủ, cũng không dám tương thiên địa linh khí đang không có rèn luyện thời gian, số lớn thu nạp vào cơ thể nội. Đây đối với bất cứ người nào mà nói, đều là tự sát hành vi. Thế nhưng Bạch Thần lại không để ý tới nhiều như vậy, hắn nghĩ một thiên địa linh khí tịnh không đủ để mở lại đốc mạch, như vậy thì gấp 2. Gấp 2 thiếu vậy gấp 4, như vậy rộng lượng, không hề rèn luyện thiên địa linh khí nhét vào trong cơ thể. Đối Bạch Thần thương tổn không thể bảo là không lớn, thế nhưng Bạch Thần huyền hồ công, hành y công, cũng trong cùng một lúc sản sinh. Hát tác dụng. Bao nhiêu thương tổn tiểu sản sinh bao nhiêu sát khí, mà bao nhiêu sát khí đô hội bị huyền hồ công, hành y công, hóa giải thành tinh khiết nhất chân khí. Kỳ thực đối với bất luận kẻ nào mà nói, cũng không có chân chính có thể cùng không được phép. Chẳng qua là một thích ứng quá trình. Nếu như có thể cố gắng quá cái này đối tự thân rèn luyện quá trình, như vậy bất luận kẻ nào đều có thể thừa thụ thiên địa linh khí lễ rửa tội. Dĩ nhiên, đạo lý đúng đạo lý này, nhưng là chân chính có thể làm được nhân, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Choe nu a toại. Bản thân đang tu luyện hóa long quyết sau, Bạch Thần thân thể cũng đã khắc thường vu thường nhân, hỏa lạc thiết bố sam cùng huyền hồ công, hành y công, song trọng bảo vệ hạ, nhượng loại này không có khả năng biến thành khả năng. Loại này thô bạo phương thức tu luyện, tuyệt đại bộ phân nhân đều phải trên đường chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng đối Bạch Thần mà nói, điểm ấy khổ sở còn không bằng trước đây bách hoa táng thống khổ, còn có độc trùng đối khí hải tập kích. Mà giờ khắc này ba con độc trùng ở Bạch Thần trong khí hải, tựa hồ đàng hoàng rất nhiều, cũng không cảo phá hủy, tất cả đều cong vòng mặc nút ở trong khí hải, lạnh run. Kỳ thực cái này cũng không khó lý giải, chúng bản thân cũng là có thể hóa long, chỉ là chúng nó cần đi qua một ít đặc thủ thủ. Đoạn, biến thành cũng không phải thuần tránh long, mà là thứ long loại giao long. Đối với Bạch Thần trong lúc vô tình tán phát khí tức, bản năng cảm giác được sợ hãi, đây cũng là chúng nó bản năng phản ứng. Tiểu như cùng da mèo ở con chuột trước mặt tái làm sao hung hãn, thế nhưng đối mặt con cọp thời gian, cũng muốn thuận theo quỷ dạp trên mặt đất. Đây là hạ vị giả đối thượng vị giả nguyên thủy nhất sợ hãi, thì là tương lai đây ba con độc trùng rút đi trùng thân, hóa thân làm long, vẫn như cũ vô pháp được miễn đối Bạch Thần kính nể. Bạch Thần thời khắc này hình dạng có vẻ càng đáng sợ. Miệng mũi nhị mắt đều ở đây tràn ra tiên huyết, thế nhưng Bạch Thần hoàn đang kiên trì. Hắn hiển nhiên còn không biết, ở vô ý trong lúc đó, hắn đã hóa giải tính mệnh chi ưu. Vẫn như cũ đơn thuần cho rằng, nếu như thật không quá khứ, đây cái mạng nhỏ nhất định phải ăn nói ở chỗ này. 16 bội thiên địa linh khí, hung hăng trùng kích ở đốc mạch miệng huyệt thượng, Bạch Thần thân thể hơi chấn động một chút, chợt phun ra một ngụm tiên huyết. Lúc này đây trùng kích, Bạch Thần cả người đều bề bại. Tần Khả Lan chưa từng gặp qua thảm liệt như vậy đích tình cảnh. thấy Bạch Thần như vậy gian nan, trong lòng hơi vừa kéo. Thế nhưng lại cái gì đều giúp không được gì, song trưởng chỉ là dùng sức vây quanh mặc Bạch Thần, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Bất quá lần này trùng kích, đốc mạch miệng huyệt đã bắt đầu rung động. Sự phát hiện này nhượng Bạch Thần mừng rỡ, 16 bội thiên địa linh khí nếu không được, vậy 32 bội. Đối Bạch Thần mà nói, chỉ cần cưng chịu khai đốc mạch, hết thể đại giới đều là đáng giá. Không khí chung quanh bê. Tê đầu điên cuồng ở Bạch Thần quanh thân tụ nạp, Tần Khả Lan cũng cảm giác được chu vi linh khí dị động, trong lòng càng thêm khẩn trương. Nàng bản năng cảm giác được, đây có lẽ là Bạch Thần cực kỳ trọng yếu một lần trùng kích. Số lớn thiên địa linh khí bị Bạch Thần nhét vào trong cơ thể, Bạch Thần cả người đều lớn mạnh vài phần. Hít sâu một hơi, đưa hắn sở hữu có thể nắm trong tay thiên địa linh khí hoàn toàn khống chế được. Đây cổ thiên địa linh khí hóa thành một cái như muốn bước lên cự long, giống như cởi cương ngựa hoang, ở Bạch Thần kỳ kinh bát mạch trùng không ngừng cuộn cuộn. Cho ta đàng hoàng một chút. Bạch Thần hầu như phải nha cắn, đây cổ thiên địa linh khí thật sự là quá mức khổng lồ, hầu như đã đến Bạch Thần có thể khống chế cực hạn. Đúng lúc này, ba con độc trùng nguyên bản viên cổ thân thể, đột nhiên khô quắt xuống phía dưới. Mà Bạch Thần đột nhiên phát hiện, khí hải trong sinh ra nhất cổ chân khí, bất quá hắn cũng không công phu đi tìm tư từ đâu tới chân khí. Đối với này cởi cương cùng long, Bạch Thần chỉ có lợi dụng tất cả có thể lợi dụng tài nguyên. Hơn nữa đây cổ chân khí, Bạch Thần trưởng khống lực tăng cường vài phần. Đương thiên địa linh khí xuống đê. N đốc mạch miệng huyệt là lúc, Bạch Thần trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng. Mạnh mẽ nữu quá thiên địa linh khí phương hướng, hung hăng trùng kích ở đốc mạch thượng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 56, Thiên Thiên. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ẩm. Chỉ một thoáng, địa lao nội phong tiếng nổ lớn, Tần Khả Lan cảm giác mình giống như là ở vào vòng xoáy trung tâm, hết thảy đều ở trước mặt của nàng phá vỡ. Vốn có vắng vẻ không tiếng động động quật trong vòng, đột nhiên sấm gió thanh nổi lên, Tần Khả Lan chỉ có thể thật chặt bám vào Bạch Thần bên người, bên thai lạnh thấu xương tiếng gió hú, quát lạ mặt đông. Đốc mạch đả thông trong nháy mắt, lập tức dũng manh vào số lớn thiên địa linh khí, không ngừng mở rộng mạc gân mạch, tối hậu ở trong người vận hành một vòng, nhảy vào khí hải trong. Ba con đang thương tiểu trùng tử, vốn tưởng rằng thế giới lúc đó thanh tĩnh, chưa từng muốn còn không có chuẩn bị cho tốt, liền nên đón càng thêm bạo ngược thiên địa linh khí. Chúng nó tuy rằng có thể thu nạp thôn phệ chân khí, thế nhưng đối đây thiên địa linh khí, cũng tị mà xa chi. Kỳ thực từ thuộc về mà nói, chúng nó cùng người thường rất tương tự, đối với thiên địa linh khí đều tương đương sợ hãi. Đáng tiếc lần này chúng nó là tìm sai ký chủ, hết lần này tới lần khác gặp phải Bạch Thần như thế cái quái thai. Tiên thiên cùng hậu thiên khác nhau vốn là ở chỗ thử, nếu như hai mạch nhâm đốc câu đều thẳng đường, như vậy thiên địa linh khí cũng tương quần quần không dứt, sinh sôi không thôi. Bất quá hai người yếu huyệt phân công cũng là cực kỳ minh xác, đốc mạch liên tiếp thiên địa, thu nạp linh khí, tẩy gân phạt mạch, mở rộng kinh mạch khí hải, nhượng khí hải dung lượng so với hậu thiên yếu mở rộng mấy lần. Nhâm mạch thổ nạp tạp chất, nạp bản thổ thật, có thể đem chân khí phóng ra ngoài, vậy cũng là đúng tiên thiên cao thủ tiêu chí tính đặc thủ. Bất quá lúc này Bạch Thần chỉ là đả thông đốc mạch, sở dĩ chỉ là bước đầu quán thông thiên địa, dẫn thiên địa linh khí vào cơ thể tẩy gân phạt mạch. Thế nhưng không cách nào tương thiên địa linh khí trung tạp chất thổ nạp, càng không thể làm được phóng ra ngoài chân khí. Đối với những người khác mà nói, đây là uy hiếp chí mạng, bất quá đối với Bạch Thần mà nói, còn lại là không hề uy hiếp đáng nói. Kỳ kinh bách mạch sớm bị thiên địa linh khí rèn luyện quá không biết bao nhiêu lần, hơn nữa Bạch Thần cũng không cần thu nạp thiên địa linh khí tu luyện. Ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Tần Khả Lan nắm thật chặt Bạch Thần, trong mắt không còn nữa ngày xưa nhuệ khí, có chỉ là nhu tình như nước. Bạch Thần nhìn Tần Khả Lan biểu tình, cảm giác là lạ, nửa ngày trước bọn họ còn là đao kiếm tương hướng tử địch, lúc này lại gắn bó tương ôi. Bạch Thần lộ ra nụ cười cổ quái, chúng ta bây giờ coi như cựu địch sao? Tần Khả Lan hơi cúi đầu, tựa hồ là đang trầm tư mặc cái gì. Nếu là có cần, ta có thể cho ngươi mượn vai kháo dựa vào một chút. Bạch Thần quỷ thần xui khiến nói một câu, ngay cả chính hắn đều không rõ, tại sao mình sẽ nói như vậy? Chẳng qua là cảm thấy, trước mắt cái này đã không còn là cái kia nhượng hắn căm thù đến tận xương tủy nữ nhân. Kỳ thực tòng thủy trí chung, Bạch Thần cũng một nghĩ Tần Khả Lan là của nàng tử địch, chí ít bây giờ không phải là. Dĩ nhiên, không bài trừ Bạch Thần phần lớn thời gian đều là tinh trùng lên óc, bị nửa người dưới chi phối mặc năng lực kém sinh vật. Bạch Thần chỉ cảm thấy song hoàn kia nâng đỡ tê cánh tay của, vờn quanh chặt hơn, hơi thở chuyển đến một tia mùi thơm. Ôn thơm ngát ngọc ở đầu ngón tay quanh quẩn, trong lòng mọc lên một tia rung động. Ngươi không hận ta sao? Nếu như điều không phải ta. Nhân nha, không có khả năng cả đời đều chiếm tiện nghi, thỉnh thoảng có hại một hai lần cũng là lựa chọn tốt, chúng ta cũng một thế nào khuy. Bạch Thần nhếch môi cười rộ lên, khuôn mặt không cho là đúng. Đột nhiên, một âm phong từ động quật ở chỗ sâu trong thổi tới, Tần Khả Lan thân thể mềm mại khẽ run lên, song trưởng không khỏi ôm chặt hơn. Trưởng môn. Bạch Khuyết vội và chạy đến Âm Tuyệt Tình trước mặt, vẻ mặt thông sắc kinh hoàng. Âm Tuyệt Tình giữa hai lông mày hơi lộ ra vài phần không hài lòng, khỏe mắt ánh sáng lạnh quét về phía Bạch Khuyết, tái nhật thủ nắm giữ tọa ý tay vịn, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, gỗ thiệt tay vịn bị Âm Tuyệt Tình đơn giản bóp nát. Ngươi không ở trùng ngộ ngoại nhìn hai người, chạy tới đây làm cái gì? Bạch Khuyết mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, nếu như là ngày xưa, có thể không đối mặt Âm Tuyệt Tình thời gian, hắn tuyệt đối sẽ không tuyển chọn gặp mặt Âm Tuyệt Tình. Mặc dù mình là âm hư môn người già, thế nhưng Âm Tuyệt Tình cũng sẽ không cho chính nửa điểm bộ mặt. Âm Tuyệt Tình lãnh khốc thủ đoạn, Bạch Khuyết càng nhiều lần hiểu biết. Trung mộ. Trung mộ Lý. Hình như xảy ra vấn đề. Bạch Khuyết chiến chiến căng căng nói rằng, ánh mắt lóe ra bất định. Xảy ra vấn đề. Đúng, hai người kia chết sớm. Âm Tuyệt Tình bình thản đáp lại nói. Đối với Bạch Thần cùng Tần Khả Lan chết sống, hắn căn bản cũng không phòng ở trong lòng. Đan Kỳ Tông đích đại bảo Long Vương đan hắn nhất định phải được, thì là Tần Khả Lan không nói, những người khác cũng sẽ thuyết. Hôm nay Đan Kỳ Tông cận dư mấy người người già, cũng đều ở trong tay của hắn. Về phần Bạch Thần ngoại công pháp môn, với hắn mà nói bất quá là yếu, sở dĩ muốn có được, chẳng qua là hắn mặt trên muốn có được, có đúng hạnh, không được đối với hắn cũng chút nào không ảnh hưởng. Không. Điều không phải, chúng mộ nội âm phong nổi lên. Thuộc hạ. Thuộc hạ lo lắng. Âm Tuyệt Tình sắc mặt hơi đổi một chút, đống nhiên đứng lên, không có khả năng. Con quái vật kia chỉ có đêm trăng tròn mới có thể tỉnh lại, làm sao có thể lúc này tỉnh lại. Thuộc hạ. Thuộc hạ cũng là như thế cho rằng, thế nhưng. Ngươi nhưng tiến trùng mộ dò xét qua. Cũng biết trong đó có biến cố gì. Tiến trùng mộ. Bạch Khuyết dở khóc dở cười, trùng mộ đúng tùy liền có thể đi vào sao. Ngẫm lại có thể đếm được trên đầu ngón tay vài lần tiến nhập trùng mộ, mỗi lần đều là mao cốt tủng nhiên, da đầu tê dại. Căn bản cũng không phải là người sống đợi địa phương, bị giam ở trong đó tù phạm, không phải là bị sâu khẳng một tinh quang, hay bị chuyển hóa thành thi nhân. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Bạch Khuyết tuyệt đối sẽ không đi vào trùng mộ trong. Cho dù là Âm Tuyệt Tình mệnh hắn nhìn hai người, hắn cũng chỉ là đem hai người ném nhập trùng mộ lúc, vung nghìn cân thạch. Về phần trong coi, Bạch Khuyết đã đem hai người coi như người chết đối đãi. Chỉ là muốn khởi Tần Khả Lan tú sắc khả san dung nhan, đó là một trận tiếc hận. Trong lòng thầm than Âm Tuyệt Tình thủ đoạn độc ác vô tình, Âm Tuyệt Tình không tiến nữ sắc, nhưng là thế nào tiểu không hiểu được thông cảm một cái chút đây. Âm Tuyệt Tình thấy Bạch Khuyết biểu tình kia, làm sao có thể không biết trong lòng hắn tìm cách. Bạch Khuyết thấy Âm Tuyệt Tình sắc mặt càng ngày càng kém, trong lòng càng khủng hoảng. Bất quá đúng lúc này, một chuyện báo đệ tử vội và chạy vào, Bạch Khuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo có đệ tử này xông vào, nói cách khác, cũng không biết Âm Tuyệt Tình hội làm sao đối phó chính. Trưởng môn, không xong. Long hổ môn đánh tới. Cái gì? Âm Tuyệt Tình hầu như không thể tin được lỗ tai của mình, Long hổ môn lại dám đánh hắn âm hư môn. Đừng xem Long hổ môn đúng Thanh Châu thành đệ nhất đại phái, thế nhưng ở Âm Tuyệt Tình trong mắt, Long hổ môn cái gì đều không phải là. Luận nội tình, Long hổ môn cấp âm hư môn sách dày cũng không xứng. Luận bối cảnh Long Hổ Môn so với Âm Hư Môn càng kém cách xa vạn dặm. Long Hổ Môn lại dám đánh hắn Âm Hư Môn, Âm Tuyệt Tình hầu như hoài nghi, Long Hành có phải điên rồi hay không? Duy nhất dựa cũng chỉ là Long Hành tiên thiên cảnh giới tu vi, nếu như là trước đây, Âm Tuyệt Tình có thể còn có thể thoái nhượng ba phần. Thế nhưng hôm nay hắn đồng dạng đột phá tiên thiên cảnh giới, Âm Tuyệt Tình nguyên bản cũng dự định, nương chính đột phá tiên thiên cảnh giới, quét ngang mấy môn phái khác, ai có thể nghĩ Long Hổ Môn cư nhiên dẫn đầu công tới. Bạch Khuyết, cho ngươi âm phong đường đi diệt Long Hổ Môn, để Long Hành đầu tới gặp ta. Âm Hư Môn tổng cộng tam đường nhất các, chia ra làm âm phong đường, uống máu đường, ẩn độc đường, phân biệt do ba người già nắm quyền, nhất các còn lại là âm hư các, tự nhiên là do Âm Tuyệt Tình nắm quyền. Ngoại trừ âm hư các, liền sổ âm phong đường thực lực cực mạnh, so với cái khác mấy người đại phái thực lực cũng không hiển yếu nhiều ít. Sở dĩ Âm Tuyệt Tình nhượng Bạch Khuyết độc tỷ số âm phong đường đi kháng địch, cũng không phải làm khó hắn. Hắn thấy ở Âm Hư Môn sân nhà chung, thiên thời địa lợi nhân hòa ba người lại thêm, nếu như Âm Phong Đường còn có thể Long Hổ Môn trong tay tan tác, Bạch Khuyết cũng không có còn sống giá trị. Bạch Thần lập tức lĩnh mệnh xin cáo lui, trong lòng cũng là nắm chắc, giống như Âm Tuyệt Tình tìm cách như nhau, hắn cũng cho tới bây giờ một tương Long Hổ Môn để vào mắt. Toàn bộ Long Hổ Môn hoàn toàn là Long Hành một người sinh lên, trừ lần đó ra, căn bản là không đúng tí nào. Ngoại trừ Long Hành có điểm vướng tay chân, những thứ khác Long Hổ Môn đệ tử căn bản là không cần lo ngại. Nghĩ vậy, Bạch Khuyết đáy lòng lại thêm kỷ phần tin tưởng. Bạch Khuyết rất nhanh thì tập kết chính Âm Phong Đường đệ tử, trên trăm đệ tử ở dưới sự hướng dẫn của hắn, còn chưa đi ra đường khẩu, trước mặt hay mười mấy nữ tử hướng phía bọn họ vào tới. Bạch Khuyết vừa nhìn thấy nhiều năm như vậy khinh dung mạo xinh đẹp nữ tử, mắt đều tìm, nhìn nước bọt thẳng ướt. Cái khác Âm Phong Đường đệ tử cũng không khá hơn chút nào, những cô gái này mỗi người tuyệt diễm tiểu dung, phong tư vô hạn. Lên cho ta, toàn bộ cho ta bắt sống. Bạch Khuyết nhìn tim đập thình thịch, kích động đối chúng đệ tử hạ lệnh. Bạch Khuyết mắt tỏa ánh sáng, thấy trước mặt đâm tới một kiếm, cầm kiếm nữ tử dung mạo có thể nói là xinh đẹp, so với những cô gái khác càng thêm xinh đẹp động nhân. Thầm nghĩ trong lòng, đây Long Hổ Môn lúc nào sinh ra nhiều như vậy nữ đệ tử. Thế nhưng còn không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, kiếm kia phong thượng một đạo sắc bén kiếm khí, trực bức mà đến. Sợ đến Bạch Khuyết trong óc trong nháy mắt chỗ trống, chật vật né tránh đạo kiếm khí kia, tê một tiếng, ngực đã bị họa xuất một đạo vết máu. Đây, đây, các ngươi Bạch Khuyết sợ đến cả người run lên. Cô gái này từ đâu tới? Tại sao là một tiên thiên cao thủ? Trong nháy mắt, Bạch Khuyết đột nhiên phát hiện, không chỉ là đối mặt mình nữ tử này tu vi cao đáng sợ, ngay cả những cô gái khác, tu vi đều so với chính mình Âm Phong Đường đệ tử, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Mỗi một đều là thân thủ phải, đừng nói là Long Hổ Môn, đó là chính Âm Hư Môn nội đệ tử, cũng không có thân thủ bực này. Công Tôn Trầm Tinh một kiếm buông xuống, một kiếm trở tay phụ bối, ánh mắt lạnh lùng băng lãnh. Các ngươi tương Bạch Thần nhốt ở đâu? Công Tôn Trầm Tinh giơ tay lên, kiếm chỉ Bạch Khuyết, trong mắt hận ý đồ sinh. Các ngươi là tìm đến tiểu tử họ Bạch. Bạch Khuyết gương mặt hơi có quáp. Luôn luôn đều là bọn hắn Âm Hư Môn đệ tử tàn sát người khác, thế nhưng lần này phong thủy thay phiên chuyển, đến phiên người khác tàn sát giết bọn hắn. Hơn nữa còn là nhất bang nữ tử, những cô gái này không ngừng thân thủ tu vi cực kỳ rất cao, xuất thủ càng tàn nhẫn vô tình, một kiếm xuống phía dưới đệ tử của mình không chết cũng tàn phế. Một khắc đồng hồ thời gian, hơn trăm đệ tử liền bị giết 1/3, trái lại đối phương cũng không bị thương chút nào. Lúc này, Mai Giang Tuyết đi lên trước một, nàng vẫn không có xuất thủ. Bạch Khuyết nuốt ngụm nước miếng, cô gái này tuy rằng tuổi hơi lớn một ít, thế nhưng thân thể thùy mị, dáng người đắt tuyệt lanh diễm, trên người lại có một loại, nhượng hàng vạn hàng nghìn hoa nhan thất sắc khí chất. Mai Giang Tuyết giọng của bình thản, lại mang theo vài phần lãnh khốc, hôm nay các ngươi nếu không phải giao ra Bạch Thần, ta liền san bằng các ngươi Âm Hư Môn, đừng tưởng rằng các ngươi phía sau có Tuyệt Âm Cốc chỗ dựa, liền có thể ở trước mặt ta muốn làm gì thì làm, nếu là Bạch Thần có một không hay xảy ra, không chỉ là các ngươi, đó là Tuyệt Âm Cốc cũng khó đảo bị diệt. Bạch Khuyết đảo hít một hơi khí lạnh, cô gái này khẩu khí thật lớn, Âm Hư Môn chỗ dựa vững chắc đúng Tuyệt Âm Cốc chuyện tình, chỉ có bản môn số ít mấy người người già và trưởng môn biết. Cô gái này đúng làm thế nào biết? Hơn nữa thính giọng nói của nàng, không chỉ là biết đơn giản như vậy. Nàng căn bản là vị tương Tuyệt Âm Cốc để vào mắt, tựa hồ chỉ cần nàng một cái ý niệm trong đầu, Tuyệt Âm Cốc tranh luận đảo bị diệt chi kiếp. Xin hỏi các hạ là ai? Cung tiểu tử họ Bạch có quan hệ gì? Bạch Khuyết trong lòng âm thầm tự định giá, thuận tiện tham tìm tòi ý, cũng tốt đi thêm phán đoán. Bạch Khuyết lúc này không dám nhỏ nữa dò xét. Này nữ tử, hắn biết trên thế giới này có nhiều lắm hắn không treo chọc nổi nhân, thậm chí là Âm Hư Môn cùng Tuyệt Âm Cốc đều không treo chọc nổi nhân. Trước mắt đây xinh đẹp nữ tử, rất khả năng hay một người trong đó. Chỉ là hắn thế nào cũng nghĩ không thông, một vô lượng tông vô danh tiểu tử, cư nhiên năng thu nhận bực này đại nhân vật xuất thủ cứu rút. Đúng lúc này, hai người lão giả từ ngoài cửa đi tới. Hai người lão giả hai tay huyết hồng, trên người cũng lây dính không ít vết máu. Chỉ là nhìn hai cái này lão giả long hành hổ bộ, thân phạt mạnh mẽ ổn trọng, hoàn toàn không có bị thương dấu hiệu, những vết máu cũng không hai người bọn họ. Bạch Khuyết liếc mắt liền nhận ra trước mắt hai cái này lão giả, chỉ là hắn thế nào cũng không nghĩ ra, hai cái này lão giả kia thế nào cũng chạy tới vô giúp vui. Dược Tôn giả, Độc Tôn giả hai vị tiền bối, các ngươi đây là? Độc Tôn giả ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, không tình cảm chút nào hừ một tiếng. San bằng ngươi Âm Hư Môn. Loảng xoảng đương. Bạch Khuyết trong óc giống như là trang ở một ngụm chuông lớn lý, sau đó bị chàng truy hung hăng gõ 100 cái vậy. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 57, đây diệt môn là muốn xếp hàng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Vì sao? Bạch Khuyết trong óc trống rỗng, không rõ vì sao Độc Tôn giả cùng Dược Tôn giả hội làm loại này quyết định. Bọn họ Âm Hư Môn luôn luôn cùng hai vị tôn giả nước giếng không phạm nước sông. Đối với bọn họ cũng là tôn kính có thừa, không có nửa phần mạo phạm. Bọn họ trầm lại đột nhiên yếu san bằng Âm Hư Môn. Hai vị tiền bối, nơi này vãn bối xử lý là được, chớ làm tiền bối làm lụng vất vả. Thì là đối mặt hai vị tôn giả, Mai Giang Tuyết cũng phân là không nhường chút nào. Dược Tôn giả ha hả cười, có thể nào nhượng Mai tông chủ Độc Đam, Bạch huynh đệ cùng hai chúng ta lão già kia không có thể như vậy hời hợt chi giao. Hôm nay hắn bị Âm Hư Môn ám toán, tự nhiên cũng là do ta hai người nghĩ cách cứu viện. Nhưng thật ra Mai Tông Chủ, cùng Bạch huynh đệ tựa hồ một nhiều lắm giao tình, liền không nhọc Mai tông chủ xuất thủ, ta hai người cũng là hồi lâu chưa từng xuất thủ, nho nhỏ này âm hư môn nhưng thật ra nhượng ta hai người hoạt động một chút gân cốt. Lời ấy sai rồi, hai vị tiền bối nếu nói quan hệ không cạn, cũng chỉ là hai vị tiền bối nhất xương tình nguyện đi, nhưng thật ra ta môn hạ đệ tử cùng Bạch công tử, rốt cuộc không hòa thuận, hơn nữa ta cũng khiếm Bạch công tử một cái nhân tình, nơi này còn phần ân tình kia, cũng là chuyện hợp tình hợp lý tình. Bạch Khuyết lúc này đúng kinh hồn táng đảm, những tàn nhẫn nữ tử tiểu cũng đủ âm hư môn cật một bầu, hôm nay lại tăng thêm dược tôn giả cùng độc tôn giả hai người, âm hư môn hoàn làm sao có thể ngăn ở. Những thứ không nói, riêng là dược tôn giả cùng độc tôn giả hai người này không có thể như vậy trong trốn giang hồ hạ người vô danh. Bọn họ nhất nghe tiếng tự nhiên là thân phận của bọn họ, Vạn Hoa Cốc chung hai vị thân phận bối phận đều không người nào có thể so thái thượng trưởng lão, luyện đan xoay ngang càng vi thế nhân sở nhận chi. Bất quá phao đi thân phận của bọn họ và luyện đan xoay ngang, tu vi của bọn họ càng trên giang hồ đều biết cao thủ. Coi như là Âm Tuyệt Tình và Long Hành hai người Thanh Châu Thành đều biết cao thủ, ở hai vị tôn giả trước mặt, cũng chỉ là đồ tôn bối phận. Đây còn không chỉ, thính giữa bọn họ nói chuyện, tựa hồ vậy được thuộc thùy mị nữ tử thân phận cũng không so với hai vị tôn giả thấp. Hai vị tôn giả cùng nàng giao lưu, cũng là lấy tông chủ kính xưng, có thể thấy được kỳ thân phận tuyệt đối điều không phải tam giáo cửu lưu có thể sánh bằng. Bạch Khuyết nghe ra đầu tê dại, đây đều chuyện gì xảy ra, bất quá là một vô danh tiểu tử, làm sao sẽ dính dáng ra loại này cấp bậc giang hồ đại lão? Nghe nói hay ngươi giả dạng làm Tú Khí tông trưởng lão, lừa Bạch huynh đệ đúng không? Độc tôn giả đột nhiên đưa mắt rơi vào Bạch Khuyết trên người của. Bạch Khuyết cảm giác cả người một cảm giác mát, độc tôn giả giống như độc xà giống nhau theo dõi hắn, nhượng hắn không khỏi cước bộ không tự chủ lùi bước. Độc tôn giả đầu ngón tay bắn ra, Bạch Khuyết lập tức phát hiện trong miệng sinh ra chút vật gì, sợ đến hắn vừa định nổ ra. Thế nhưng trong miệng gì đó đã nhanh như chớp, chập nhập tiết hầu trung. Đi nói cho Âm Tuyệt Tình, một khắc đồng hồ nội tương Bạch huynh đệ giao ra đây, nói cách khác ta liền nhượng âm hư môn từ nay về sau ở Thanh Châu thành xóa tên. Bạch Khuyết té đào tẩu, lưu lại này không biết làm sao âm phong đường đệ tử. Mai Giang Tuyết bĩu môi, hai vị tôn giả, ta thất tú đệ tử không khỏe trắng trợn giết chóc, những tiểu lâu la này liền do hai vị tôn giả đại lao. Độc tôn giả hừ nhẹ một tiếng, Mai Giang Tuyết mình chính là một sát nhân nữ ma đầu, thủ hạ chính là mạng người cũng không biết bao nhiêu. Trước một phen giết chóc, nàng thất tú đệ tử giết người cũng không phải số ít, lúc này Bạch Khuyết chạy, nàng nhưng thật ra rụt rẻ bắt đi. Công tôn Trầm Tinh Thủy trung mặt lạnh sắc, khuôn mặt tươi cười thượng hiển lộ mặc vài phần sát khí, nhẹ nhàng run lên trên thân kiếm vết máu. Trầm Tinh. Mai Giang Tuyết vỗ nhẹ nhẹ phách Công tôn Trầm Tinh vai, nàng xem ra Công tôn Trầm Tinh chính đắm chìm trong sát ý chung. Nếu là tùy ý nàng kế tục như thế xuống phía dưới, sợ rằng tương lai không lâu sau lại muốn đi thượng cùng mình vậy lộ. Bạch Khuyết chạy vội trốn vào âm hư các nội, kết quả phát hiện uống máu đường và ẩn độc đường người già từ lâu ở Âm Tuyệt Tình trước mặt, chỉ là xem bọn hắn cảnh tượng thê thảm, sợ là chịu khổ đầu so với chính mình càng sâu. Trưởng môn Âm Tuyệt Tình không cần Bạch Khuyết mở miệng, từ lâu từ trước hai người người già nào biết sự tình từ đầu đến cuối, nhìn mặt hắn sắc chỉ biết hắn lúc này rốt cuộc có bao nhiêu nộ. Thất tú Vạn Hoa Cốc, Âm Tuyệt Tình đã tức nha đều cắn nát, mắt thấy Thanh Châu Thành gần vì mình sở trường, ai biết gặp phải loại ý này ngoại. Long Hổ Môn phản kích ở ngoài ý liệu, bất quá cũng là chuyện hợp tình hợp lý tình. Bất quá Long Hổ Môn phản kích hay không, đối với Âm Tuyệt Tình mà nói, đều là dâu dịa. Hắn chưa bao giờ cho rằng Long Hổ Môn năng lật lên bao nhiêu sóng gió, thế nhưng đây tuyệt đối không bao vây Vạn Hoa Cốc và Thất Tú. Hai người này đừng nói là hắn âm hư môn, mặc dù là sau lưng của hắn Tuyệt Tâm Cốc, đối mặt hai cái này quái vật lớn cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hắn nhất nho nhỏ âm hư môn, làm sao cùng hai cái này đính thiên đại phái đấu. Bạch Thần. Âm Tuyệt Tình đối Bạch Thần hận ý không khỏi càng đậm, nếu như điều không phải tiểu tử này, Thất Tú Mai Giang Tuyết và Vạn Hoa Cốc hai người lao già kia, cũng sẽ không vào thời khắc này đối âm hư môn động thủ. Mấy người này giang hồ địa vị, tu vi, cũng không Âm Tuyệt Tình có thể sánh bằng. Dù cho Âm Tuyệt Tình ở Thanh Châu Thành thanh thế tái làm sao hiền hách, ở ba người này trước mặt, cũng chỉ là một vô danh tiểu tốt. Lời nói khó nghe, Âm Tuyệt Tình ở trước mặt bọn họ, liên sách giày phân cũng không có. Âm Tuyệt Tình trong lòng này sinh ác độc, kiểm hình đều đã giận biến hình. Bán khai trung mộ. Ta yếu mọi người cho ta âm hư môn chôn cùng. Cái gì? Mọi người giật nảy mình, mở trung mộ. Trung mộ nội không có thể như vậy chỉ có thành đàn sâu đơn giản như vậy, đây chính là hơn trăm năm tới, âm hư môn giấu thi địa. Bất luận là âm hư môn nội nhân, hoặc là thi thể của địch nhân, đều bị bọn họ chôn giấu ở trong đó. Dĩ nhiên, nếu nói mai táng chỉ là dễ nghe thuyết pháp, kỳ thực hay bị chế thành thi nhân. Vậy cũng là đúng âm hư môn con bài chưa lật, những thi nhân không có 1.000 cũng có bát bách. Trong đó đủ cao thủ thi thể sở chế thành thi nhân, những thi nhân nếu là phong xuất, tạo thành nguy hại, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ Thanh Châu thành đều trở thành phế tích. Mặc dù là trong ngày thường, âm hư môn nhân nếu là có xuất nhập trung mộ, cũng chỉ là ở cửa rừng, căn bản không cảm thâm nhập trong đó. Âm Tuyệt Tình quyết định, hiển nhiên là nhượng ở đây ba người giả giật nảy mình. Luyện chế thi nhân vốn chính là mạo thiên hạ to lớn mục trực, mặc dù trong ngày thường Âm Tuyệt Tình khống chế thi nhân, cũng đều là cẩn cẩn rực rực, phòng ngừa tin tức để lộ. Hôm nay phóng xuất tất cả thi nhân, vậy thì đồng nghĩa với tương âm hư môn đổ lên vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Trận chiến này bất luận thắng bại làm sao, đều muốn bị người trong giang hồ sở thoá khí, tái vô xoay người dư địa. Dĩ nhiên, những thứ này đều là nói sau, nếu quả như thật mở trung mộ, như vậy thi nhân tứ ngược hậu quả, tao ương nhưng không chỉ là người khác, mặc dù là bọn họ cũng muốn gặp. Coi như là Âm Tuyệt Tình, tối đa cũng chỉ có thể khống chế 10 người thi nhân, nếu như phóng xuất như vậy rộng lượng thi nhân. Như vậy người thứ nhất đã bị đánh chắc chắn là bọn hắn những người này, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy ý sợ hãi. Bọn họ biết Âm Tuyệt Tình thủ đoạn hung ác vô tình, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, hắn đối với mình nhân cũng như vậy ngoan. Âm Tuyệt Tình liếc nhìn vẻ mặt của bọn họ, chỉ biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, buông tiếng thở dài đạo, xem ra là trông cậy vào không được các ngươi. Một cảm giác mát từ lưng mọc lên, ba người già tất cả đều lộ ra hoảng sợ. Bọn họ quá rõ Âm Tuyệt Tình nói như vậy ý tứ, đối với Âm Tuyệt Tình mà nói, nếu như đối với hắn không có giá trị nhân, thường thường đều là một hạ tràng. Chết! Một người trong đó người già phản ứng nhất kịch liệt, ngay Âm Tuyệt Tình nói ra lời nói này trong nháy mắt, đột nhiên hướng phía Âm Tuyệt Tình đánh tới. Thế nhưng, Âm Tuyệt Tình chưa dung hắn đắc thủ, không nói hai người tu vi chênh lệch thiên túi chi biệt, liền là của hắn dẫn kim bí thuật, thì không phải là những trưởng lão này có thể kháng cự. Trích kiếm Âm Tuyệt Tình đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, người trưởng lão kia động tác lập tức đọc lại. Trưởng môn, không nên a, người trưởng lão kia mặt lộ vẻ tuyệt vọng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đúng lúc này, Bạch Khuyết cùng một người già đồng thời xoay người, không chút nghĩ ngợi trực tiếp bay qua cửa sổ bỏ chạy. Âm Tuyệt Tình thấy hai người già bỏ chạy, tay kia một chảo, uống máu đường người già lập tức ngừng thân hình. Tuyệt vọng hắn nhìn Bạch Khuyết đã đào xa thân ảnh của hô to, Bạch Khuyết, cứu ta. Thế nhưng Bạch Khuyết chậm sẽ vì hắn dừng bước lại, với hắn mà nói tánh mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Âm Tuyệt Tình sắc mặt càng âm trầm, thân thủ liền tương hai người cầu xin tha thứ người già trưởng tễ. Bất quá hắn cũng không có đi truy Bạch Khuyết, lúc này chém giết thanh đã chuyển tới trong viện. Âm Tuyệt Tình trong mắt ôm nỗi hận. Âm Tuyệt Tình xoay người liền mở thủ tọa sau bộ phận then chốt, một thâm thúy mật đạo hiện ra hết trước mắt. Nguyên bản vắng vẻ bóng tối trùng mộ nội, đột nhiên thổi tới một trận gào thét âm phong. Tần Khả Lan cả người một trận cảm giác mát, chỉ cảm thấy trên cánh tay ấm áp, Bạch Thần đã giang hai tay, tương Tần Khả Lan ôm vào trong ngực. Một tia mùi thơm ở hơi thở đang lúc quanh quẩn, Bạch Thần không khỏi có chút tâm viên ý mã. Sợi tóc hạ trương xảo đoạt thiên công tiểu nhan, mê ly hàm tình mạch mạch ánh mắt. Nhượng Bạch Thần tâm thần nhộn nhạo. Ngươi thật đẹp. Bạch Thần phát hiện mình có điểm từ nghèo, có lẽ thuyết đầu của mình hạt dưa đột nhiên thay đổi choáng váng. Kỳ thực đây là Bạch Thần kiêu ngạo nhất thời khắc, trong lòng năng ôm như thế một vị mỹ tiểu nương, còn hơn dĩ vãng bất kỳ thời khắc nào đều phải thỏa mãn. Trước đây đương học phách thời gian cũng không có như thế phong cảnh, mặc dù là cho hắn thần công bí tịch cũng không đổi được. Hướng phía cuộc sống tốt đẹp lại bước vào một. Tần Khả Lan e thẹn thấp sân một tiếng, đầu tựa vào Bạch Thần ngực. Ngươi đối bao nhiêu nữ nhân nói qua lời nói này? Ta nếu như nói tiểu một mình ngươi, ngươi khẳng định không tin, nếu như nói rất nhiều, tự ta cũng không tin. Một chính kinh. Tần Khả Lan mật vậy giận thanh, từ nơi này sau khi rời khỏi đây, ngươi muốn làm gì? Mang ngươi canh xâm nhập nhận thức ta. Ta đã nhận thức ngươi. Càng sâu nhập. Bạch Thần trên mặt của lộ ra một tia cười xấu xa. Tần Khả Lan từ lúc ban đầu mờ mịt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi thì không thể chính kinh một ít sao? Vậy được rồi, nghiêm chính thuyết, ta muốn dẫn ngươi lãnh hội thế giới này tất cả chân lý, cho ngươi nhìn hết mọi phong hoa tuyết nguyệt, tối hậu sâu hơn nhập hiểu ta. Bạch Thần toát miệng, cười hì hì nói. Tần Khả Lan trên mặt của đột nhiên toát ra vài phần chăm chú cùng nghiêm túc, ngươi là thật tâm thích ta sao? Vấn đề này nhượng Bạch Thần không khỏi do dự, Tần Khả Lan thấy Bạch Thần do dự, trên mặt hiện ra nhất chút ảm đạm. Ngươi ở đây thương cảm ta sao? Lúc này nói thật đi, đó chính là hoa chịu tiết ấu. Bạch Thần là tuyệt đối không có khả năng vào lúc này nói như vậy. Sở dĩ Bạch Thần dự định nói lời nói dối, ta ái, có lẽ không thương, tình ở nơi này lý, trích tăng không giảm. Ngươi tin, có lẽ không tin, tâm ở nơi này lý, chỉ vì ngươi nhảy lên. Ngươi báo, có lẽ không ôm, nghi ngờ ở nơi này lý, chỉ chờ ngươi noãn. Tới trong lòng của ta, có lẽ nhượng ta vào ở trong lòng của ngươi. Hờ hững, gắn bó, thương ôi. Bạch Thần dừng ở Tần Khả Lan, trong mắt tràn ngập nùng tình mật ý, từng chữ phun ra. Sự thực chứng minh, bất kỳ một cái nào nữ nhân, đều không thể chống đỡ loại này dấu ngon dấu ngọt công kích. Tần Khả Lan từ lâu hỉ cực lệ khóc, cùng Bạch Thần thật chặt rúc vào với nhau. Giờ khắc này, tất cả ngôn ngữ cũng chỉ là chỗ trống, ở Bạch Thần dấu ngon dấu ngọt thế tiến công hạ, đó là bách luyện thép cũng muốn hóa thành nhiều ngón tay nu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 58, ngay mặt cùng nàng thuyết tạo an. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần mình cũng không khỏi bội phục khởi mình nhanh trí, đối với Tần Khả Lan, có thể không có quá nhiều ý nghĩa yêu thương. Thế nhưng cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng, cơ hội cứ như vậy một lần. Đây đối với đời trước liên mẹ thủ chưa từng kéo qua, canh miễn bản những nữ nhân khác, đến chết đều là sử nam Bạch Thần mà nói. Giờ khắc này tuyệt đối là lên trời ban cho, đời này đẹp nhất hay thời khắc. Cho dù chết, cũng không có thể nhượng đây muội tử chạy ra tay của mình tâm, chết cũng không có thể. Dĩ nhiên, Bạch Thần mục đích không có thể như vậy cùng muội tử thuyết ngũ ngon, mà là phải làm mặt cùng nàng thuyết tạo an. Cái gì là nhân sinh người thắng? Không phải là vì danh chấn giang hồ, mà là có một muội tử khăng khăng một mực cùng ngươi cầm tay đến giả. Muội tử không được phép chờ, chỉ có thể truy, một ngày bỏ qua cơ hội, như vậy rất có thể là cả đời thương tiếc. Bạch Thần ôm thà giết lầm, cũng không buông tha tinh thần. Huống chi, đương tình. Nhân tổng so với đương cựu nhân hảo. Đáng tiếc, hạnh phúc thời gian tổng có vẻ đặc biệt ngắn. Một xấu xí hư thối thi nhân, chính chậm gì gì từ trùng mộ ở chỗ sâu trong bước chậm lúc đi ra. Bạch Thần sở doanh tạo nên bầu không khí bị trong nháy mắt đánh vỡ, hai người đều bị biến cố bất thình lình lại càng hoảng sợ. Cụ từ lâu mục thi thể, trong miệng phát sinh người chết than nhẹ, thân thể còn có sâu ở ra vào, nhìn lưỡng ra đầu tê dại. Hai người đối thi mọi người toán có nghe thấy, lại là lần đầu tiên nhìn thấy thời gian, vẫn có chút mao cốt tùng nhiên. Vừa nghĩ tới chính thiếu chút nữa, sẽ biến thành cùng những thi nhân kết quả giống nhau, hai người đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Người lui ra phía sau, ta tới xử lý. Cẩn thận, đừng dính đến độc thi. Tần Khả Lan nhẹ giọng nói, trong mắt tràn ngập nhu tình. Nhìn những thi nhân, Bạch Thần có một loại đang ở sinh hóa nguy cơ cảm giác, đương trong phim ảnh những hình ảnh kia, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt mình thời gian, Bạch Thần cảm giác có chút buồn cười. Bất quá rất nhanh, hắn tiểu cũng không cười nổi nữa, ở âm trầm động quật ở chỗ sâu trong, chính chuyện tới hàng loạt than nhẹ thanh. Đám thi nhân đi lại dã rời dạo chơi đi ra, dầm dạp chẳng chỉ số lượng, làm cho căn bản là hàng hà. Ở đây rốt cuộc cẩn giấu nhiều ít một thi nhân. Bạch Thần cảm giác mình ra đầu đều phải nổ tung, thế nhưng lúc này hắn là không đường tối lui, phía sau còn có một cái muội tử yếu cùng mình cầm tay đến giả. Không được phép tối, vậy cũng chỉ có thể chiến. Chỉ là Bạch Thần trong lòng đã có cách không ngừng, cuộc sống này người thắng lộ, quả nhiên điều không phải người bình thường năng đi. Tiểu tử, hôm nay ngươi coi như là nửa bước vào tiên thiên, ta liền cho ngươi đáp ứng ban đầu của ngươi nhất bộ quyền pháp. Đúng lúc này, giới sát thanh âm của ở Bạch Thần trong đầu vang lên. Bạch Thần cho tới bây giờ một nghĩ giới sát thanh âm của đúng như vậy khả ái, quả thực hay đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thất thương quyền trung thừa tam phẩm, thất sát quyền cước võ công. Ý đạt tâm, quyền thông thần. Ba phần khí, thất phân kính. Thôi nhân tâm, đoạn nhân hồn. Trước thương mình, sau đả thương người. Bạch Thần trong đầu bắt đầu xuất hiện thất thương quyền con đường cùng quyền ý. Không cần khắc khổ tu luyện, quyền pháp đã giấu vết vô tâm. Bạch Thần hít sâu một hơi, nhắc tới một quyền đón tối nhích lại gần mình cái kia thi nhân, liền thi triển ra thất thương quyền thức thứ nhất, quyền chấn vũ di. Một đấm xuất ra tẫn, quyền còn chưa chạm đến thi nhân đó là dầm một tiếng, nửa thân thể đều bị đánh giết thành tra, nửa người dưới chậm rãi té trên mặt đất. Bạch Thần kinh ngạc nhìn quả đấm của mình, cánh tay phải giống như là giã ở sắt thép thượng giống nhau, mơ hồ tê dại đau nhức. Vừa một quyền kia vẫn chỉ là Bạch Thần tiểu thứ nhất chiêu, bất quá là nhất thành lực đạo, phối hợp chân khí càng ít đến thấy thương. Lại có như thế uy lực. Nếu là mình toàn lực thi triển, một chiêu này uy lực có thể có bao nhiêu? Chỉ là đây trước thương mình, tái đả thương người, vị miễn quá mức nghiêm khắc đi. Chính bất quá là sử xuất nhất thành lực đạo, liền để cho mình mơ hồ nội thương, nếu như là toàn lực thi triển, sợ là thật thương cùng nội phủ. Nhìn trước mặt với ba thi nhân tiếp cận, Bạch Thần lại có tâm nếm thử. Lần này hắn thi triển ra ngũ thành lực đạo, phối hợp thất thương quyền thức thứ hai, Long Mâm Thái Hằng. Một thức này lấy tạo là việc chính. Chiêu thức mở rộng ra đại hợp, hợp lại đó là địch chết ta mất mạng, thế nhưng chiêu thức uy lực còn hơn thức thứ nhất lại lớn 3 phần, đồng thời đây lực phản chấn, cũng lớn vài phần. Bạch Thần chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, giống như chỗ sung yếu phá ngực giống nhau, trải qua điều tức tải khó khăn lắm ngăn chặn quần quần khí huyết. Đây lưỡng quyền cũng để cho Bạch Thần trong cơ thể sát khí, lại có tăng trưởng. Bất quá điều tức một phen liền dị hóa giải, cũng không có đối Bạch Thần tạo thành cái gì ảnh hưởng. Tần Khả Lan thấy Bạch Thần như vậy dũng manh phi thường, nhìn mắt say lờ đờ mê hoa, trong mắt chỉ còn lại có Bạch Thần thân ảnh của. Đệ tam thức, quyền chỉ hoa sơn. Thẳng quyền ra, bỏ qua hết thể hảo diệu, trở lại nguyên trạng một quyền. Chiêu này đã rồi hiển lộ ra thất thương quyền tinh túy, đồng dạng là ngũ thành lực đạo, uy lực còn hơn thức thứ hai lật gấp đôi có thừa. Chỉ là chiêu này thi triển ra, Bạch Thần chỉ cảm thấy hầu trung nhất điểm, một ngụm máu tươi đã không đè ép được tuôn ra lưới cây. Bạch Thần. Thấy Bạch Thần thụ thương, Tần Khả Lan trong lòng căng thẳng, phấn đấu quên mình xông lên trước đỡ lấy Bạch Thần. Bạch Thần lộ ra sang sảng dáng tươi cười, xóa đi khỏe miệng vết máu, không có việc gì, vận đau sốc hồng, ngươi lui ra phía sau ta, đừng làm bị thương ngươi. Ta với ngươi nhất tình chiến. Tần Khả Lan đỡ Bạch Thần, ánh mắt lộ ra quyết tuyệt vẻ. Bạch Thần chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, lòng bàn tay ôn nhu vô về Tần Khả Lan trương hơi lê hoa gương mặt của. Ta thần công hộ thể, những lạn thi thể không đả thương được ta, nhưng thật ra ngươi, nếu là ngươi có cái gì sai lầm, ai cùng ta chấp tử tay, cùng tử giai lão. Tần Khả Lan trích cảm giác mình tuyến lệ có một loại phún ra ngoài xung động, hai tròng mắt chua xót khổ sở nhìn Bạch Thần. Tại đây một cái chớp mắt, Tần Khả Lan lòng của đều phải hòa tan, trong đầu chỉ còn lại hạ câu kia chấp tử tay, cùng tử giai lão. Vậy ngươi cũng không có thể có việc. Tần Khả Lan dừng ở Bạch Thần, cố nén khóc xung động, dù gì nói, nếu là ngươi đã chết, ta liền cùng ngươi cùng chết. Sinh không được phép cùng vui mừng, vậy liền chết trung huyệt, ngược lại không tệ. Bạch Thần chỉ cảm thấy trong lòng một chiến ý dấy lên, trên người hỏa quang chợt nổi lên, chờ ta trở lại. Dứt lời, Bạch Thần tiện huề mặc một xí diệm do xoáy, nhào vào thi đàn trong. Chuyện của mình tự mình biết, Bạch Thần lúc này mặc dù là uy phong vô hạn, thế nhưng thi triển dù sao cũng là thất thương quyền. Sở dĩ chiến đấu kế tiếp, còn là rời xa Tần Khả Lan, miễn cho nàng lo lắng hãi hùng. Thất thương quyền trích là dùng 3 chiêu, cũng đã để cho mình thổ huyết, phía 4 chiêu sợ rằng cũng không khá hơn chút nào. Bất quá lúc này Bạch Thần chính cần thử một lần phía mấy chiêu, sở dĩ Bạch Thần cố ý thâm nhập thi trong đám. Để thể hiện ra thất thương quyền uy lực chân chính, Bạch Thần càng toàn lực ứng phó, liên hỏa lạc thiết bố sam đều thi triển ra, để quan trắc thân thể của chính mình tối chính xác tình huống. Thức thứ tư, nguy nga mi phong. Một quyền này chú ý một băng tự, quyền chưa đến, ý dĩ phá. Một đấm xuất ra tẫn, trước mặt mười mấy thi nhân bị trong nháy mắt băng bay ra ngoài, tàn khu tán chung quanh đều là. Một thức này uy lực còn hơn đệ tam thức lại lật một phen, thế nhưng phản thương còn hơn đệ tam thức đồng dạng lật một phen. Bạch Thần cảm thấy trong cơ thể gân mạch làm như bị một quyền này văng tung tóe, thân thể thiếu chút nữa đứng không vững. Quả thật là trước thương mình tái đả thương người. Thất thương quyền thất thức quyền chiêu, đều là lấy danh sơn mệnh danh. Cũng không biết bộ quyền pháp này người sáng lập, cùng những danh sơn danh môn có cái gì đại phái. Mỗi một quyền đều tràn đầy đằng đằng sát khí, giống như thật vỡ nát những danh sơn đại xuyên. Bạch Thần động tác hơi có trì độn, điều không phải bị thương duyên cớ, mà là hắn đang chần chờ, đệ tứ quyền xuất tẫn, cũng đã bị loại này bị thương, đệ ngũ quyền chính thừa nhận. Bất quá những giết bất tận thi nhân lần thứ hai vây bắt đầu, không được phép Bạch Thần nhiều hơn nữa làm tự hỏi. Thức thứ năm, không động quyền ảnh. Một đấm xuất ra, bách ảnh mọc thành bụi, hỏa quang cũng trong phút chốc bị điểm đốt. Hỏa diễm quyền ảnh trong bóng đêm vỡ ra, một quyền này mới thật sự là hiện hiện ra thất thương quyền kinh khủng. Toàn bộ trung mộ trung đều đang kích động mặc quyền cùng thịt va chạm, những quyền ảnh một có bất kỳ kết cấu, hoàn toàn là tùy tính ra. Mặc dù là ra ở trên vách đá, cũng sẽ dấu vết ra sâu đậm dấu quyền. Toàn bộ động quật giống như cũng bị đây sóng to quyền ảnh đổ nát giống nhau, mặc dù là cách thật xa, Tần Khả Lan cũng có thể thấy một thức này đáng sợ. Thi nhân tuy rằng nhiều không kể xiết, thế nhưng tại đây vô biên quyền ảnh trước mặt, giống nhau là quân lính tan rã. Bạch Thần trích cảm giác mình mỗi ra một quyền, thân thể liền hướng về tan vỡ sát biên giới tới gần chia ra, thế nhưng hắn giờ phút này lại không dừng được. Thức thứ năm nghĩa sâu xa cũng thể hiện hơn thế, không phải người hủ ở hải quyền, mà là quyền công nhân. Trong cơ thể sát khí cũng bởi vậy không ngừng tăng trưởng, huyền hô công, hành y công, cũng vào lúc này, toàn bộ tiến công chiếm đóng vận chuyển. Mãi cho đến chân khí trong cơ thể hao hết tối hậu một tia, Bạch Thần mới dừng lại động tác, lúc này chu vi đã tái không một cụ hoàn chỉnh thi nhân. Toàn bộ trung mộ có vẻ vô cùng trống trải, ngoại trừ này hoàn đang thiêu đốt thi hải. Bạch Thần càng tình trạng kiệt sức bán quỳ xuống đất, không ngừng thở hổn hển, trong cơ thể nội thương càng làm vỡ nát một nửa gân mạch. Tuy rằng điều không phải chủ mạch, thế nhưng cũng đủ nhượng đại bộ phận nhân trọng thương bị mất mạng. Bạch Thần cười khổ, giới sát chọn bộ quyền pháp này tông chính, quả nhiên một an hảo tâm gì. Dĩ nhiên, từ giới sát độ lớn của góc, bộ này thất thương quyền không thể nghi ngờ thích hợp nhất Bạch Thần. Viễn siêu nguyên bản trung thừa tam phẩm phẩm chất uy lực, chỉ bất quá bởi vì kỳ thiếu sót thật lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng thất thương quyền vốn nên do phẩm chất. Bất quá đối với Bạch Thần mà nói, mặc dù là đây ngũ thức quyền chiêu dùng hết, tối đa cũng chỉ là thụ thương, còn chưa đủ để mà chống đỡ hắn có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là đây thức thứ 6 Côn Lôn Huyễn Diệt, Bạch Thần là thật không dám ở thi triển. Không nói mình có hay không có thể thừa nhận, riêng là một thức này trong đó miêu tả, còn có bí tịch nội báo cho trước nói, liền nhượng Bạch Thần trong lòng run lên. Chưa từng làm tốt chết giác ngộ, liền vô thi triển cần phải. Về phần thức thứ 7, Bạch Thần trực tiếp bỏ đi ý niệm trong đầu, chỉ là thính tên này, tiểu tuyệt đối là không chết cũng bị thương đại giới. Bất quá chỉ bằng đây thức thứ 5, tiểu cũng đủ kinh thế hai tục, chu vi hơn 10 thức trong phạm vi, lục tục hơn 100 thi nhân, đều bị đánh chết phá thành mảnh nhỏ. Đột nhiên, vừa nhất trận âm phong từ động quật ở chỗ sâu trong gào thét ra, Bạch Thần cả người nổi da gà đều túng khởi. Chỉ thấy trong bóng tối, toát ra càng nhiều hơn thi nhân, những thi nhân bước chân của nhanh hơn, càng thêm ổn định, không hề như vừa Bạch Thần giết chết này thi nhân như vậy đi lại dã rời. Hơn nữa mỗi một thi nhân trên người của, hoặc nhiều hoặc ít, đều lộ vẻ đã tránh đoạn xiềng xích. Bạch Thần kinh ngạc nhìn những từ ở chỗ sâu trong vọt tới thi nhân, da đầu đều nhanh nổ tung hoa. Đây hoàn xong chưa? Bất quá cái này cũng chưa tính, chân chính nhượng Bạch Thần đau đầu chính là, ở thi trong đám, có một thể hình đặc biệt to lớn thi nhân, cái này thi nhân chỉ là thân cao, tiểu so với phổ thông thi nhân cao hơn ra gấp 3, thân thể càng khổng lồ kẻ khác giận sôi. Khoác trên người mặc rất nặng đen kịt khôi giáp, quả đấm chỉ một thanh trượng hứa trường mâu, tay chân đều có nắm tay to xiềng xích, thế nhưng đã bị cái quái vật này băng bó đoạn. Sắc mặt của hắn tái nhợt không có một tia huyết sắc, lại không giống như là phổ thông thi nhân như vậy hoàn toàn mục, song đồng mạo hiểm xanh biết lửa, trong miệng thổ nạp mặc hàng loạt bạch khí. Mặc dù cách xa vài chục trượng ngoại, Bạch Thần cũng có thể cảm giác được âm phong gào thét mà qua. Ta thảo, thứ này cũng là thi nhân. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 59, chân chính quái vật. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đột nhiên, cái kia to lớn thi nhân giơ lên cự mâu, chợt ở trước mặt quét ngang mà qua. Trước mặt mười mấy thi nhân ngay trong nháy mắt bị chặn ngang tạo đoạn, cái này biến cố nhượng Bạch Thần một thời một phản ứng kịp. Tiểu tử. Cái kia to lớn thi nhân lên tiếng, khàn khàn thanh tuyến nhượng Bạch Thần cả người không có tới do du lên. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện nhượng Bạch Thần có chút trở tay không kịp, ngây ngốc nhìn to lớn thi nhân. Ngươi. Ngươi có thể nói. Ngươi đều không phải thi nhân. Mặt đất ở mơ hồ run rẩy, to lớn thi nhân nhất bộ bước ra, mặt đất đô hội theo rung động. Tiểu tử. Là ngươi nhượng ta khôi phục thần trí. Cái gì? Cái gì khôi phục thần trí? Bạch Thần hoàn toàn không rõ, cái này to lớn thi nhân đang nói cái gì? Bạch Thần có thể rõ ràng thấy, to lớn thi nhân song đồng trung chớp động xanh biết lửa. Ta bất kể có phải hay không là ngươi nhượng ta khôi phục thần trí, nói chung ta và những thi nhân tất cả đều là ngươi tỉnh lại, nếu để cho những thi nhân chạy đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nếu như ngươi không muốn sinh linh đồ thán, liền cùng ta liên thủ, tương những thi nhân chặn lại ở đây. To lớn thi nhân nhượng Bạch Thần đầu dưa một đời chuyện không tới, một đại quái vật cùng mình đàm nhân nghĩa, điều này làm cho Bạch Thần thế nào cũng nghĩ không thông. Nếu như cái quái vật này chạy đi, mới thật sự là sinh linh đổ thán đi. Bạch Thần không khỏi ở trong lòng đã có cách đạo, bất quá hắn cũng không dám đem ý nghĩ của chính mình biểu lộ ra. Vậy phải làm sao? To lớn thi nhân song đồng xanh biết lửa vừa nhảy, chỉ một thoáng một sát khí tràn ngập đi ra, trong miệng lạnh băng bính ra một chữ, giết. Vậy còn ngươi? Bạch Thần lấy dũng khí hỏi, và như thế một cái quái vật kề vai chiến đấu, thực sự làm cho không người nào có thể an tâm. Ta, to lớn thi nhân liệt khởi trùy, trong miệng phun ra một âm lãnh trí cực khí tức, nếu như ngươi năng để giết ta, liền tương ta nhất tịnh giết đi. Tìm cách rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Bạch Thần nhún nhún vai. To lớn thi nhân lần thứ hai huy vũ khởi cự mâu, bất quá lần này hắn sẽ không có kích thứ nhất cái loại này thu hoạch. Này thi nhân tựa hồ có chút ý thức, từ lâu né tránh thật xa. Chỉ có mấy người thông thường thi nhân, bị hắn đánh giết thành tra. Đặc biệt có mấy người thi nhân, động tác kia còn hơn thường nhân càng thêm mẫn tiệp, cư nhiên dễ dàng né tránh to lớn thi người cự mâu quét ngang. Rất có hai người thi nhân hoàn toàn là hầu tử giống nhau, trực tiếp nắm vết động, đổi chiều ở đỉnh thượng, cảnh giác nhìn to lớn thi nhân. Những thi nhân tuy rằng không giống to lớn thi nhân như vậy, có phân thiện ác, thế nhưng cùng phổ thông thi nhân cũng có rõ ràng phân chia. Những thi nhân không chỉ hiểu được né tránh bảo mệnh, còn hiểu đạt được thanh địch ta. Thậm chí ở động tác của bọn họ chung, có rõ ràng võ công bộ sách võ thuật. Chí ít ở Bạch Thần lúc trước giết này thi nhân trong, cũng không có một có thể đổi chiều ở đỉnh thượng. Nay phổ thông thi nhân hành động chậm chạp không nói, hơn nữa lực đạo càng cùng thường nhân không có quá lớn khác nhau, đi khởi lộ tới riêu riêu bãi bãi, thoạt nhìn tùy thời đều có ngã xuống đất khả năng. Tiểu tể tử môn, mau tới nhận lấy cái chết. To lớn thi nhân phát sinh một tiếng rít gào, toàn bộ động quật đều ở đây hắn giống giận chung sợ run. Lúc này, Bạch Thần cũng động thủ, nếu đại quái vật đều động thủ, hắn tái một điểm biểu thị, cũng quá không nói được. Bạch Thần giơ tay lên đó là một cái quyền chỉ hoa sơn, đón tối tới gần cái kia thi nhân hoành khứ. Cái kia thi nhân phản ứng cũng là cực nhanh, giơ tay lên một trường đón Bạch Thần đánh tới. Bất quá đây thi nhân trung quy vẫn là đánh giá cao chính, có lẽ thuyết hắn căn bản cũng không có đánh giá quá chênh lệch của song phương. Bạch Thần hôm nay coi như là chỉ nửa bước vào tiên thiên chuẩn cao thủ, thất thương quyền mỗi từng chiêu từng thức đều là chất chứa nội lực, phối hợp bản thân kinh lực, so với hậu thiên cao thủ, mạnh không chỉ gấp 10 lần. Quyền trường giao chồng lên nhau, Bạch Thần quả đấm của bẻ gãy nghiền nát vậy, trong nháy mắt tương thi cánh tay của người đập nát. Thi người cũng không thối lui, mặt khác một chi móng vuốt cong ra, đồng thời cả người đánh về phía Bạch Thần, muốn tương Bạch Thần gục. Bạch Thần ra lại một quyền, bất quá một quyền này đúng trực tiếp rơi vào thi đầu của người ta thượng. Một tiếng tạp tây qua thanh âm của vang lên, thi người thân thể cô linh lợi rồi ngã xuống. Nếu như nói lúc ban đầu thời gian, Bạch Thần còn có một chút buồn nôn nói, lúc này hắn sớm thành thói quen loại này thị giác cùng xúc giác song trọng trùng kích. Trái lại to lớn thi nhân bên kia, cũng vừa cương giải quyết rồi một thi nhân. Chớ nhìn hắn nhân cao mã đại, thế nhưng những thi nhân cũng không dễ dàng ứng phó, hơn nữa to lớn thi người động tác còn hơn này thi nhân, luôn luôn mạn vỗ, mặc dù hắn có xanh phá ngày lực lượng, đánh không được đối thủ cũng là vô dụng. Dĩ nhiên, điều không phải từng thi mọi người cùng giống như con khỉ, trong đó vẫn còn có chút thi tốc độ của con người hơi chậm. Chỉ cần là bị to lớn thi bắt được người, đây tuyệt đối là phấn thân toái cốt, so với chết hoàn thảm. Mà này thi người công kích, tự có vẻ vô lực nhiều. Dù sao thi nhân để cho nhân sợ hãi đó là bọn họ độc thi, thế nhưng đối với to lớn thi người mà nói, căn bản là dâu ria. Dù sao mọi người đều là thi nhân, ngươi có độc thi ta cũng có. Bất quá to lớn thi người cùng Bạch Thần, đều ở đây ngắn ngủi ngừng kinh doanh thì, tương hô khiêu khích nhìn thoáng qua. Hiển nhiên, so sánh với Bạch Thần buông lỏng giải quyết một thi nhân, to lớn thi nhân tiểu có vẻ hơi chậm một chút đột, có như vậy điểm ướt át bẩn thỉu cảm giác. To lớn thi người đang sinh tiền, chỉ sợ cũng là cá tính cách cực kỳ ác liệt ngạo mạn tên. Vừa nhìn thấy Bạch Thần trần ánh mắt của, lập tức bạo hống một tiếng, hai tay cầm lấy cự mâu, cả người giống như con quay vậy bay lộn đứng lên. Không thể không nói, to lớn thi nhân chiêu này lực sát thương, đích thật là bá đạo tuyệt luân. Hắn giống như là một hắc gió xoáy, sở quát khởi phong nhận đó là thoáng chạm đến, cũng phải bị vắt phấn thân toái cốt. Trong nháy mắt, liền có mười mấy né tránh không kịp thi nhân, chịu khổ tàn sát. Như vậy quái vật vậy kỹ năng, Bạch Thần đúng không học được, bất quá hắn cũng không kéo xuống nhiều ít. Nhất chiêu không động quyền ảnh, lần thứ hai gào thét buộc phát ra, chiêu này uy lực so với to lớn thi người đại con quay cũng không hoàng nhiều nhượng. Hơn nữa so sánh với to lớn thi nhân, này thi nhân sẽ chủ động né tránh, càng nhiều hơn chính là vây bắt Bạch Thần chu vi. Chiêu này không động quyền ảnh uy lực, cũng liền vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra. Tái hợp với Bạch Thần hỏa lạc thiết bố sam nóng cháy lửa quyền, có thể nói là bá đạo tuyệt luân. Đối với những cái sắc không hồn quả thực chính là lớn sắc khí. Một vòng bạo phát sau, to lớn thi nhân tựa hồ có chút lực kiệt, xem ra thi nhân cũng có cực hạn thời gian, cũng không phải là chân chính không ngã kim cương. Mà Bạch Thần tiểu có vẻ càng thêm chật vật, thất thương quyền, trước thương mình tái đả thương người, một trận tâm vắt đau nhức, quanh thân kinh mạch vừa một trận tổn thương. Chỉ là, hai người bọn họ sở chém giết thi nhân, tương đối vu sổ cũng vô số thi người mà nói, trích rốt cuộc chín châu mất sợi lông. Khi bọn hắn chém giết mười mấy thi nhân sau, lại có nhiều hơn thi nhân từ ở chỗ sâu trong dũng mãnh tiến ra. Ta thảo, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thi nhân a? Nhiều ít. To lớn thi nhân hé miệng to như chậu máu, tựa hồ là ở phản trào Bạch Thần nghi vấn, toàn bộ Thanh Châu thành nhân chưa từng phương diện này thi nhiều người. Bạch Thần trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn to lớn thi nhân, hoàn toàn quên mất chính lúc này người lâm vào hiểm cảnh. Toàn bộ. Tất cả đều là âm hư muốn làm. Bọn họ chỉ là phụ trách trông coi mà thôi, chân chính quái vật, hoàn ở bên trong ở chỗ sâu trong. Trong mắt của ta, ngươi đã là quái vật. To lớn thi nhân hơi sừng sờ, trên mặt rõ ràng lộ ra thất lạc, đúng vậy, thân ta trước người khác tiểu coi ta là tắc quái vật, sau khi trở thành quái vật, cũng là chuyện đương nhiên. Trời sinh ta tài tất có dụng, ngươi xem ngươi bây giờ, thì là bị làm thành quái vật, thế nhưng ngươi cũng yên lặng người thủ hộ Thanh Châu Thành, tuy rằng những người phàm kia vĩnh viễn cũng không biết, anh hùng chính là như vậy. Yếu chịu nhịn, cô độc cùng tịch mịch, còn có người môn không hiểu. Ha ha. Nói rất hay, anh hùng chính là muốn chịu được cô độc cùng tịch mịch. Đột nhiên, một trận đất rung núi chuyển, Bạch Thần cùng to lớn thi mọi người thiếu chút nữa đứng không vững, thiếu chút nữa một quỳ rạp trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Nó tỉnh. Ai? Nó. To lớn thi ánh mắt của người nhìn phía động quật ở chỗ sâu trong. Ngay sau đó, đó là một trận ùng ùng nổ, từ động quật ở chỗ sâu trong truyền đến. Cái loại cảm giác này tựu dường như là đường sắt ngầm đường hầm ở chỗ sâu trong lao ra nhất liệt bay nhanh đoàn tàu giống nhau, hơn nữa còn có một đôi trông về phía xa pháo sáng. To lớn thi nhân quát to một tiếng, chạy. Ùng ùng. Một to lớn đầu, đã trực tiếp đánh vào to lớn thi nhân trên người của. To lớn thi nhân khổng lồ kia thân thể, cũng đỡ không được cái này cự lô trùng kích, toàn bộ thân thể đều dán cự lô bị hướng ra phía ngoài đẩy đi. Bạch thần cuối cùng cũng thấy rõ đó là vật gì, vừa to lớn sâu. Bất quá thuyết nó là sâu, còn không bằng thuyết nó càng giống như đúng vừa giao long, vừa vặn vẹo giao long. Kéo dài thân thể cao lớn, giống như là yếu nghiền nát tất cả giống nhau, dọc đường thi nhân bị nó thân thể to lớn nhất trùng, trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Cũng chỉ có to lớn thi nhân, còn không có trực tiếp bị đụng nát bấy. Bạch thần không chút nghĩ ngợi, quay đầu bỏ chạy, loại quái vật này thế nào đáng? Làm sao có thể đáng ở? Chỉ có ngu ngốc mới có thể cùng loại quái vật này dây dưa. Bạch thần tốc độ cũng không phải mạn, thế nhưng chạy trốn tới cửa động thời gian, lại phát hiện Tần Khả Lan cũng không ở nguyên chờ đợi hắn. Hơn nữa trùng mộ cửa sắt thì đã bị mở ra. Tần Khả Lan bị mang đi. Bạch thần người thứ nhất nghĩ tới đó là cái ý niệm này. Lấy lúc đó Tần Khả Lan thái độ đối với tự mình, nàng là tuyệt đối không có khả năng bỏ xuống chính một mình rời đi. Mà trùng mộ cửa sắt lại không có cố mở, hiển nhiên là có người từ bên ngoài tiến đến, mang đi Tần Khả Lan. Bạch thần trực tiếp lao ra trùng mộ, một chạy hai bước, liền thấy hai vị tôn giả, Mai Giáng Tuyết cùng với Thất Tú chư vị đệ tử, còn có Long Hành cùng hắn Long Hổ môn đệ tử. Mọi người thấy Bạch thần bình yên vô sự từ trùng mộ trung lao tới, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng tiến lên đón tới. Thế nhưng Bạch thần lại như là một trận gió giống nhau, trực tiếp xẹt qua bọn họ, một bên chạy một bên kêu to, thối, thối, thối, mau lui lại. Mọi người ở đây còn đang mê hoặc Bạch thần đây hấp tấp cử động là lúc, Bạch thần sau lưng động quật đột nhiên oanh một tiếng. Thiên lôi nổ kèm theo một trận càn quét hết thể sóng xung kích, nguyên bản dày vách núi, trực tiếp bị ẩm khai một to lớn lỗ thủng. Vừa nửa người trường vài chục trượng cự trùng, chính ngửa mặt lên trời huýt sáo dài mặc. Cự trùng sắc ngoài khoác kim thiết áo giáp giống nhau, lóe ra kim loại sáng bóng. Lưng có bao nhiêu chỗ xông ra sức mang rô, giữ tận vặn vẹo cự lô thượng còn có mấy cây cùng loại tranh sừng nô ra thứ. Nhất không đông đảo đó là Long Hổ môn đệ tử, ở đợt tấn công thứ nhất dưới, cũng đã nằm xuống hơn phân nửa. Cũng không thiếu đệ tử, khi nhìn đến cự trùng vậy cũng sợ giữ tận thể hình, lập tức liền sợ đến chật vật chạy trốn. Về phần Thất Tú đệ tử, có Mai Giang Tuyết che chở, ngược lại cũng một tổn thương gì. Bất quá Mai Giang Tuyết khi nhìn đến cự trùng thời gian, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ xấu xí. Nơi này sao có trùng vương? Hai vị tôn giả nhìn đầu này cự trùng, đồng dạng mặt lộ vẻ khó xử. Bọn họ so với người bên ngoài rõ ràng hơn, đầu này trùng thú trô đáng sợ. To lớn thi nhân trực tiếp bị đính đến giữa không trùng, sau đó ầm ầm tạp ở trước mặt mọi người. Cái này nho nhỏ nhạc đệm, nhưng thật ra nhượng chú ý của mọi người lực bị chuyển rời đến trước mặt cái này đại gia hỏa trên người của. Bạch thần đá thích to lớn thi người thân thể, này, chết chưa? Hắn hành động này lập tức bị dược tôn giả giật lại, Bạch huynh đệ cẩn thận, đây là thi vương, một dễ dàng chết như vậy. Hoa nha! Đột nhiên, to lớn thi nhân hú lên quái dị, cả người đều đau đứng lên. To lớn thi nhân đột nhiên đứng lên, lập tức cấp nguyên vốn cũng không an mọi người bằng thêm vài phần áp lực, mọi người tất cả đều thối lui vài bước. Chỉ có Bạch thần không biết sống chết chạy lên trước, vỗ to lớn thi đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc chân. Ngươi thật đúng là da dày thịt béo, cao như vậy ngã xuống cư nhiên một ngã chết ngươi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 60, Cậy Mạnh. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tất cả mọi người bị Bạch Thần đây không biết sống chết cử động lại càng hoảng sợ. Bạch Thần cư nhiên và một cái quái vật như vậy thân thiết, nhượng tất cả mọi người không khỏi méo một cái mồ hôi lạnh. Quái vật này chỉ cần nhất một cái tát, là có thể đem Bạch Thần phách thành thịt vụn. Bạch huynh đệ. Cẩn thận Công Tôn Trầm Tinh cũng nhịn không được hô. Chỉ là, kẻ khác kỳ quái đúng, to lớn thi nhân cũng không có công kích Bạch Thần, hai người ở nhìn nhau một cái sau, ào ào cười. Anh hùng luôn luôn không bị nhân hiểu. Cái trang diện này, làm cho một loại vi và cảm giác, ở trong mắt mọi người, cái này to lớn thi nhân chắc là không hề lý tính mới đúng. Thế nhưng rồi lại có thể cùng Bạch Thần chung sống hòa bình, hơn nữa trong mắt của hai người, tựa hồ có một loại tỉnh táo tương tích ý tứ hàm xúc. To lớn thi nhân nắm lên trên mặt đất cự mâu. Ánh mắt nhìn phía dương nhanh múa vướt cự trùng. Cự trùng gào to một tiếng, thân tự bạo khởi xe tải lớn, nhanh nhằm phía to lớn thi nhân. To lớn thi nhân nên thương đánh về phía cự trùng, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, trường thương đâm vào cự trùng đầu bán thốn không được. Đồng thời to lớn thi người đang đụng nhau trong nháy mắt, thân thể to lớn trong nháy mắt bị chàng bay ra ngoài. Cự trùng bị đau, đau nhức hào một tiếng, trở nên càng thêm điên cuồng, hướng về phía đoàn người cắn xé quá khứ. Mọi người thần sắc đại biến, Mai Giang Tuyết ánh mắt nhất ngưng, từ lâu làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nàng rất giống Ngưng Hoa, song kiếm rốt cục tại đây một cái chớp mắt ra khỏi vỏ. Bước ra một bước, mang ra khỏi phồn hoa tự cảnh. Giống như ở thấp tùng trên bậc thang bước chậm giống nhau, từng bước một nâng lên dáng người. Bộ pháp tinh diệu tuyệt luân, đồng thời lại làm cho một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Đó là Dược Tôn giả cùng Độc Tôn giả cũng không nhịn được một tiếng khen ngợi, hay, Mai Tông chủ bộ này phồn hoa bộ quả nhiên là độc bộ giang hồ. Cự trùng tuy rằng tốc độ nhanh tuyệt, hơn nữa lực lớn vô cùng. Thế nhưng Mai Giang Tuyết cũng không cùng cự trùng cứng đối cứng, dáng người mềm mại xẹt qua cự trùng bên cạnh thân, song kiếm chém ra. Lưỡng đạo mang theo nhiều loại hoa kiếm khí bay lộn rơi vào cự trùng phúc chắc, ở cự trùng giáp trụ thượng lưu lại lưỡng đạo sỏ xuyên qua nửa người vết kiếm. Cự trùng lập tức thu hồi thân thể, hơn nửa thân thể lại lùi về động quật trong vòng, chỉ để lại to lớn đầu hoàn ở bên ngoài. Mai Giang Tuyết nhẹ nhàng dáng người lần thứ hai chạm đất, trên mặt không lắm đẹp, mày liều hơi ninh khởi. Kiếm khí của ta cư nhiên tê không ra xuất sinh này giáp trụ. Con này trùng vương người khoát trùng kim, không dùng được trăm năm liền muốn hóa long thăng thiên, sợ là không dễ dàng như vậy ứng phó. Độc Tôn giả đối trùng loại nghiên cứu bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra con này trùng vương sâu cạn. Chỉ là trên mặt lại lộ ra một loại chưa bao giờ có ngưng trọng, đột nhiên, Dược Tôn giả nguyên bản ảm đạm trong mắt, lộ ra nhất đạo tinh quang, bạch ý như tiên trần phiêu khởi, thân hình hóa thành một đạo cuồng phong, một trưởng vô hướng cự trùng đầu. Cự trùng đã ở trong nháy mắt tuôn ra, miệng to như chậu máu phát cắn nhằm phía sông tới mặt Dược Tôn giả. Bất quá Dược Tôn giả tốc độ, trung quy vẫn là khoái thượng một đường, trước một bước đi tới cự trùng trước người, một trưởng vô ở cự trùng đầu thượng cắm con kia đầu thương thượng. Phu một tiếng, bán chi trường thương lên tiếng trả lời không có vào cự trùng đầu, thế nhưng cự trùng nhưng không có bất luận cái gì đình trệ, hung hăng đánh vào Dược Tôn giả trên người của. Dược Tôn giả hộ thể chân khí trong nháy mắt cáo phá, cả người bay ngã ra ngoài. Cũng may cự trùng không có thừa cơ truy kích, nói cách khác hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Độc Tôn giả vội vã nâng dậy Dược Tôn giả, lúc này Dược Tôn giả sắc mặt của tương đương xấu xí, ăn xong thuốc chữa thương sau, sắc mặt cũng không thấy tốt hơn. Lao đầu khớp xương, liên đầu này xuất sinh đều ứng phó không được. Kỳ thực tất cả mọi người nhìn ra, đầu này cự trùng hung tiểu hung ở nó thân lì lợm trùng giáp thượng, tái hợp với nó vô cùng lực lượng, nhượng một loại cao thủ đều là hết đường xoay sở. Không quá nửa chi trường thương đâm vào cự trùng óc, nhượng cự trùng trở nên càng thêm táo bạo, giống như là phát giống như điên, lung tung quét ngang mặc. Cũng may những long hổ môn đó đệ tử và thất tú đệ tử đều đã thối lui ngoài trăm trượng, ngược lại cũng một thụ cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng, Công Tôn Trầm Tinh nhưng không có thối, cũng không biết lúc này nàng nổi điên làm gì, cư nhiên nâng kiếm nên hướng cự trùng. Trầm Tinh, trở về. Mai Giang Tuyết thấy Công Tôn Trầm Tinh xông lên, quá sợ hãi kêu lên. Nhưng vào lúc này, cự trùng quay người hé ra miệng khổng lồ, đón Công Tôn Trầm Tinh cắn xé nhiều. Công Tôn Trầm Tinh dáng người tuy rằng không chậm, lòng háo thắng mạnh nàng chậm khẳng thoái nhượng, đón cự trùng ánh mắt của liền muốn đâm tới. Thế nhưng cự trùng cũng không đốc, lập tức nhắm mắt lại, giày giáp trụ lập tức che khuất hai mắt. Công Tôn Trầm Tinh mũi kiếm xẹt qua giáp trụ, bất quá là bị bám một trận hỏa hoa, miệng khổng lồ đã gần trong gang tấc. Công Tôn Trầm Tinh lúc này mới ý thức được không ổn, cự trùng miệng phun huân nhân tanh tưởi tương nàng huân đầu váng mắt hoa, dáng người lập tức đứng không vững. Mai Giang Tuyết lúc này cũng đã đúng hoang mang lo sợ, chính là muốn yếu thi lấy viện thủ, Công Tôn Trầm Tinh cũng là chạy trời không khỏi nắng. Đột nhiên, một cái hỏa long từ trên trời giáng xuống. Hỏa Lạc Thiết Bố Sam. Hóa Long Quyết thức thứ nhất. Kinh Chập. Thất Thương Quyền thức thứ nhất. Quyền Trấn Vũ Di. To lớn trùng kích, trực tiếp tương cự trùng đầu ân trên mặt đất. Đây là Bạch Thần lần đầu tiên thi triển Hóa Long Quyết, toàn thân đều ở đây dũng động một thô bạo lực lượng. Thuần túy lực lượng, điều không phải cái loại này nội lực biến thành xanh kinh lực. Cái loại cảm giác này giống như là trên người mỗi một tế bào đều đang điên cuồng thiêu đốt giống nhau, mà trên thực tế Bạch Thần thân thể xác thực đang thiêu đốt. Bất quá không giống với Hỏa Lạc Thiết Bố Sam sinh ra cái loại này bàn ủi vậy đỏ đậm, thời khắc này Bạch Thần giống như là một đoàn hỏa diễm. Một đoàn hơi thở không được xí diễm, điên cuồng thiêu đốt Bạch Thần toàn bộ thân thể. Tất cả mọi người bị Bạch Thần xuất thủ lần nữa lại càng hoảng sợ, cái loại này hoàn toàn vượt qua lẽ thường thân thể. Bọn họ hoa biên ký ức, cũng tìm không ra có một loại cùng loại công pháp này tương tự chính là chiêu thức. Hơn nữa ở bọn họ trong ấn tượng, Bạch Thần tuyệt đối không có mạnh như vậy. Cái loại này điên cuồng bắt đầu khởi động hỏa diễm. Ở đây mỗi người đều nhìn tim đập nhanh. Ngắn ngủi này lưỡng ngày lý, hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mai Giang Tuyết, Dược Tôn giả và Độc Tôn giả tất cả đều cảm giác được Bạch Thần trên người tiên thiên chi khí. Trung quanh thiên địa linh khí, đều là lấy Bạch Thần vi trung tâm bắt đầu khởi động. Hắn đã sau khi đột phá thiên, tấn chức tiên thiên. Làm sao có thể? Lúc này mới. Tài kỳ ngày. Công Tôn Trầm Tinh ánh mắt hoàn toàn ngưng tụ tại nơi một điên cuồng thiêu đốt thân ảnh của thượng, ở nàng hoảng sợ nhất thời khắc, ở nàng nhất không giúp thời khắc. Đạo thân ảnh kia cho nàng mang đến chưa bao giờ có mong muốn cùng quan mình, giờ khắc này trong lòng của nàng cũng nữa không tha cho cái khác. Hóa Long quyết thức thứ nhất kinh chập, cấp Bạch Thần mang tới không chỉ là lực lượng, còn có trong lòng cổ lệ khí. Thời khắc này Bạch Thần bức thiết muốn tương đây cổ lệ khí thả ra, căn bản là không có thời gian đi tự hỏi người bên ngoài ánh mắt. Vừa một quyền, hướng phía dưới chân cự trùng đầu khải hoành khứ. Lần này là thực sự tương cự trùng thương tổn tới, toàn bộ đầu khải giống như quy liệt toái kính vậy, vết rách hướng về bốn phương tám hướng lan tràn khai.